Bởi vì một cỗ không biết sao lạnh lẽo ở trong lúc lơ đãng bao phủ rồi toàn bộ gian phòng, nhường thân thể của bọn họ đều ở run nhẹ nhẹ nhìn. Hai Long gật đầu một cái, Âu Dương Minh nói, Đặng thành chủ, ta cần linh thú thi hải, ngươi nhanh lên một chút vận đi qua đi. Về phần cái khác côn trùng tộc cường giả thi hải, ta cũng cần. Đặng Hy Viên vội vàng nói, tốt, Âu Đại Sư, thỉnh đi theo ta. Hắn đầu tàu gương mẫu, mang theo Âu Dương Minh đi tới kho chứa chỗ ở nơi này là trong phủ lớn nhất kho chứa. Thứ trọng yếu nhất cũng trồng chất ở chỗ này, Âu Dương Minh nhìn một mắt, tự mình yêu cầu hai cái linh thú thi hải cũng là trồng chất ở chỗ này. Hắn suy nghĩ một chút, tiến lên lấy ra túi không gian, trước đem giết thi thể mảnh nhỏ cất vào trong đó, sau đó lựa chọn lấy đem ba cái túi không gian toàn bộ trang bị đầy đủ. Về phần kia chỉ rắn mối côn trùng tộc thi thể thật sự là quá lớn, trừ phi đem chém vỡ, nếu không căn bản không cách nào thu vào túi không gian trong. Đặng Hy Viên nhóm người ở giữa Âu Dương Minh cổ tay vung lên. Cái túi nhỏ ở trên tia sáng lóe ra sau, tảng lớn côn trùng tộc thi hài lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt của bọn hắn đều có nhìn không che giấu được vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết túi không gian rồi. Hơn nữa, xem Âu Dương Minh bộ dáng, trong tay túi không gian thậm chí không chỉ một cái. Bảo vật như vậy, coi như là bình thường truyền thừa thế gia đều không thể có được, nhưng là ở Âu Dương Minh trên tay, nhưng là một người tiếp một người, phảng phất cũng không gặp chân quý. Mọi người thấy rất đúng ngắm nghĩa mặt hoan nền, nếu như đổi lại làm những người khác, bọn họ nhất định là trăm phương ngàn kế yêu cầu thu hoạch một cái. Nhưng là, đổi lại làm Âu Dương Minh sau, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vô luận trong lòng như thế nào khát vọng, cũng không dám biểu lộ chút nào. Âu Dương Minh đem phải cần đồ vật sắp xếp nổi lên, nói, Đặng thành chủ, đã làm phiền ngươi. Đặng Hy Viên không người nói, Âu Đại Sư phân phó, tại hạ nhất định làm thỏa đáng. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, hướng về mọi người gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Nhìn thân hình của hắn biến mất, một vị người trẻ tuổi tiến lên, ở Đặng Hy Viên bên người nói nhỏ, bá phụ, kia nên chính là túi không gian sao. Đặng Hy Viên giữ im lặng gật đầu, trong con ngươi toát ra vẻ lo lắng. Bá phụ, đây chính là túi không gian A. Người trẻ tuổi kia tiếp tục nói, hơn nữa, hắn còn nghĩ tất cả linh thú thi hải cùng phần lớn nửa tinh linh thú thi hải cũng cầm đi, này còn nữa thiên lý sao. Đặng Hy Viên ngẩn ra, này mới tỉnh ngộ lại, hắn chậm rãi xoay người. Nhìn phía người trẻ tuổi trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Người trẻ tuổi gặp phải hắn thấy vậy cả người sợ hãi, lung tung nói, bá phụ, ngài. Đặng Hy Viên đột nhiên vung tay lên, một cái tát đánh ở tại người trẻ tuổi này trên mặt. Hắn một tát này không có lưu lại lực, thế lực mạnh chìm, thậm chí đem người trẻ tuổi trực tiếp đánh bay. 3. Người trẻ tuổi thân thể nặng nề ngã xuống ở, co quắp rồi hai cái mà ngất đi. Những người còn lại sắc mặt đại biến, một cái túi đầu. Cũng không dám nữa cùng Đặng Hy Viên nhìn thẳng. Đặng Hy Viên hừ lạnh một tiếng, nói, đồ không biết sống chết. Kéo ra ngoài, tu dưỡng tốt lắm đưa kinh sư. Hắn xoay người, nhìn nghe ra chỗ ở phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, nhân tộc, hy vọng không cần tái khởi gợn sóng rồi. Chương 487, Trường Vũ Thủ Hoàn. Âu Dương Minh mang theo tràn đầy côn trùng tộc cường giả huyết nhục trở lại trong phòng. Hắn không chút do dự đem huyết nhục lấy ra, tiếp tục chuyển thành năng lượng thông qua quân hỏa đưa vào tiểu điểu nhi trong cơ thể. Lần này huyết nhục trong chỗ hàm chứa năng lượng xa so sánh với lúc trước phải cường đại hơn nhiều, mặc dù số lượng giống nhau, nhưng cho chim nhỏ quân hỏa lửa cháy cũng đã là hoàn toàn bất đồng. Làm Âu Dương Minh đem tất cả giết linh thú huyết nhục toàn bộ hấp thu sau, tiểu điểu nhi thân thể đã bắt đầu khẽ run rẩy. Âu Dương Minh trong mắt khẽ phát sáng, cũng không có thu hồi quân hỏa, mà là nhường kia tiếp tục thiêu đốt nhìn. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tiểu điểu nhi rốt cục mở ra hai mắt, cặp kia linh động trong mắt vòng vo mấy cái, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn hướng phía Âu Dương Minh gật đầu một cái, thân thể đột nhiên một trận lay động. Sau một khắc, gian phòng này đã bị một mảnh màu đỏ chỗ tràn ngập rồi. Bất quá, này hồng sắc quang mang cũng không có đốt bất kỳ phương hướng nào, kia tiểu điểu nhi ở hồng quang trong kịch liệt run rẩy, phảng phất ở tránh thoát nhìn cái gì nhìn không thấy trói buộc. Âu Dương Minh quân hỏa từ từ thu vào, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này tiểu điểu nhi đã không hề nữa cần quân hỏa năng lượng bổ sung. Hơn nữa, xem nó giờ phút này bộ dạng, vẫn còn không cần quấy rầy thật là tốt. Sau một khắc, một cỗ cực đoan kinh khủng hơi thở từ tiểu điểu nhi trên người thích phóng ra, hơn nữa hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Cửa đại hoàng lập tức nằm út sắp xuống, phi thường tự giác năm thể đầu. Bên kia diều hâu một cái run run, một đôi móng vuốt không tự do chủ co quắp lên, hắn cảm giác được rồi này cỗ hơi thở đáng sợ, biết chắc nói này cỗ hơi thở nơi phát ra, cho nên không dám có chút cãi lời lòng. Trong thành, những thứ kia cực đạo các vị lao tổ đang ở xử lý nhìn riêng của mình chuyện tình, trong lúc bất chợt, sắc mặt của bọn hắn đại biến, một cái căng thẳng rồi thân thể, giống như là trước mặt đột nhiên xuất hiện địch nhân cường đại loại, liên động bắn ra một lát cũng không dám rồi. Tiểu điểu nhi chỗ buông thả kinh khủng hơi thở cũng không phải là người bình thường có thể cảm giác được, nhưng nếu là tu vi đạt đến cực đạo cảnh giới, lại có thể cảm giác đến cố lực lượng này tồn tại. Này, là một cố để cho bọn họ căn bản cũng không dám tưởng tượng lực lượng, ở cố lực lượng này trước mặt, bất kỳ cực đạo lao tổ đều không thể nổi dậy kháng cự lòng. Âu Dương Minh khẽ hừ một tiếng, cũng là lui về phía sau rồi mấy bước. Kia tiểu điểu nhi nguyên bản ở lòng bàn tay của hắn ở trên, nhưng bây giờ là trôi giữa không trung, phảng phất có nhìn một cỗ nhìn không thấy lực lượng đem hắn nắm lên. Xong, Âu Dương Minh chân mày nhưng hơi hơi nhíu lại, người khác không biết, nhưng hắn vẫn có thể thông qua quân hỏa quan sát cảm ứng được một kia không ổn. Tiểu điểu nhi tựa hồ muốn đột phá cái gì, nhưng là hắn để dành rõ ràng có chút chưa đầy, cho nên vướng ở tại một cái quan khẩu, vô luận như thế nào cũng là vượt qua không qua. Âu Dương Minh mặc dù là hắn lo lắng, nhưng cũng không có mạo muội tiến lên tương trợ. Bởi vì mà ngay cả chính hắn cũng không biết, mình có thể hay không nhúng tay chuyện này. Qua nữa chỉ chốc lát, tiểu điểu nhi khí tức trên thân đột nhiên mà tiêu tán mất tích, kia tốc độ cực nhanh, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Phảng phất kia áp lực cực lớn ở trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cho người ta cho là vừa mới sợ hãi chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Tiểu điểu nhi thân thể hô một tiếng từ giữa không trung rơi xuống tới, Âu Dương Minh thân hình như điện, một bước ra, ở thân thể của nó sắp xuống lúc trước ổn định làm tiếp được rồi. Kia nhỏ bé ấm áp thân thể ở Âu Dương Minh lòng bàn tay ở trên dừng lại chỉ chốc lát, tiểu điểu nhi vướt cánh bay lên, vòng quanh Âu Dương Minh quanh quẩn một vòng, rơi xuống trên vai của hắn. Lần này, tiểu điểu nhi không có bất kỳ chần chờ, hơn nữa nhìn hình dạng của nó, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen rồi. Âu Dương Minh quan tâm hỏi, "Tiểu Hồng, ra sao?" Tiểu điểu nhi có chút tiếc nuối nói, "Ta mới vừa rồi đột nhiên chiếm được một cỗ lực lượng gia trì, nghĩ muốn nhờ cỗ lực lượng này nâng cao một bước, nhưng không có thành công." Hắn hướng lên đầu, nói, "Hừ, hãy chờ xem, ta sau này nhất định có thể thành công." Âu Dương Minh thấy buồn cười, cỗ lực lượng này tự nhiên chính là tự mình cung cấp quân hỏa rồi. Bất quá, kia lực lượng mặc dù không kém, nhưng muốn chỉ bằng điểm này mà lực lượng liền có thể nhường Tiểu Hồng tăng lên lời của, kia mà lại là chuyện không thể nào. Do dự một chút, Âu Dương Minh hỏi, "Tiểu Hồng, kia Long Phượng chi tranh?" Tiểu Điểu Nhi cúi đầu, hơi có chút ủ rũ nói, "Long tộc thật lợi hại, ta không phải là đối thủ của bọn nó." Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, "Ngươi bây giờ chưa trưởng thành, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn nó. Vốn dĩ phía sau trưởng thành, tuyệt đối có thể đánh bại bọn họ." Tiểu Điểu Nhi trong con ngươi nhất thời tràn đầy vui mừng quan mang, liên tục gật đầu, nói, chính là. Đột nhiên, cửa truyền đến một mảnh tiếng động lớn nháo có tiếng, Âu Dương Minh kinh ngạc xem xét mắt, xoay người ra. Ở của mình sân cửa, lại vẫn có người dám tiếng động lớn xôn xao, có chút không quá hợp lý à. Xong, làm hắn xuất ra sân thấy được chồng chất tại sân ngoài rắn mối côn trùng tộc thi hải là lúc mới hiểu được, Đặng Hy Viên đem vật ấy đưa đến nghe phủ, trên đường khiến cho rồi vô số người vây xem. Hơn nữa tất cả mọi người biết này chỉ rắn mối là lần này côn trùng tộc công thành đầu sỏ gây nên, cho nên một đường mắng tới đây. Mặc dù người trong quan phủ hết sức đàn áp, nhưng như cũ ngăn chặn mãnh liệt đám người. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, nay chỉ rắn mối côn trùng tộc thi hải là cực điểm chân quý, hắn cũng không muốn lãng phí. Ngẩng đầu, Âu Dương Minh đem một luồng ý niệm nhắn nhủ rồi đi ra ngoài. Kia nằm ở hóa trang ngủ hồi lâu diều hâu lập tức là tinh thần chấn hưng bò lên, thân thể của nó khổng lồ vô cùng. Một khi có động tĩnh nhất thời khiến cho rồi đám người tao loạn. Diều hâu vươn khổng lồ móng vuốt, một tay lấy rắn mối thân thể vững vàng bắt, theo sau lay đến rồi Âu Dương Minh trô ở trong viện tử. Đại hoàng cẩu một cái nghiêng người nhảy ra, mặt tràn đầy đều là ghét bỏ vẻ. Diều hâu ngang ngược không nói đạo lý ra sân phương thức nhất thời dùng uy chấn rồi mọi người, ở nơi này đầu kinh khủng linh thú trước mặt, tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Hoàn thành Âu Dương Minh sau khi phân phó, diều hâu đặt mông ngã ngồi ở. Dùng nhìn hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm đám người, toàn thân phóng thích ra làm cho người ta kinh sợ run rẩy kinh khủng hơi thở. Nay cỗ hơi thở cùng vừa mới tiểu điểu nhi chỗ buông thả hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được hắn kinh khủng. Đi! Đi! Nhanh lên một chút bỏ đi! Các ngươi vây ở chỗ này, là muốn tìm chết sao? Nghe ra tôi tớ đám người rối rít kêu to, vung tay xua đuổi. Lúc trước những thứ kia thế nào cũng không chịu thối lui đám người giống như là nhận lấy kinh sợ con thỏ loại. Như ong vỡ tổ rời đi, trên đường cái rất nhanh mà khôi phục bình tĩnh. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than, trong cái thế giới này, cường giả mới là duy nhất ta. Xoay người tiến vào sân, Âu Dương Minh nói, "Tiểu Hồng, ngươi cần người lời sao?" Tiểu Điểu Nhi ánh mắt thoáng nhìn, nói, "Trung cấp linh thú, đều chết hết rồi, không dễ ăn, không cần." Âu Dương Minh thoáng run lên, tên tiểu tử này cũng là kiêng ăn, ngay cả trung cấp linh thú cũng không coi vào đâu. Ngẩng đầu, hắn lập tức thấy Diều Hâu trong con ngươi vẻ mừng rỡ, rất hiển nhiên, tiểu điểu nhi chẳng thèm ngó tới rắn mối, ở Diều Hâu trong mắt nên thuộc về tuyệt đối thức ăn ngon. Song, Âu Dương Minh nhưng lại chính là lắc đầu, nói, Diều Hâu, vật này ngươi không thể đụng vào, ta muốn lưu lại làm đồ dự bị. Trải qua tiểu điểu nhi hôn mê một màn này, nhường Âu Dương Minh khắc sâu thể ngộ đến rồi đồ dự bị huyết nhục tầm quan trọng. Bình thường huyết nhục đã không cách nào làm cho hắn thỏa mãn, cho nên này khó được linh thú huyết nhục không thể nghi ngờ là tốt nhất bổ sung. Diều Hâu mặc dù là vẻ mặt thất vọng, nhưng cũng không dám có nửa điểm mà phản đối ý kiến, không thể làm gì khác hơn là đem nước miếng một lần nữa nuốt vào trong bụng. Âu Dương Minh nhìn khổng lồ rắn mối thi hải, cười khổ nói, lớn như vậy ra hỏa, ta nhưng sắp xếp không giới a. Không gian của hắn túi mặc dù không ít, nhưng này rắn mối thi hải thật sự là quá lớn, chỉ sợ đem hắn cắt thành từng cục, mà lại mơ tưởng nhét được đi vào. Tiểu hồng con chim đột hét lên một tiếng, hắn há hốc miệng ra, hộc ra một đoàn màu đỏ chi hỏa. Mà ở kia toát ra trong ngọn lửa, nhưng lại có một cây sắc thái sặc sỡ lớn lên vũ. Âu Dương Minh một mắt nhìn sang nhất thời nhận ra, này không phải là hắn hóa thân đại điểu là lúc lớn lên vũ sao. Kia lớn lên vũ ở trong ngọn lửa lóe ra rồi mấy cái, từ từ co quắp lên, cuối cùng hóa thành rồi một cái vòng tròn, lặng lẽ rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Nhẹ nhàng điên một chút, Âu Dương Minh trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, con chim lông chim trên căn bản không có gì sức nặng, nhưng là này trường vũ thủ hoàn nhưng rõ ràng bất động, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng đây là vàng đá rèn mà thành sao. Người thử một chút. Tiểu điểu nhi kêu lên. Âu Dương Minh thoáng run lên, đưa tay vòng đeo lên, chân khí bắt đầu khởi động muốn đưa vào trong đó. Xong, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này chân khí thậm chí bồi hồi bên ngoài, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào. Tiểu điểu nhi bất mãn nói, ngươi dùng là cái gì lực lượng a? Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, ý thức hải trung quân hỏa chợt lóe, kia thủ hoàn nhất thời sáng lên. Tinh thần ý niệm tiến vào trong đó, Âu Dương Minh không khỏi sợ hết hồn. Đúng như hắn lúc trước đoán, này thủ hoàn là một cái không gian trang bị. Chẳng qua là, nơi này không gian to lớn, rất xa vượt qua Âu Dương Minh tưởng tượng. Nếu quả thật muốn cái tỉ dụ lời của, đó chính là này trường vũ thủ hoàn bên trong không gian có thể đem đa tí kim cương cũng nhét tiến vào. Về phần này nho nhỏ rắn mối thi hải, tự nhiên là không nói chơi. Tiểu Hồng, ngươi là như thế nào luyện chế? Âu Dương Minh vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Điểu Nhi ở đầu vai hắn ở trên nhảy mấy cái, bất mãn nói, phượng tộc bí pháp trong không phải là cũng ghi lại sao, một mình ngươi đi xem. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, vừa nghĩ tới cái hầm kia tra phượng tộc bí pháp chính là một trận nhức đầu. Bất quá, hắn vẫn còn nặng nề gật đầu một cái, tuyệt đối yêu cầu tĩnh hạ tâm lai, thật tốt nghiên cứu một lát này khó được phượng tộc bí pháp. Cổ tay hướng về phía trước dương lên, nhất thời đem rắn mối thi hải thu nhập rồi thủ hoàn bên trong. Nay thủ hoàn cực kỳ khó được, không chỉ có không gian khổng lồ, hơn nữa còn có phượng tộc lực lượng gia trì, người bình thường căn bản cũng đừng nghĩ mở ra. Có đại lượng côn trùng tộc cường giả huyết nhục cùng hộ, Âu Dương Minh ở những này kế tiếp trong một bên đang đợi đa tí kim cương, một bên dốc lòng tu luyện. Mỗi một lần thăm dò phượng tộc bí pháp là lúc, Âu Dương Minh cũng sẽ đầu đau như muốn vỡ tung, nhưng là, theo thăm dò mấy lần gia tăng, thân thể cũng là từ từ thích ứng, từ từ có thể thừa nhận được xuống tới. Sau nửa tháng, ngoài thành rốt cục truyền đến tất cả giống như núi lở vỡ ra loại trầm trọng chi thanh âm, trên đầu thành vô số quân sĩ bắt đầu hô to gọi nhỏ, đa tí kim cương thân ảnh từ xa chỗ giống như dãy núi loại sông thẳng mà đến. Chương 488, tin dữ. Nay đầu quái vật lớn đến lại lần nữa khiến cho rồi đúng tòa thành thị hoành động, nhưng là cùng trước đây bối rối so sánh với, lần này tình huống nhưng lại chính là khác hẳn bất động. Nên đón đa tí kim cương cũng không phải là bối rối cảm xúc cùng hung ác công kích, mà là cả thành người tiếng hoan hô. Bởi vì tất cả mọi người biết, này chỉ cường đại linh thú chính là Âu Dương Minh đại sư thú sủng, là Xương Long Thành cho rằng vì kiêu ngạo tồn tại. Đa tí kim cương cùng đi là lúc giống nhau, ở trên lưng của nó có một cái cự đại bình thai, công chúa điện hạ Vũ Hàm Ngưng, Nghe Anh Hồng, Bách Sĩ Tuyết cùng Khương Cửu mỗi bọn người đứng ở phía trên. Nay đầu cường đại hung thú chạy vội ở giữa mặc dù là nhanh như gió lốc, nhưng mỗi một bước đều là vững vàng đường đường, không thấy nửa điểm lắc lư, phảng phất hắn kia thô to bản chân có tự động điều tiết chức năng. Nhường trên miếng sắt người không cảm giác được buôn ba trong sóc này nổi khổ. Lệ. Trong thành đột nhiên vang lên rồi cùng nhau kinh thiên chuyển động tiếng kêu to, Diều Hâu đã cao cao dương cánh bay lên, hướng phía Đa Tí Kim Cương nên đón. Đa Tí Kim Cương nửa ngẩng đầu liếc mắt một cái, không thèm để ý chút nào tiếp tục đi về phía trước. Hắn kia thân thể cao lớn càng là tới gần thành tường, chỗ tạo thành cảm giác bị áp bách mà càng kịch liệt. Mặc dù trên đầu thành tất cả mọi người biết, người này không thể nào đến phá hư đầu tường, nhưng nhìn nhìn hắn một chút tới gần, nhưng trong lòng như cũng là nhịn không được không biết sao sợ hãi bắt đầu, kia hoan hô thanh âm đã ở trong nháy mắt biến hình rồi. Dừng lại. Đột nhiên, diều hâu trên lưng vang lên rồi cùng nhau to rõ tiếng hô. Đa tí kim cương cước bộ một trầu, lập tức chậm dần, hơn nữa ở ba bước bên trong ngừng lại. Bằng thực lực của nó, cho dù là ở bất ngờ không đề phòng, nhưng thật ra cũng có thể ở trong nháy mắt dừng ổn. Nhưng là, nếu như hắn đột nhiên dừng lại, trên miếng sắt những người đó sẽ không thoát yêu cầu xui xẻo. Chính là ba bước, trừ phản ứng ra đa tí kim cương thực lực cường đại ở ngoài, mà lại đem hắn thông minh biểu hiện rồi đi ra. Diều hâu hai cánh vừa thu lại, rơi xuống. Đa tí kim cương lúc này mới chính thức ngẩng đầu nhìn lại, xong, ngay khi hắn thấy diều hâu trên lưng một màn kia là lúc, cả người nhất thời cứng ngắc ở, cặp kia khổng lồ ánh mắt lại càng chừng được so sánh với thùng nước còn muốn lớn hơn một điểm. Hắn nhìn thấy gì? Âu Dương Minh, ừ, không tệ, đây quả thật là Âu Dương Minh. Nhưng là, ở Âu Dương Minh trên tay dẫn, kia vậy là cái gì quỷ? Một con chim lồng. Nếu như chỉ là một con chim lồng mà lại thì thôi, nhưng là ở nơi này điều trong lồng nhưng lại có một cái tiểu hồng con chim A. Một màn này cũng không có bất kỳ đột một nơi, nhưng là ở đa tí kim cương trong mắt xem ra, cái thế giới này đã xảy ra lật trời biến hóa, nhường hắn cũng nữa xem không hiểu rồi. Theo diều hâu thân thể hạ cánh, đa tí kim cương ánh mắt sẽ chết chết khóa lấy rồi Âu Dương Minh trong tay lồng chim. Dĩ nhiên, động tác này rơi vào những người khác trong mắt cũng không có hoài nghi cái gì, bởi vì bọn họ cũng cho là, đa tí kim cương lúc này đoán, phải là Âu Dương Minh. Cùng chủ nhân phân biệt rồi một thời gian ngắn, thông qua phương thức này đến vuốt mông ngựa, coi như là thú tộc một tiến bộ lớn sao. Âu Dương Minh thân hình chợt lóe, dẫn lồng chim đi xuống, cất cao giọng nói, Kim Cương, làm cho các nàng xuống đây đi. Đa tí Kim Cương như ở trong ngộng mới tỉnh đánh cái dùng mình, động tác này to lớn ngay cả trên miếng sắt chúng nữ cũng có thể đủ cảm ứng được rõ ràng. Các nàng mấy cái hai mặt nhìn nhau, không rõ Kim Cương tại sao lại đột nhiên biểu hiện được không chịu được như thế. Xem ra Âu Dương Minh có thể hàng phục Kim Cương, trở thành chủ nhân của nó, quả nhiên không phải là may mắn chuyện. Kim Cương ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận đem trên lưng thiết bản hái, từ từ bỏ vào ở trên. Hắn đối với Âu Dương Minh tự nhiên là tin phục, đặc biệt là một ngón tay ngọn lửa đốt loài chim bay đại trận là lúc biểu hiện, đã đủ để cho Kim Cương vì chi thuyết phục. Nhưng là, đối với những nữ nhân này, ừ, những nữ nhân này là chủ nhân bầu bạn, mà chủ nhân bản lãnh càng lúc càng lớn hơn rồi, tự mình vẫn còn cẩn thận một chút tốt. Thiết bản vừa mới xuống, Âu Dương Minh mà cười hì hì đạp rồi đi tới, hắn hướng về chúng nữ gật đầu, tránh được Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết kia ánh mắt phức tạp, hướng phía Nghe Anh Hồng nói, anh tỷ, hoan nên trở lại. Nghe Anh Hồng khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Minh Tử, chúc mừng ngươi. Âu Dương Minh thoáng run lên, kinh ngạc hỏi, chúc mừng ta. Đúng vậy, chúc mừng ngươi đại phá côn trùng tộc, là nhân tộc lập xuống dưới tuyệt thế chiến công. Nha, anh tỷ, ngươi là làm sao mà biết được. Âu Dương Minh quay đầu nhìn Vũ Hàm Ngưng nhìn lại. Đa tí Kim Cương nhất định là dựa theo hắn phân phó, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, trên đường như không phải là cần thiết, đều là không dám dừng lại lưu lại. Đã như vậy, Nghe Anh Hồng có thể đạt được tin tức duy nhất phương pháp, nên ở Vũ Hàm Ngưng trên người. Xong, Vũ Hàm Ngưng nhưng lại chính là giống như cười một tiếng, nói, Âu Huynh, ta cũng không từng nghe nói qua. Bách Sĩ Tuyết nhưng lại chính là tươi cười rạng rỡ, nói, Âu Huynh, nếu như ngươi chưa từng hóa giải thai nạn lời của, như thế nào lại như thế vui vẻ đi ra đón chào sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, nhưng ngay sau đó thấy buồn cười, thì ra là vấn đề ra ở trên người của mình. Bất quá, sau một khắc hắn thu lại nụ cười, nói, anh tỷ, Sương Long Thành là bảo vệ, nhưng là, có một cái tin xấu. Nghe Anh Hồng sắc mặt khẽ biến, run giọng nói, cái gì? Truy hệ, N của tôi. Nét côn trùng tộc quy mô công thành, coi như là chiếm được Âu Dương Minh trợ giúp mà hóa giải nguy cơ, nhưng là ở trong quá trình này vừa có chuyện gì phát sinh. Có bao nhiêu người sẽ được lâm nạn, vậy thì khó mà nói rồi. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, thiên địa lão nhân ra ông ta vì cứu ta, đột phá cực đạo chi cảnh, dẫn phát thiên lôi cùng côn trùng tộc linh thú đồng quy vu tận rồi. Mặc dù biết do nói như vậy đi ra có khiến Nghe Anh Hồng khổ sở, nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũ không nghĩ giấu giếm. Quả nhiên, Nghe Anh Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, không tiếp tục một tia huyết sắc rồi. Nghe Anh Hồng ở tinh thần lực ở trên thiên phú dị bẩm. Gặp phải thiên địa lão nhân đoán trong cũng thu làm môn hạ. Hơn 10 năm chung đụng, bọn họ tên là thầy trò, nhưng cùng phụ nữ đã không cái gì khác nhau rồi, chỉ sợ dùng Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu ở giữa tình cảm đi hình dung bọn họ, cũng là chút nào không quá đáng. Đột nhiên nghe được thiên địa lão nhân mệnh vẫn tin tức, Nghe Anh Hồng tinh thần không khỏi một trận hoảng hốt. Âu Dương Minh sớm có chuẩn bị, tiến lên một bước nắm ở nàng eo nhỏ, thấp giọng trấn an nói, anh tỷ, lão nhân trước khi đi từng có di ngôn, muốn chúng ta rất đối đại hắn trong viện tử người. Nghe anh Hồng tinh thần nhất thời vì một trong chấn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, sư phụ trong viện tử, cũng là người nhà của hắn, ta toàn bộ nhận thức. Đúng vậy, anh tỷ, nàng lão nhân ra nguyện vọng cần phải ngươi để hoàn thành rồi. Âu Dương Minh ở nàng bên thai nhẹ nói nhìn. Nghe anh Hồng hốc mắt hiện hồng, cố nén nhìn nước mắt, phảng phất là dùng hết rồi toàn bộ khí lực loại thấp giọng vừa nói, sư phụ nguyện vọng, ta nhất định hoàn thành. Trong bóng tối thở dài một hơi, Âu Dương Minh khẽ gật đầu, lôi kéo nàng hướng phía trong thành đi tới. Thiên địa lão nhân gặp đi qua lúc trước, cũng không có thông báo nghe anh Hồng chuyện tình. Đó là bởi vì hắn biết, ở nơi này một giới trong, chỉ cần Âu Dương Minh sống nhìn, mà không người nào dám khi dễ nghe anh Hồng, hắn nếu là rời già, sẽ không thoát có chút không phong khoáng rồi. Nhưng là, bên cạnh hắn những thứ kia chung đụng nhiều năm tôi tớ lại bất đồng, nếu là không có mạnh có lực chính là nhân vật chỗ dựa, sợ là rất khó giữ vững lâu dài an bình. Tối thiểu, hắn truyền lại trong thành cái kia tấm còi yên vui mà ngăn chặn cường giả mơ ước ánh mắt. Mà hôm nay, Âu Dương Minh sợ nghe anh Hồng đau thương quá độ, cho nên cố ý đem lão nhân di ngôn nói ra, dưới tình huống như vậy, chỉ cần nhường nghe anh Hồng có một số việc đi làm, đặc biệt là có liên quan ở thiên địa lão nhân chuyện tình, nên có thể làm cho nàng phân tâm, chưa đến nỗi lâm vào quá độ trong bị thương. Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết nhìn nhau một mắt, trong lòng cũng sinh ra rồi một tia cảm khái cùng nghi ngờ. Các nàng hai vị những người đứng xem rõ ràng, tự nhiên biết Âu Dương Minh ý nghĩ. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể sinh ra hâm mộ lòng. Nếu là đổi lại tự mình, Âu Dương Minh hay không còn có cố ý nghĩ đến như vậy chu toàn sao? Nhìn trước đi xa hai người, trong ánh mắt của các nàng đều có nhìn hâm mộ cùng một chút đấu kỵ vẻ. Âu Dương Minh vị nghe anh Hồng trở về là lúc, đã là thuận tay đem lồng chim buông xuống. Đang ở trong lồng tiểu điểu nhi trợn tròn mắt con ngươi, tức giận bất bình nhìn Âu Dương Minh, không che giấu chút nào bất mãn của mình. Người này, lại đem ta cho bỏ lại rồi. Đột nhiên, tiểu điểu nhi giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu. Diều Hâu cùng Đa Tí Kim Cương sửng sốt, lập tức cảm giác được đại họa lâm đầu, bọn họ không chút nghĩ ngợi đổi qua đầu, phảng phất cũng không có thấy này hết thảy. Chẳng qua là, ở trong lòng của bọn nó cũng đã nhấc lên rồi cơn sóng gió động trời. Chủ nhân à, ngài thế nào có thể đem cái này tiểu tổ tông bỏ lại a? Đây không phải là yêu cầu mạng của chúng ta ư? Tiểu điểu nhi tâm tình cực độ không tốt, nếu là lúc trước, này hai cái cường đại linh thú có lẽ sẽ phải ăn chân đau khổ rồi. Nhưng là, đang lúc tiểu điểu nhi nghĩ muốn phát tác là lúc, đột nhiên nhớ tới bọn họ đã là Âu Dương Minh thú sủng rồi. Hư lạnh một tiếng, tiểu điểu nhi dương cánh bay lên, ở giữa không trung bao rồi một vòng, đột nhiên vươn ra một cái móng vuốt, đem lồng chim đạp hướng Diều Hâu, theo sau nhanh như chớp bay đi. Diều Hâu vươn lớn chảo, cẩn thận ôm rồi lồng chim một góc. Bằng lực lượng của nó, nhẹ nhàng vừa đụng mà đủ để đem vật ấy chấn động nghiền nát, nhưng giờ khắc này hắn nhưng lại chính là cẩn thận không một chút phân tâm, mà phảng phất móng vuốt ở trên treo là cái gì hiếm thế chân bảo như nhau. Đa Tí Kim Cương rốt cục thở dài một hơi, dùng nhìn đồng tình ánh mắt nhìn nhìn Diều Hâu, thầm nghĩ trong lòng, may là trước kia chủ động tiếp nạp hắn, nếu không lần này chính là ta xui xẻo. Hai cái cường đại linh thú tương đối im lặng, chẳng qua là lại càng không dám có bất kỳ câu oán hận. Tiểu Hồng con chim thật nhanh đi tới Âu Dương Minh trên đầu, nhìn nghe anh Hồng đã chiếm cứ một cái bả vai, không khỏi giận tím mặt. Giữa mũi miệng phụt lên rồi mấy cái, thậm chí có nhìn một luồng ánh lửa mơ hồ toát ra. Âu Dương Minh cảm giác được rồi khác thường, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tiểu Hồng con chim thân ảnh. Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay kia hướng phía hắn vẫy vẫy. Tiểu Hồng con chim ngẩn ra, chẳng biết tại sao, lúc trước lửa giận trong lúc bất chợt mà biến mất được sạch sẽ rồi. Hắn kêu ngạo hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là thu hồi rồi cánh, công khai hạ cánh, chiếm cứ rồi Âu Dương Minh bên kia bả vai. Được rồi, bổn tọa đại nhân có đại lượng, sẽ làm cho ngươi một nửa sao. Âu Dương Minh nửa ôm nghe anh Hồng, trên vai rừng nhìn một cái chọc người nhìn chăm chú Tiểu Điểu Nhi, phía sau đi theo Diều Hâu linh thú cùng một nhóm người ngựa chậm rãi tiến vào Xương Long Thành. Về phần Đa Tí Kim Cương, là bởi vì thân thể quá lớn nguyên nhân, như cũ gặp phải thả ở ngoài thành. Bất quá lần này, hắn nhưng lại chính là hoan trời ưa thích, bởi vì cưỡi ở hắn trên đầu tác uy tác phúc tiểu hồng điểu tựa hồ cũng gặp phải rồi khắc tinh sao. Chương 489, chặt đứt quá khứ. Âu Dương Minh nhóm người vào thành sau, lại là một trận dàn xếp. Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết thân phận cao quý, bên trong thành đều có nhìn thuộc hạ cướp an bài, mà Nghe ra lại càng đầu xà trong đầu xà, Nghe Cảnh Thâm tự mình ra mặt, đem Nghe Anh Hồng đón đi. Âu Dương Minh mặc dù có chút lưu luyến, nhưng cũng không còn không biết xấu hổ không nể mặt ra cùng Nghe Cảnh Thâm tranh đoạt. Vị này dù sao cũng là anh tỷ trưởng bối, không nhìn thầy chuột thì xem mặt Phật, hắn cũng không có thể vô lễ à. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Khương Cửu Muội trên người. Kể từ khi vào thành phía sau, vị này xinh đẹp tiểu cô nương mà không nói một lời. Chẳng qua là, nàng kia ngắm nhìn bốn phía trong con ngươi nhưng bắt đầu khởi động nhìn một kia phức tạp. Tòa thành thị này, là nàng mới ra đời chỗ, cũng là nàng trưởng thành chỗ. Đối với tòa thành thị này tình cảm, nàng nhất định là cực điểm khắc sâu. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, Cửu Muội, đi theo ta. Khương Cửu Muội biết điều đáp một tiếng, mà lại không phản kháng, theo Âu Dương Minh hướng phía bên trong thành bước đi. Nàng đối với cái này cái ca ca hoàn toàn yên tâm, không có nửa điểm để phòng ý thức. Hai người một trước một sau, trong thành góc rồi mấy vòng, đi hướng rồi một cái Khương Cửu Muội phi thường quen thuộc con đường. Đôi mắt đẹp khẽ chớp động nhìn, Khương Cửu Muội đã đoán được Âu Dương Minh mục đích, nhưng chẳng biết tại sao, càng là tới gần chỗ, trong lòng của nàng mà càng có mấy phần run rẩy. Rốt cục, bọn họ ở một tòa cửa nhỏ hộ lúc trước ngừng lại. Nhìn kia rực rỡ hẳn lên đại môn, Khương Cửu Muội ánh mắt khẽ ướt át, rốt cục nhịn không được, một giọt đầu lớn nước mắt hoa xuống khuôn mặt. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, xoay người vì nàng xóa đi trên mặt nước mắt, nói, vào đi. Đẩy cửa vào, đây là một cỡ trung viện. Khương gia tổ tiên đã từng có cảnh tượng thời gian, nếu không mà lại không thể nào ở chỗ này đặt mua nổi lên phần này sản nghiệp rồi. Bất quá, theo gia tộc không có, phần này sản nghiệp lại bị người mơ ước, đối với con cháu đệ tử mà nói, cũng không biết là họa hay phúc rồi. Khương Cửu Muội tiến vào sân, đi tới trong phòng dạo qua một vòng, đi ra là lúc hơn là có chút kích động. Ngày xưa Lương gia thối lui khỏi sân phía sau, cố ý đem trong sân bài biện bọn họ khôi phục nguyên dạng, Khương Cửu Muội nhìn vật nhớ người, tâm tình có chút khống chế không được. Bất quá, nàng dù sao cũng là một vị cường giả chân chính, tâm trí ở trong khoảng thời gian ngắn đã thu liễm, hướng về Âu Dương Minh thật sâu một khom, nói, đà tạ ca ca. Http. Âu Dương Minh khẽ khoát tay chặt lại, nói, ngươi nếu gọi ta ca ca, còn muốn tạ ơn sao? Khương Cửu Muội nhẹ nhàng gật đầu, đang định nói chuyện, đã nghe đến ngoài cửa có nhìn nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, hắn hiển nhiên đã từ một số rất nhỏ thanh âm xuôi thai xuất ra người tới thân phận. Đặng Thanh Chủ, mời vào. Đại môn chậm rãi đẩy ra, Đặng Hy Viên vẻ mặt tươi cười đi đến, hắn đầu tiên là hướng Âu Dương Minh hành lễ ân cần thăm hỏi, theo sau ánh mắt đảo qua, đã rơi vào Khương Cửu Muội trên người. Âu Dương Minh thản nhiên nói, Đặng Thanh Chủ, công chúa điện hạ vào thành, ngươi không cần đi theo sao? Đặng Hy Viên ha hả cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, lão phu lần này, chính là phụng điện hạ chi mệnh đến đây. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu được, nếu Vũ Hàm Ngưng cùng Khương Cửu Muội đồng hành, tự nhiên có thể đoán được nàng tất nhiên phải về nhà đánh giá. Chỉ sợ không đề cập tới Khương Cửu Muội cùng Âu Dương Minh ở giữa huynh muội quan hệ, đơn độc bằng Khương Cửu Muội chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại, mà đủ để đáng giá Vũ Hàm Ngưng mượn hơi rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh nói, Đặng Thành Chủ nếu tới, là có cái gì muốn nói sao? Đặng Hy Viên ánh mắt dùng mình, nói, chính là. Hắn dừng một chút, nói, Âu Đại Sư, Khương Cô Nương, lần này côn trùng tộc đánh bất ngờ, chúng ta Xương Long Thành tổn thất thảm trọng. Ai, mà ngay cả thân là Hoàng đế thương nhân Lương gia cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Âu Dương Minh chân mày khẽ dương lên, nói, Lương gia ra sao? Đặng Hy Viên nghiêm nghị nói, Lương Kim Nghiệp cùng Lương Kim Lăng huynh đệ chết trận xa trường, cùng một chỉ dương phẩm cấp nửa tinh linh thú đồng quy vu tận. Mà Lương Cao Giật ở trong lúc bối rối mất tích, bị phát hiện là lúc kia thi thể đã tàn phá không chịu nổi, gặp phải côn trùng tộc gặm đi hơn phân nửa rồi. Hắn thở dài một hơi, nói, ba người này coi như là trừng phạt đúng tội đi. Âu Dương Minh cùng Khương Cửu Muội liếc mắt nhìn nhau, đối với cái này cái kết cục cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói xưa bách Khương Cửu Muội mới có Lương Cao Giật một người, nhưng nếu là không có Lương gia huynh đệ chỗ dựa, hắn mà lại không thể nào làm ra như vậy hung hăng ngang ngược chuyện. Khương Cửu Muội học nghệ thành công, trở về ngày nhưng chiếm được như vậy một tin tức, trong lòng cũng không biết là gì cảm giác. Bất quá, bọn họ cũng biết, Đặng Hy Viên tuyệt đối không dám ở trong chuyện này đùa bỡn hoa gì chiêu. Nếu là kia ba vị không có chết, đoán chừng tiếp theo cái chết, mà là chính bản thân hắn rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, xoay người nói, Cửu Muội, ngươi nhìn. Đặng Hy Viên nghiêm nghị nói, Khương cô nương, kia đầu sỏ gây nên mặc dù chết rồi, nhưng lương gia trong thành còn có rất nhiều sản nghiệp, nếu là ngài nghĩ. Khương Cửu Muội không chút do dự vung tay lên, nói, đa tạ thành chủ đại nhân ý tốt, bất qua chuyện này mà dừng ở đây sao. Đặng Hy Viên trần chờ rồi, nói, Khương cô nương, điện hạ đã phân phó, vô luận như thế nào cũng phải làm cho ngài hài lòng. Khương Cửu Muội khỏe miệng họa xuất rồi một tia rất nhỏ độ cong, nói, bình thường sản nghiệp cùng tài phú, ngươi cho rằng ta còn cần sao. Đặng Hy Viên ngẩn ra, không khỏi liên tục cười khổ. Bằng Khương Cửu Muội hôm nay thân phận, cùng với ở Huyền Kính Tông trong tiền đồ đến xem, Này thế tục ở giữa bình thường tài vật đối với nàng mà nói chẳng những không có nửa điểm giúp ích, ngược lại có thể có trở thành cản trở đồ. Khương Cửu muội quay đầu, thấp giọng nói, ca, tiểu muội tối nay muốn ở chỗ này, có thể sao? Âu Dương Minh lập tức lĩnh hội, nói, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, nếu là có chuyện gì, ngày mai rồi nói tiếp. Hắn hướng Đặng Hy Viên khiến cái ánh mắt, thối lui ra khỏi sân. Đóng lại đại môn, Khương Cửu muội đi tới trong sân nơi, nàng hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Tựa hồ là ở yên lặng cầu nguyện, trên mặt nét mặt từ từ trở nên trang trọng. Rời đi sân, Âu Dương Minh cùng Đặng Hy Viên im lặng mà đi, rời xa sau, Âu Dương Minh đột nhiên mở miệng, nói, Đặng Thành Chủ, đa tạ rồi. Đặng Hy Viên không chút nào ngoài ý muốn, mỉm cười nói, một chút chuyện nhỏ, là Lao Phu phải làm. Côn trùng tộc công thành mặc dù cho Xương Long Thành mang đến rồi khổng lồ thương vong, nhưng muốn lương ra ba vị này đồng thời lâm nạn, nhưng cũng không tránh khỏi có chút trùng hợp. Trên cái thế giới này trùng hợp chuyện tình mặc dù rất nhiều, nhưng Âu Dương Minh đối với lần này nhưng báo vô cùng lớn hoài nghi. Nhưng hắn là cùng Lương gia ba người đánh qua giao tế, kia Lương Cao Giật mà lại thì thôi, một cái quần áo lụa là, cũng không coi là cái gì. Nhưng Lương Kim Nghiệp nhưng là một vị tâm tư đông đúc cẩn thận người, nếu như nói ở côn trùng tộc công thành, cả thành đại loạn là lúc, hắn còn không có an bài người trông nom tốt kia thương yêu nhất con trai, Âu Dương Minh nhưng là tuyệt đối không tin. Mà hôm nay, không chỉ có Lương Cao Giật chết không táng thân chi, mà ngay cả thi thể cũng bị côn trùng tộc gặm đi một nửa, mà ngay cả Lương Kim Nghiệp huynh đệ cũng là cùng chung mạng rơi xuống. Này nếu như vẫn còn trùng hợp lời của, kia cũng không tránh khỏi đúng dịp qua đầu. Khương Cửu muội tu vi mặc dù cường đại, nhưng xử thế kinh nghiệm dù sao không đủ khả năng. Mà Âu Dương Minh còn lại là cô nhi xuất thần, từ nhỏ đến lớn cái gì ác tha chuyện chưa từng thấy qua. Chỉ sợ chưa từng muội nhìn Lương Tâm trợ thủ, nhưng chưa ăn qua thịt heo, nhất định ra mắt heo chạy à. Còn muốn nghĩ ngày xưa Đặng Hy Viên nhưng là bằng Lương ra núi dựa diện mục xuất hiện, Âu Dương Minh cũng biết này hết thảy sau lưng đẩy tay là ai rồi. Mấy người này trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, bất quá, ta mà lại không hy vọng cửu muội tự mình động thủ. Nay đoạn ân oán, cứ như vậy chấm dứt, không thể nghi ngờ là vừa đúng. Nhưng ta hy vọng, sau này không có lại tiếp tục có nhiều hơn phiền toái. Là, Âu Đại Sư nói rất đúng. Đặng Hy Viên cười theo mặt, nói, ngài yên tâm, hoàng đế thương nhân không chỉ một cái, nếu Lương gia không cách nào đảm nhiệm, tự nhiên có những gia tộc khác giành lấy quyền lớn. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, Lương gia đã chết hai người trụ cột, lại bị thủ tiêu rồi hoàng đế thương nhân vị, ngày sau cuộc sống quẫn bách có thể nghĩ. Hơn nữa, bằng Lương Cao Giật tính tình, những năm gần đây khẳng định đắc tội rất nhiều người, một khi Lương gia không có che chở, những người này làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Có thể nói, Lương gia từ nay về sau thời gian khẳng định không tốt qua. Nếu như là bọn hắn không thức thời lời của, coi như là cửa nát nhà tan cũng có thể đoán được. Chẳng qua là, giờ phút này Âu Dương Minh nhưng không có nửa điểm đồng tình trái tim. Nếu mình muốn mưu đoạt nhà của người khác sản, thậm chí không tiếc đối với gia đình quân nhân hạ tử thủ, như vậy vô luận cuối cùng nhận được như thế nào bi thảm kết cục, cũng là chuyện đương nhiên. Về phần cái gì họa không kịp người nhà loại nói, Âu Dương Minh đối với lần này còn lại là chẳng thèm ngó tới. Lương gia ủy thế hiếp người, mạnh mẽ lấy hào đoạn. Nhờ người nhà mình đạt được ích lợi là lúc, nên có lần này chuẩn bị tâm tư rồi. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, từ xưa tới nay, ai cũng như thế. Cùng Đặng Hy Viên mỗi người đi một ngả, Âu Dương Minh trở lại Nghê Phủ là lúc, mới biết được Nghê Anh Hồng mang đi Thiên Địa Lão Nhân Quý Phủ. Thiên Địa Lão Nhân là vì cứu Âu Dương Minh mới đưa tới Thiên Lôi, cùng một chỉ rắn mối linh thú đồng quy vu tận. Chỉ cần Âu Dương Minh trên đời một ngày, hắn di chúc cũng sẽ bị rất tốt thi hành. Mà hôm nay, Nghe ra đại tiểu thư lần nữa quang lâm, hơn nữa tự mình vì tiền sư sân ga, này nhất phương sân mà càng biến thành thế ngoại đào nguyên, cho dù là Đặng Hy Viên cũng không dám nhớ thương rồi. Một canh giờ sau, Nghe Anh Hồng mới khoan thai trở về, trên mặt của nàng có không che giấu được cực kỳ bi ai cùng mọi mệt. Âu Dương Minh nên đón, đem nàng kéo vào trong ngực. Lần này, mà ngay cả Nghe Cảnh Thâm cũng không có nói cái gì nữa. Ngay kế, làm Âu Dương Minh mang theo căn bản bình tĩnh trở lại Nghe Anh Hồng đi tới Khương gia là lúc. Khương Cửu Muội đột nhiên làm ra một cái nhường Âu Dương Minh ý không ngờ được quyết định. "Ca, mời đem chỗ ngồi này sân bán sao?" "Cái gì?" Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi. "Tiểu muội đã quyết định, sau này phải toàn bộ tinh thần đầu nhập võ đạo trong." Khương Cửu Muội ánh mắt lấp lánh, phảng phất trong một đêm xảy ra biến hóa cực lớn, ngày xưa đủ loại đã xa rời ta đi. Từ nay về sau, chỉ có Huyền Kính Tông chi Khương Cửu Muội, không tiếp tục Xương Long Thành chi Khương Cửu Muội rồi. Âu Dương Minh cùng Nghe Anh Hồng liếc nhau một cái, cũng từ kia cố định trong ánh mắt cảm nhận được rồi quyết tâm của nàng. Thở dài một tiếng, Âu Dương Minh nói, cũng được, Xương Long Thành chuyện tình, sau này lại tiếp tục xử lý. hắn xoay chuyển ánh mắt, nói, anh tỷ, cửu muội, các ngươi có thể có hứng thú hướng Thương Hải quận một nhóm. Hai vị xinh đẹp cô gái trong mắt nhất thời sáng lên, Khương cửu muội đột nhiên nói, ca, ngươi còn muốn khu vực công chúa điện hạ cùng thiếu các chủ đồng hành sao? Âu Dương Minh kiên quyết lắc đầu, nói, không, lần này, chúng ta đi là đủ rồi. Chương 490, Thương Hải quận. Lệ. Theo cùng nhau vang dội trời ngao thanh âm, diều hâu bay lên trời, dương cánh ở giữa đã bay lượn ở trời xanh lam trên. Nét mặt, đa tí kim cương phát ra cùng nhau không cam lòng tiếng gầm gừ, hắn hai chân dùng sức, hóa thành rồi cùng nhau khổng lồ cương phong, theo sát phía sau mà đi. Chẳng qua là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể vượt qua trên đỉnh đầu cái kia một cái điểm đen nhỏ. Trên đầu thành, Vũ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết nhìn đi xa hai đạo bóng đen, trong mắt chỗ sâu đều có nhìn một tia xuống yên tĩnh vẻ. Công chúa điện hạ, tiểu nữ tử sắp trở về kinh sư. Bách Sĩ Tuyết trầm rãi nói, ngài cần phải đồng hành. Nhân tộc đại kiếp lúc trước, các nàng mặc dù đã gặp vài lần, nhưng cũng chỉ là sơ giao. Nhưng hôm nay đồng hành vạn dặm, bất kể trong lòng có ý nghĩ gì, này quan hệ nhưng lại chính là hòa hợp rất nhiều. Vũ Hàm Ngưng do dự một chút, nói, đa tạ thiếu các chủ ý tốt, nhưng bổn cung thượng có chuyện quan trọng trong người, không thể phụng bồi rồi. Bách Sĩ Tuyết cũng không từng miễn cưỡng, khẽ gật đầu, đi xuống lầu. Bất quá đã lâu, một cái đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đoàn xe rời đi Xương Long Thành, hướng phía kinh sư đi. Đoàn xe bên trong, tiểu nha hoàn tức giận ở tiểu thư trước mặt tổn thương bởi bất công, tiểu thư, Âu đại sư quá không nói đạo lý rồi, ngài cũng đối với hắn như vậy, hắn nhưng. Bách Sĩ Tuyết Ngọc thủ nhẹ nhàng huy vũ, đúng dịp cười khanh khách, tựa hồ là không thèm để ý chút nào, nói, tiểu nha à, Âu đại sư như thế nào người bình thường. Ha ha, bây giờ thất lợi không tính cái gì, một ngày kia, hắn sẽ nghĩ tới ta. Nhìn tràn đầy tự tin, cùng lúc trước ở trên đầu thành tưởng như hai người tiểu thư, tiểu nha hoàn không khỏi trợn tròn mắt con ngươi. Tiểu thư chính là tiểu thư, thì ra là đã sớm là định liệu trước rồi a. 4. Vũ Hàm Ngưng xoay người mà đi, hạ đầu tường, trở lại trong thành chỗ ở. Nàng cương vừa đi vào gian phòng, cước bộ chính là một trầu, thấp giọng nói, bổn cung yêu cầu nghỉ ngơi, toàn bộ lui ra. Tất cả hầu hạ nàng người hầu cung nữ đều lui ra, không dám có chút mâu thuẫn. Mà Vũ Hàm Ngưng ánh mắt ngưng lại, trong lúc bất chợt nhẹ giọng nói, ra mắt lão tổ. Dõi mắt toàn bộ trong hoàng thất, có thể làm cho nàng như vậy gọi, mà lại vẹn vẹn có một người. Quả nhiên, kia nơi không gian khẽ nhộn nhạo một chút, một vị hắc bảo lão già phảng phất là chưa từng đã có, trong lúc bất chợt đi ra. Đây là hoàng thất bí truyền một loại thủ thuật che mắt, cũng không phải người bình thường có thể theo dõi. Mà vị lão giả này không phải là người khác, chính là nhân tộc đệ nhất cường giả, thủy chung trấn giữ ở hoàng tộc bí cảnh trong Vũ Nguyên Vĩ. Hắn nhìn Vũ Hàm Ngưng, khẽ gật đầu, nói, Ngưng Nhi, ngươi có gì kỳ ngộ? Này tinh thần lực lượng mạnh mẽ, mà ngay cả lão phu cũng là yêu cầu cam bái hạ phong rồi. Vũ Nguyên Vĩ vẻ mặt vẻ vui mừng, trong hoàng tộc có người kế tục, không thể nghi ngờ là để cho hắn vui vẻ chuyện tình rồi. Vũ Hàm Ngưng nét mặt khẽ buồn bã, nói, lão tổ, Hàm Ngưng cùng Âu đại sư đồng hành, ở tiêu diệt côn trùng sâu độc là lúc, ngoài ý muốn đạt được một số chỗ tốt. Nàng cũng không có nói rõ, bởi vì mà ngay cả chính nàng cũng không rõ, này lực lượng tinh thần tăng lên tại sao lại to lớn như thế. Bất quá, nàng nhưng tin chắc, Âu Dương Minh tuyệt không có hại nàng. Âu Dương Minh. Vũ Nguyên Vĩ nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, hai đầu lông mày thậm chí hiện ra một luồng vẻ lo lắng. Vũ Hàm Ngưng trong lòng căng thẳng, nói, lao tổ, ngài đang lo lắng cái gì? Vũ Nguyên Vĩ không biết làm sao than nhẹ một tiếng, nói, nhân tộc đại kiếp, vốn là cả nhân tộc kiếp số, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những đem kiếp số hóa giải, hơn nữa còn hàng phục linh thú, hôm nay đã là lông cánh đầy đủ rồi. Vũ Hàm Ngưng từ đó nghe ra rồi một tia nguy hiểm mùi vị, vội vàng nói, lao tổ, Âu Minh không phải là vong ân phụ nghĩa đồ, hết sẽ không làm khó hoàng thất. Ha ha, nếu như mới có hắn một người, lão phu cũng không lo lắng. Vũ Nguyên Vĩ lắc đầu, nói, nhưng nếu là có người ở sau lưng giật dây, vậy thì khó mà nói rồi. Hắn cho mày, nói, lần này không gian đại loạn, không chỉ có hạ giới linh thú cao một cái cấp bậc, hơn nữa cũng là nhân tộc đại biến một cơ hội, bọn họ mấy nhà là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vũ Hàm Ngưng sắc mặt khẽ biến, trầm mặc một hồi lâu, vẫn còn kiên định nói, lao tổ, ta tin tưởng hắn. Vũ Nguyên Vĩ thoáng run lên, thở dài nói, nhân tại giang hồ, tự mình không thể làm chủ ai trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi chuyện kia, thật sự có thể làm được. Một già một trẻ trầm mặc xuống tới, tâm tư của bọn hắn khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng nhớ thương nhìn một người. 4. Một đạo hắc ảnh ở trên bầu trời thổi qua, đó là một đầu hình thể khổng lồ diều hâu, mạnh mẽ thân ảnh thổi qua là lúc, thậm chí lộ ra một loại ung dung cao quý hơi thở. Diều hâu trên lưng mới có ba người, một con chó, còn có một chỉ tiểu hồng con chim. Lần này phi hành là lúc, Âu Dương Minh bọn họ lập tức cảm thấy rồi một tia bất đồng. Diều hâu thậm chí chủ động buông thả lực lượng, hóa thành bén nhọn truy hình khí tường, đem tất cả chạm mặt mà đến không khí đều tách ra, để cho bọn họ chưa đến nơi đã bị khí lưu ảnh hưởng. Đãi ngộ như vậy ở lần trước có thể chưa từng chủ động hưởng thụ qua sao? Âu Dương Minh ở lưng chim ưng ngồi nhìn, cảm giác giống như ngồi ở trên nệm như nhau thư thích, hắn liếc mắt bên cạnh lồng chim, thầm nghĩ trong lòng, đem tên tiểu tử này dẫn tới, quả nhiên là chính xác lựa chọn A. Mặc dù diều hâu chủ nhân là Âu Dương Minh, nhưng hắn vẫn phát hiện, tự mình mang theo tiểu hồng con chim cùng không mang theo hắn là lúc, diều hâu thái độ có phát sinh vi diệu biến hóa. Loại biến hóa này rất khó phát hiện cùng nói rõ, có thể vừa có thể nào giấu giếm được Âu Dương Minh ánh mắt. Ca, Thương Hải quận lần này thủy tộc linh thú là cái gì? Khương Cửu Muội tò mò hỏi đến. Trước đây, nàng ngồi ở diều hâu trên lưng nhìn ra xa tứ phương, hết sức tò mò. Nhưng là mới mẻ sức lực qua sau, kia dọc theo đường đi cơ hồ không có quá lớn thay đổi cảnh tượng mà không thế nào hấp dẫn người. Âu Dương Minh ngơ ngác một chút, cười nói, ta cũng không biết, nhưng bất kể là cái gì linh thú, đều là chỉ có tới chớ không có lui. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cường đại tự tin, tựa hồ kia thủy tộc linh thú đã đền tội ở dưới chân của hắn rồi. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh đã có được nói mạnh miệng tư cách, mà ngay cả ba con côn trùng tộc linh thú liên thủ cũng chết ở Sương Long ngoài thành, chính là một cái thủy tộc vừa coi là được cái gì. Khương Cửu Muội nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nói, ca, lần này đối phó thủy tộc linh thú, có thể hay không? Nhìn nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, Âu Dương Minh cười nói, không được. A, tại sao nha? Khương Cửu Muội thoáng có chút bất mãn nói, ta cũng không phải là nghĩ một người xuất thủ, mà là cùng anh tỷ cùng nhau liên thủ sao? Âu Dương Minh thoáng run lên, hướng phía Nghe Anh Hồng nhìn lại. Nghe Anh Hồng chậm rãi gật đầu, nói, tiểu Minh tử, tinh thần lực của ta lượng đã tăng lên tới cực hạn rồi, muốn thử một lần uy lực như thế nào? Mắt của nàng trong mắt có vẻ kiên định vẻ, nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, ta nghĩ muốn đuổi theo ngươi. Nàng không che giấu chút nào dã tâm của mình, bởi vì nàng cũng không muốn làm cần Âu Dương Minh bảo vệ nữ nhân. Nam ở lồng chim trong ngủ ngon tiểu hồng con chim đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn nhị nữ một mắt, ánh mắt kia mang theo châm chọc cùng cười nhạo. Bất quá, hai vị này cô gái lực chú ý cũng đặt ở Âu Dương Minh trên người, cũng không có chú ý hắn. Âu Dương Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, tốt, nếu như gặp phải thủy tộc linh thú, hai người các ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Nhưng là, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Khương Cửu Muội hoan hô một tiếng, nói, ca, ngươi thật tốt. Âu Dương Minh hừ hừ một chút, nói, vuốt mông ngựa là vô dụng, có thể ở trong chiến đấu kiên trì bao lâu thời gian, hoàn toàn dựa vào các ngươi cố gắng của mình. Tóm lại, ta sẽ không để cho các ngươi mạo hiểm. Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội trao đổi rồi một cái ánh mắt, nặng nề gật đầu, theo sau, các nàng hai cái mà thấu lại với nhau, thấp giọng thương nghị ứng với nên như thế nào đi đối phó thủy tộc linh thú rồi. Tiểu hồng con chim nghe được nhàm chán, hai cánh mở ra, nhanh như tia chớp rơi xuống Âu Dương Minh trên đầu vai, vươn lớn lên miệng ở Âu Dương Minh bên tai nói, đối phó thủy tộc linh thú cần gì phiền toái như vậy, bắt lại ăn hết không phải được rồi. Thanh âm của nó ở hai nàng nghe giống như là con chim liễu diễu, nhưng ở Âu Dương Minh trong tai, chính là bình thường ngôn ngữ nhân loại rồi. Khẽ mỉm cười, Âu Dương Minh sủng nịch nhìn các nàng, thấp giọng nói, làm cho các nàng có chút việc làm, cũng là tốt. Nghe Anh Hồng đột nghe thấy thiên địa lão nhân mạng rơi xuống chi tin dữ, mà Khương Cửu Muội cũng là chặt đứt quá khứ, một lần nữa bắt đầu. Trong đoạn thời gian này, tâm tình của các nàng có lẽ có cảm thấy bị đè nén, lúc này nếu như có một việc có thể làm cho các nàng phân tâm, hơn nữa toàn lực đi làm, đối với các nàng ngược lại có thật lớn chỗ tốt. Tiểu hồng con chim vẻ mặt không nhịn được cùng ghét bỏ, đối với cái này một đôi trói buộc không có nửa điểm hảo cảm. Âu Dương Minh ha hả cười một tiếng, lại nói, Tiểu Hồng, cũng là bởi vì có ngươi ở đây nơi trấn giữ, ta mới đáp ứng các nàng. Nếu như thủy tộc trong đích xác có cái gì không cách nào chống cự cường giả, sẽ phải nhờ vào ngươi. Tiểu Hồng ngẩn ra, theo sau lập tức ngẩng đầu rất ngực, bày ra một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng. Chính là thủy tộc coi là cái gì, có ta ở đây người, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Đang ở phi hành diều hâu nhìn như toàn bộ lực chú ý đều ở nắm trong tay phương hướng trên, nhưng thật ra hắn mắt nhìn xung quanh thai nghe bốn phương tám hướng, đám đông biểu hiện cũng thu vào đáy mắt. Vừa thấy được Âu Dương Minh bộ dáng, hắn mà hiểu, chủ nhân đây là lại đang lừa dối đại nhân. Bất quá, nhìn đại nhân thích thú bộ dáng, diều hâu cũng không dám có chút vạch trần ý niệm trong đầu rồi. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết, một khi tự mình lắm mồm sau, có đạt được như thế nào kết quả. Túi đầu mắt nhìn nét mặt đa tí kim cương hồng hộc vượt núi băng đèo lên đường, tâm tình của nó rốt cục bình tĩnh trở lại. ta là một cái cao ngạo loài chim bay chủng tộc, sẽ làm cho phía dưới kia một tên đại ngốc đi theo sao? Một đường mà đi, đường núi ít dần, thủy vực dần dần nhiều. Bọn họ đã tiến vào được xưng vùng sông nước chi thương hải quận bên trong, ở nơi này nơi, đầm nước khắp nơi, đi chưa tới bao lâu có thể nhìn thấy một cái tiểu hà hoặc dòng suối nhỏ, nhưng là, làm Đa Tý Kim Cương đặt chân trên của hắn thời điểm, những thứ này con sông mà biến thành tiểu thủy danh mà. Trên đường thỉnh thoảng có thể gặp phải nhân tộc, nhưng là những người đó tộc thật xa trông thấy Đa Tý Kim Cương sau, nhất thời bị làm cho sợ đến giải tán lập tức, ngay cả chút nào chống cự lòng cũng không có, nhường nghĩ muốn tìm người hỏi thăm Âu Dương Minh có chút buồn bực. Dĩ nhiên, Âu Dương Minh cũng sẽ không vì vậy mà có điều trách cứ. Bởi vì nếu là khác trung đụng, hắn sợ là sẽ phải chạy trốn nhanh hơn một số sao. Đang ở phi hành diều hâu đột nhiên một tiếng huýt sáo, Âu Dương Minh thoáng run lên, theo hắn chỉ phương hướng trông tới, không khỏi tròng mắt khẽ sáng ngời. Nơi xa một mảnh kia khu vực, có một tòa cũng không coi là quá lớn thôn trại, bên dưới có một nhánh sông. Giờ phút này, kia con sông không bình thường quần quần nhìn, hơn nữa không ngừng đánh sâu vào nhìn thôn trại, rõ ràng mà là có thêm thủy tộc tắc quái. Chương 491, Đại Tài Tiểu Dụng. Vâng! Tất cả sóng nước phóng lên cao, này sóng nước cực kỳ quỷ dị, tại trong hư không một cái chuyển ngoặt sau, thậm chí hóa thành rồi cùng nhau khổng lồ thủy tiễn nhằm phía rồi thôn trại đại môn. Người nơi này đám người lâu dài cuộc sống ở nước bên, đối với lần này tựa hồ cũng là sớm thành thói quen, sơn trại đại môn cùng chung quanh lan can đều là dùng khổng lồ cây trúc vòng thành, kia cây trúc vượt qua xa bình thường mặt hàng có thể bằng được, cây trúc ở trên hiện chuyển động nhìn màu đen sóng gợn, lộ ra một loại xâm nghiêm kinh khủng khí tượng. Mặc cho thủy tiễn đánh sâu vào trên, chỉ là run nhẹ nhẹ, nhưng ngay cả một chút tán loạn dấu hiệu cũng không có. Không những như thế, kia sơn trại trong mọi người cũng là hung ác vô cùng, một cái cầm lên trúc thương, không chút lưu tình hướng phía trong nước vọt tới. Nhãn lực của bọn họ thật tốt, khí lực cũng là hơn xa thường nhân, một thương sau, thường thường chính là một cái cá lớn, hoặc là cái gì thủy tộc sinh vật trôi dựng lên. Ở trên người của bọn nó, cũng cắm một cái dài đến vài thước tiêu thương. Nhưng là, thủy tộc sinh vật nhiều, nhưng lại chính là cơ hồ vô cùng vô tận. Lại là cùng nhau sóng nước phóng lên cao, hóa thành rồi khổng lồ thủy tiễn đánh sâu vào cửa trại. Đang lúc mọi người cho là, lần này đánh sâu vào như cũng là không công mà lui là lúc, kia sóng nước trong nhưng lại chính là đột ngột nhiều ra rồi một đạo hắc ảnh. Đây là một nhánh màu đen thủy xà, thân thể quanh co dài rằng giặc, nương theo lấy cường đại lực đánh vào, hung hăng nện ở rồi trại trên cửa. Âm ầm cùng nhau nổ, kia cửa trại rốt cục không cách nào thừa nhận, thậm chí từ đó gãy lịa. Này nói cửa trại giống như là mọi người trong lòng thần giữ nhà như nhau, một khi gãy lịa, nhất thời khiến cho rồi vô số người sợ hãi tiếng gọi ầm ĩ. Kia thủy xà thân thể thay đổi, nặng nề đã rơi vào vỡ vụn cửa trại ở trên, hắn ván đứng lên thể, phát ra tê tê kinh khủng tiếng kêu. Mà theo tiếng kêu của nó, kia nước sông nhất thời mãnh liệt dựng lên, chạy ngược tiến vào sơn trại bên trong. Rất hiển nhiên, đây là một nhánh có thao túng nước năng lực cường đại nửa tinh linh thú. Ở nửa tinh linh thú trong, cũng có nhìn cấp bậc chi phân. Những thứ kia mới có dương phẩm cùng bậc nửa tinh linh thú cũng không như thế nào cường đại, nhưng nếu là đạt đến lao tổ cấp, kia vốn có uy năng mà không phải chuyện đùa rồi. Này một cái đánh vỡ cửa trại thủy xà, dĩ nhiên cũng làm là một cái đạt đến lao tổ cấp nửa tinh linh thú, hơn nữa có được cường đại lực lượng tinh thần, còn có thể thao túng cuộn sóng. Này nho nhỏ sơn trại trong một hung thú trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ chống cự năng lực. Sơn trại trong, nhất thời truyền đến vô số tiếng kinh hô, ở thanh âm này trong tràn đầy tuyệt vọng cảm xúc. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, vỗ nhẹ nhẹ một lát diều hâu. Này diều hâu ngầm hiểu, lập tức là hai cánh mở ra, thân hình như điện loại phi phát rồi đi xuống. Tốc độ của nó nhanh đến rồi cực hạn, phảng phất thật là hóa thân vì một đạo thiểm điện, qua trong giây lát cũng đã đi tới sơn trại trên. Kia thủy xà tựa hồ cảm giác được rồi nguy cơ phủ xuống, phản ứng của nó là cực điểm nhanh chóng, lập tức từ cửa trại nơi nhảy xuống, trốn vào sóng nước trong. Nhưng là, thân thể của nó mới vừa tiến vào trong nước, diều hâu một đôi lợi chảo cũng đã nắm chặt rồi thân thể của nó. Thủy xà bị đau không dứt, kia hình tam giác đỉnh đầu đột nhiên hướng về phía trước kéo lên, ăn uống nơi một phát động, tựa hồ muốn nọc độc phun ra. Xong, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, diều hâu khổng lồ đỉnh đầu đột nhiên xuống phía dưới một mổ. Không nghi ngờ chút nào, chính là nửa tinh linh thú vừa làm sao có thể thừa nhận diều hâu công kích. Con rắn kia vung tẩu lúc từ đó bẻ gãy, cơ hồ sẽ phải thân đầu chia lìa rồi, này một ngụm nọc độc lại càng vướng ở trong miệng không trên không dưới, từ chỗ lỗ hổng tràn ra, nóng hâm hấp được xả ra từ từ rung động. Xong, diều hâu đối với cái này một chút nọc độc nhưng lại chính là không thèm để ý chút nào, nhường Âu Dương Minh trong bóng tối chắt lưỡi hít hà không dứt. Người này, cũng không biết nuốt chửng rồi bao nhiêu độc vật, tự nhiên có được cường đại kháng tính, này thủy xà mặc dù có nhìn kích độc, nhưng không cách nào tổn thương hắn chút nào. Bất quá, xà loại vật cũng là kỳ quái, có thể coi là làm côn trùng tộc, nhưng nếu là có thể trong nước dạo chơi, cũng có thể coi như là thủy tộc một thành viên rồi. Thủy xà một khi đến tội, kia sóng cả mãnh liệt nước sông nhất thời khôi phục bình tĩnh, mực nước nhanh chóng rơi xuống đi xuống, mà những thứ kia ẩn nút tại trong nước hung thú hơn giống như là gặp được kẻ thù thiên nhiên như nhau, điên cuồng hướng về phía sau rút lui, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi tung tích. Diều hâu cao ngạo treo trên bầu trời mà đứng, đối với những thứ kia thối lui thủy tộc không để ý đến. Bằng thân phận của nó cùng thực lực, xuất thủ săn giết một cái nửa tinh linh thú cũng đã là cực hạn rồi, về phần những vật nhỏ kia, căn bản sẽ không ở trong mắt của nó. Sơn trại bên trong mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, đặc biệt là nhìn kia gặp phải diều hâu chộp vào móng vuốt ở trên thủy xà là lúc, đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Riêng là nầy thủy xà mà đã không phải là bọn họ có thể trêu chọc rồi, lại càng không cần phải nói còn có một cái không rõ lai lịch, một móng vuốt mà đem thủy xà đánh gục diều hâu rồi. Vâng, vâng, vâng. Nơi xa, từng đợt phảng phất là núi lở vỡ ra loại thanh âm không ngừng vang lên, mặt cũng vì vậy mà chấn động không dứt. Theo sau, một cái có ngọn núi loại to nhỏ kim cương vô cùng nhanh đến tốc độ chạy vội mà đến. Sơn trại trong mọi người loại đều là sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn đi ý niệm trong đầu cũng không có. Bởi vì tất cả mọi người biết, nếu như này hai cái cự thú muốn đối với bọn họ bất lợi, bọn họ căn bản mà không chỗ có thể trốn. Đa tí kim cương tốc độ cực nhanh, mấy cái toát ra tung hoành ở giữa cũng đã đi tới diều hâu dưới. Hắn mắt nhìn bên dưới đống hỗn độn tràn diện, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn nhìn diều hâu móng vuốt ở trên mặc dù đã chết hết, nhưng thân thể nhưng như cũ đang không ngừng rẽ rủa thủy xà là lúc, không khỏi giận do tâm sinh ra, hắn ngửa đầu, phát ra cùng nhau khổng lồ tiếng hô, thanh âm kia thật xa truyền ra, nhường phía dưới nước gợn cũng nổi lên tầng tầng lớp lớp rung động. Lao tử vừa đã tới chậm. Kể từ khi diều hâu quy thuận chủ nhân sau, vô luận đa tí kim cương như thế nào cố gắng, đều là đến chậm một bước phần. Hắn đối với diều hâu tức giận đã đạt đến cực hạn, nhưng là, chỉ cần có Âu Dương Minh hoặc là tiểu hồng con chim ở, hắn cũng không dám thật sự đem diều hâu cho xé. Diều hâu tức giận trợn mắt hắn một mắt, nếu như không phải là biết rõ đánh không lại những người kia, hắn có lẽ có đoạt động thủ trước rồi. Sơn trại trong người nghe được đa tí kim cương tiếng gầm gừ phẫn nộ, bọn họ một cái đứng không vững ngã nhào ở, có người thậm chí là sinh sôi hù dọa hôn mê bất tỉnh. Bọn họ ở đối mặt thủy tộc công kích là lúc, mặc dù cũng biết giữ nhiều lành ít, nhưng như cũ anh dũng tác chiến. Nhưng là, đối mặt đa tí kim cương cái này siêu cấp cự vô phách, vậy thì ngay cả một chút lòng tin cũng không có. HTTP, chuẩn. Cụ ạ Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, bằng đội hình như vậy đi đối phó nho nhỏ thủy tộc, quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Hán khí vận đan điển, đột nhiên kêu lên, câm miệng. Đa tí kim cương kia thật to mở ra buồn máu đại khẩu nhất thời vững vàng nhắm lại, hơn nữa dùng nhìn lo lắng ánh mắt nhìn nhìn phía trên. Đang nhìn đến Âu Dương Minh đem tiểu hồng con chim đưa vào lồng chim sau, trong lòng của nó đã đem Âu Dương Minh tôn sùng là thần minh rồi. Âu Dương Minh vô vô diều hâu, người nầy vung lên hai cánh, chậm rãi đã rơi vào sơn trại bầu trời. Thân hình chật lóe, Âu Dương Minh đã vốn là tay lấy lồng chim nhảy xuống rồi lưng chim ưng, nghe anh hồng cùng Khương Cửu mỗi liếc nhau một cái, cũng là theo sát phía sau, đại hoàng còn lại là rung đùi đắc ý chỉ chốc lát, nhẹ nhõm nhảy xuống. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, cất cao giọng nói, là ai trại chủ, đi ra nói chuyện. Sơn trại trong hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Coi như là đánh vỡ rồi đầu của bọn hắn, mà lại trăm triệu không cách nào tưởng tượng, thế nào có từ diều hâu trên lưng nhảy xuống một cái. Không, ba người cùng một cái chó. Hơn nữa, cái này cầm đầu thanh niên còn giống như công tử ca loại cầm lấy một con chim lớn lồng. Đừng nói là cái kiến thức này có hạn sơn trại rồi. Coi như là nhân tộc cường đại nhất cực đạo lao tổ, ở chính mắt thấy lúc trước, mà lại sẽ không tin tưởng. Âu Dương Minh hơi giận, nói, là ai trại chủ, mời đi ra nói chuyện. Giống. Đa tí kim cương đứng ở Âu Dương Minh phía sau, đột nhiên rít gào một tiếng, vì hắn trợ uy gieo họ. Tóm. Âu Dương Minh trước mặt, một loạt người đột nhiên ngã xuống ở, dĩ nhiên là rõ ràng gặp phải kim cương hù dọa hôn mê bất tỉnh. Đa tí kim cương nháy mắt con người, tựa hồ là biết phạm vào sai. Thân thể của nó qua loa về phía sau không người một chút, đem buồn máu đại khẩu vững vàng đóng chặt. Âu Dương Minh không biết làm sao thở dài một tiếng, chậm lại thanh âm, nói, các vị không cần kinh hoàng, tại hạ là hàng thật giá thật nhân tộc. Thanh âm của hắn mặc dù xa không như đa tí kim cương như vậy cường hãn, nhưng mang theo một cố một cách tự nhiên tính tình cương trực. Thanh âm này rất xa lan truyền rồi đi ra ngoài, nhất thời ổn định rồi mọi người lòng, mà ngay cả những thứ kia đã hôn mê mọi người cũng là ràng rạc tỉnh dậy. Nhìn chằm chằm một đôi mê man mắt to nhìn bốn phía. Mà có ít người đang nhìn đến đa tí kim cương sau, lại là trước mắt, lần nữa ngất đi. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ co quắp, đó cũng không phải nhân tộc vô dụng, mà là đa tí kim cương hung diễm quá đáng. Tiểu hồng con chim liếc mắt Âu Dương Minh, mới vừa rồi câu nói kia rõ ràng dùng tới rồi loài chim bay nhất tộc đặc biệt âm ba công pháp. Bất quá, Âu Dương Minh ở vận dụng là lúc cũng không quen thuộc, hắn hạ quyết tâm, lần sau sử dụng tinh thần thế giới là lúc, nhất định phải nghiêm thêm đốc xúc, khiến hắn hoàn toàn nắm giữ. Thân là phượng tộc một thành viên, thậm chí ngay cả loài chim bay nhất tộc căn bản âm ba thần kỳ cũng không có thể nắm trong tay tự nhiên, thật sự là mất mặt xấu hổ a. Một vị tráng hán do dự mà tiến lên, ở Âu Dương Minh trước mặt đột nhiên ngã quỵ, nói, đại nhân, tiểu nhân là trại chủ Phổ Văn, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, nơi này đã là Thương Hải quận đi. Là, đại nhân. Phổ Văn căn bản cũng không dám ngẩng đầu, cung kính hồi đáp. Ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ là hỏi ngươi vài vấn đề. Âu Dương Minh tận lực vẻ mặt ôn hòa hỏi, thủy tộc xâm lấn có đã bao lâu, bây giờ quận bên trong tình thế như thế nào? Phổ Văn ngẩn ra, vội vàng nói, đại nhân, thủy tộc xâm lấn đã có hơn nửa năm thời gian, mà nhất gần một tháng lại càng hung hăng ngang ngược vô cùng, quận bên trong thủy trại 10 phòng 9 chống không, phần lớn nhân tộc cũng chạy đến trong núi mang đi. Trong núi? Khương Cửu Muội kinh ngạc hỏi, các ngươi vì sao không đi? Phổ Văn sửng sốt một hồi lâu, cười khổ nói, vị đại nhân này, chúng ta sơn trại nhiều người, nếu là tiến vào trong núi, chẳng phải là muốn tươi sống chết đói. Âu Dương Minh nhẹ nhàng phất phất tay, thấp giọng nói, Cửu Muội, từng cái chỗ hoàn cảnh bất đồng, không thể quơ đua cả nắm, Thương Hải quận bàng nước mà ở, phần lớn thức ăn đến từ trong nước, mà ngay cả đồng ruộng gạo mà lại cần đại lượng nước xuống tới, cho nên không thể toàn bộ vào núi. Khương Cửu Muội chợt hiểu ra gật đầu, xin lỗi cười một tiếng. Âu Dương Minh xoay người, trực tiếp hỏi, Thương Hải thành bây giờ như thế nào? Phổ Văn suy nghĩ một chút nói, một tháng lúc trước, Thương Hải trong thành truyền ra tin tức, có đại năng người lâm thế, giữ được thành thị không mất, nhưng bây giờ cũng không biết. Chương 492, giắt tay nhau một kích. Đại năng người lâm thế. Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, đây là ý gì? Phổ Văn vẻ mặt đau khổ, nói, đại nhân, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nghe nói vị này đại năng người có thể cùng thủy tộc linh thú chống lại, cho nên mới bảo vệ Thương Hải thành bình yên vô sự. Âu Dương Minh mí mắt khẽ nhảy một chút, trong lòng có chút buồn bực. Có thể chống lại thủy tộc linh thú cường giả, thế nào nghe tựa hồ cũng có chút không tín nhiệm, ai trong tim của hắn mơ hồ có chút hối hận, nếu là sớm biết như thế, nên tiếp tục đem Vũ Hàm Ngưng mang theo trên người mới là. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Âu Dương Minh hỏi, hoàng thất có hay không người đến? Phổ Văn lắc đầu, nói, tiểu nhân không biết. Mặc dù Âu Dương Minh hỏi gì cũng không biết, nhưng hắn vẫn cũng không có dù thế nào tức giận, nếu như này nho nhỏ một trại đứng đầu là có thể biết được chỗ có chuyện, kia mới gọi có quỷ rồi. Ánh mắt đảo qua, Âu Dương Minh nói, ngươi đi trấn an tốt tộc nhân, không làm cho bọn họ kinh hoàng rồi, chúng ta nghỉ xả hơi chỉ chốc lát đã. Phổ Văn vội vàng ngã quỵ dập đầu, nói, là, đại nhân. Âu Dương Minh xoay người, mang theo hai nàng rời đi sân trại, Diều Hâu đã sớm đem thủy xà ném vào nơi xa ở trên, lúc này nhàn nhã đi chơi ngắm nhìn bốn phía, tự có một câu nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Khương Cửu Muội vui cười nói, ca, vị đại nhân kia là hoàng thất cường giả sao? Âu Dương Minh mỉm cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định là. Tại sao? Nhân tộc trong đại kiếp, chỉ còn lại có cuối cùng một cái nguy cơ, chẳng lẽ hoàng thất còn có thể ngồi yên không lý đến sao? Âu Dương Minh nhẹ nhàng bày biện một chút tay, nói, ai, không có đơn giản như vậy. Nếu là lúc trước, Âu Dương Minh suy tư vấn đề cũng sẽ không nhiều như vậy. Nhưng là, Đặng Hy Viên cùng nghe cảnh thâm nhóm người biểu hiện, nhưng đem chuyện khiến cho phức tạp rồi vô số lần, khiến hắn cũng không khỏi không nhiều châm trước một hai rồi. Nghe anh Hồng tiến lên, kéo lại Khương Cửu Muội tay mềm, thấp giọng nói, Cửu Muội, hoàng tộc người thứ nhất sẽ không tới. Tại sao? Bởi vì, hắn yêu cầu ngồi trong trấn, dùng uy trấn thiên hạ. Cho nên, này hàng yêu trừ ma việc, hay là muốn dựa vào đại ca của ngươi a? Nghe anh Hồng nhàn nhạt giải thích nhìn, nhưng Âu Dương Minh lại nghe xuất ra nàng nói không khỏi trái tim. Khương Cửu Muội đối với lần này mặc dù không cách nào hiểu, nhưng cũng không hỏi tới. Chẳng qua là nháy mắt chuyển động nhìn xinh đẹp mắt to, cố gắng tự hỏi. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ để ý đi xuống đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thân hình hắn chợt lóe, đi tới thủy xà bên cạnh, thủ hoàn ở trên tia sáng chợt lóe, nhất thời đem nảy thủy xà thu vào trong đó. Diều Hâu mặc dù có chút không bỏ, nhưng lại cũng không dám biểu hiện ra. T-E-Z-U-I-E-N Về trái tim đen đú ám N Âu Dương Minh vẫy vây tay, nói, đi thôi. Chúng ta đi nhìn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hai nàng gật đầu, đang muốn đi tới là lúc, lại thấy sơn trại người trong đàn một trận tao loạn, Phổ Văn cẩn thận tiến lên, chẳng qua là càng đến gần Diều Hâu bước tiến của hắn lại càng chậm, trên mặt nét mặt cũng là càng lo lắng cùng hoảng sợ. Âu Dương Minh trong lòng kinh ngạc, hắn tự nhiên nhìn ra được Phổ Văn sợ hãi trong lòng là bực nào mãnh liệt, nhưng ngay cả như thế, hắn vẫn còn tiến lên, nhất định là có nhìn cái gì chuyện quan trọng. Nhẹ nhàng phất phất tay, Diều Hâu mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là triển khai cánh chim, thật xa tránh được. Thấy Diều Hâu cùng Đa Tý Kim Cương hai đại linh thú rời xa, Phổ Văn rốt cục yên tâm xuống tới, hắn một đường nhỏ đã chạy tới, phù phù một tiếng ở Âu Dương Minh trước mặt ngã quỵ, nói, đại nhân khai ân, lại tiếp tục cứu tiểu nhân thôn một lần sao? Âu Dương Minh trầm giọng nói, có ý gì? Phổ Văn vội vàng nói, đại nhân, cái kia thủy xà không chỉ một cái, ở trên cao du thủy lãnh thổ trong còn chiếm cứ nhìn một cái, phụ cận sơn trại 89 phần 10 đều là gặp phải bọn họ phá hủy. Hắn dừng một chút, nói, nếu là không thể đem cái kia thủy xà vương diệt trừ, chúng ta sơn trại tuyệt đối giữ không được a. Hắn vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gỗ, cung kính đưa cho đi lên, nói, đại nhân, đây là chúng ta thôn mấy đời bảo tồn bảo vật, kính xin ngài xin vui lòng nhận cho. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ một bỏ đi, hắn hôm nay ánh mắt đã khác nhau rất lớn rồi. Cho dù là trong hoàng thất chân quý, hắn cũng chưa chắc có xem ở trong mắt, lại càng không cần phải nói cái này không biết tên nhỏ thôn trại rồi. Bất quá, ở do dự một chút sau, Âu Dương Minh vẫn còn đưa tay đem cái kia hộp gỗ cầm tới đây. Anh tỷ, cửu muội, các ngươi đối với chuyện này tình cảm thấy hứng thú sao? Âu Dương Minh quay đầu hỏi. Nghe anh Hồng cùng Khương cửu muội trong mắt khẽ tỏa sáng, không chút do dự gật đầu. Các nàng hai vị tâm cao khí ngạo, đã đem mục tiêu đặt ở linh thú trên người. Mà ở nơi này bất chấp mọi thứ chẳng qua là nửa tinh linh thú mà thôi, nếu như các nàng còn muốn e ngại lời của, thì như thế nào có thể tâm bình khí hòa đối mặt linh thú? Lễ vật chúng ta nhận, cái kia thủy xà tự nhiên sẽ cho ngươi giải quyết, trở về đi thôi. Dạ. Phổ Văn đáp một tiếng, bộ mặt mừng rỡ bò lên, làm hắn trở lại đám người sau, nhất thời nhấc lên rồi một mảnh vui sướng tiếng hoan hô. Tuy nói trong thôn bảo vật hiến rồi đi ra ngoài, nhưng nếu là vì vậy mà giữ được thôn xóm, đối với bọn họ mà nói, coi như là trong bất hạnh rất may đi. Âu Dương Minh nhìn Diều Hâu cùng Đa Tý Kim Cương, phân phó nói, hai người các ngươi cần phải ở chỗ này không nên lộn xộn, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn hướng Nghe Anh Hồng hai nàng gật đầu, dẫn lồng chim con, theo nhìn con sông hướng thượng du đi. Hai nàng nhìn nhau cười một tiếng, cũng là theo sát phía sau đi. Đại Hoàng quay đầu, hướng phía hai đầu quái vật lớn lưng tròng kêu hai tiếng, Dương Dương đắc ý, ngẩng đầu rất ngực đuổi theo. Nhìn, hắn cũng có không cần các ngươi này hai đầu ngu xuẩn thời điểm, vẫn còn ta chó đại gia có nhất dùng. Đa Tý Kim Cương cùng Diều Hâu cùng nhau phiên chứ bạch nhãn, chó á con mèo a cái gì, đều là ghét nhất rồi. Âu Dương Minh không có khu vực hai cái quái vật lớn cùng tiến lên đường nguyên nhân rất đơn giản, chính là sợ mặt khác một cái thủy xà thật sớm chạy trốn. Thủy xà dù sao cũng là trong nước sinh vật, nếu là thật sự lẻn vào nước sâu, không hề nữa gây sóng gió, coi như là Diều Hâu cùng Đa Tý Kim Cương cũng rất khó khăn đem bọn họ tìm được. Hơn nữa, lần này Âu Dương Minh muốn rèn luyện Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội, mà càng không thể đem kia hai cái làm người khác chú ý ra hỏa mang theo trên người rồi. Một đường bước đi, nước sông từ đục ngầu từ từ trở nên trong suốt, Âu Dương Minh mục lực hơn xa thường nhân, thậm chí có thể thấy giữa sông nhàn nhã đi chơi du động các loại cá. Âu Dương Minh trong lòng không có một chút mà lo lắng, bởi vì lần này song phương thực lực đối với so sánh với chênh lệch thật sự là quá lớn. Đừng nói trong tay kia sâu không lường được tiểu hồng con chim, coi như mình cùng đại hoàng mà đủ để chính diện chống lại linh thú rồi. Đối với Phổ Văn nhóm người mà nói, khiêu chiến thủy xà vương đó là tự tìm đường chết, nhưng ở trong mắt của hắn, là tốt rồi so sánh với giao du du xuân mà thôi. Ao! Đầu nhập, đại hoàng rít gào một tiếng, hắn cánh mũi khẽ ngửi ngửi, dùng thanh âm của mình nhắc nhở lấy mọi người. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, cước bộ một trầu, nói, đại hoàng ngửi được thủy xà mùi vị, nên ngay khi phụ cận, anh tỷ, cửu muội, xem các ngươi rồi. Nhưng thật ra, hắn nếu là buông thả tinh thần ý niệm, nhất định có thể đủ dễ dàng khóa lấy thủy xà phương vị. Nhưng hắn vẫn không muốn làm một cái toàn năng bảo mẫu, hơn nữa hắn có tự tin, vô luận gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ trấn áp thủy xà. Cho nên, hắn mới có thể buông ra hết thảy băn khoăn, nhường hai nàng tự hành giải quyết. Nghe anh Hồng cùng Khương Cửu Muội rõ ràng từng có thương lượng, các nàng hai cái đầu tiên là lấy ra túi không gian, đem trang bị y phục chỉnh tề. Âu Dương Minh tuyệt không có đối với người bên cạnh mình keo kiệt, nếu Bách Sĩ Tuyết cũng có thể đủ được tặng một cái không gian túi, các nàng hai cái tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Tuy nói không gian kia túi thể tích cũng không phải là rất lớn, nhưng là thả mấy bộ trang bị cùng với một số nhu yếu phẩm, nhưng vẫn là dư sức có thừa. Y phục chỉnh tề sau, hai nàng đi tới bờ sông. Khương Cửu Muội cổ tay run lên, lấy ra bảo kiếm, kiếm quang ấy tản ra sâm nghiêm lạnh lẽo, nhưng tất cả tia sáng nội liễm không tha, tùy thời cũng có thể phóng xuất ra lôi đỉnh một kích. Nàng thủ hộ ở Nghê Anh Hồng trước người, một đôi mắt đẹp lấp lánh đánh giá phía trước, bất kỳ dị động đều không thể giấu giếm được nàng. Mà Nghê Anh Hồng liền hơi hơi nhắm lại hai mắt, có Khương Cửu Muội thủ hộ, nàng hoàn toàn có thể yên tâm đi đến điều động lực lượng tinh thần rồi. Sau một khắc, Âu Dương Minh nhất thời cảm ứng được rồi một cỗ cường đại tinh thần ý niệm ba động phóng ra đi ra ngoài, này cỗ tinh thần lực lượng mạnh mẽ, vẹn vẹn so với hắn đột phá cực hạn lúc trước chỗ thua kém rồi một bậc mà thôi. Âu Dương Minh khỏe miệng tạo nên rồi vẻ nụ cười, kể từ khi côn trùng sâu độc lực lượng tinh thần gặp phải hắn hấp thu, hơn nữa đưa vào Vũ Hàm Ngưng cùng Nghê Anh Hồng trong cơ thể sau, hai vị này nữ tính lực lượng tinh thần đạt được không thể tưởng tượng nổi tăng lên, vì các nàng ngày sau thành tựu đặt rồi kiên cố trụ cột. Mà lúc này, kia lực lượng tinh thần cường đại ở nơi này mà trực tiếp phản ứng rồi đi ra. Ở chỗ này Nghê Anh Hồng hai mắt đầu nhập mở ra, đưa tay hướng phía trước nơi nào đó mặt nước một điểm, mà ở trong tay của nàng, có một cây nho nhỏ đoạn kiếm. Mà theo thanh âm của nàng, kia nơi thủy vực giống như là bị sợ hãi như nhau, đột nhiên từ đó hé ra, một cái màu đen thủy xà nhe răng trợn mắt hướng phía các nàng đánh tới, kia thật to hé ra trong miệng thậm chí có thể thấy một tia kịch độc nước miếng rơi xuống. Xong. Hai nàng nhưng lại chính là không hốt hoảng chút nào, Nghê Anh Hồng trong tay đoạn kiếm đột nhiên tia sáng chợt lóe, một cỗ hơi lạnh thấu xương tràn ngập ra, đoạt trước một bước xuất vào thủy xà trong mồm. Đây chính là giành trước phát hiện đối thủ, hơn nữa nhắc đến chuẩn bị sẵn sàng lớn nhất ưu thế chỗ ở. Kia thủy xà đang định đem tụ thế đã lâu nọc độc phun ra đi, lại đột nhiên phát hiện trong miệng run lên, kia lạnh lẽo mạnh mãnh liệt, quả thực chính là không gì sánh kịp, ngay cả đầu lưỡi của nó cùng răng cửa tựa hồ mà lại vào giờ khắc này mất đi cảm giác. Về phần kia một ngụm nọc độc, chưa rời đi miệng cũng đã kết thành một cục khối băng, lạnh cóng được hắn ngay cả suy nghĩ cũng giống như chậm chạp nửa phần. Khương Cửu Muội ánh mắt chợt lóe, thân hình như điện loại vọt tới. Thân hình của nàng tung bay rất không chừng, nhìn như thong thả, nhưng là nhanh như tia chớp, thoáng qua đi tới thủy xà bên cạnh, trường kiếm kia chuyển động ở giữa đã đâm vào rồi thủy xà trong cơ thể. Nay trường kiếm là như thế sắc bén, chỉ sợ thủy xà ra bền bỉ như sắt, mà lại mơ tưởng ngăn cản pháp khí này một kích. Thủy xà cảm ứng được uy hiếp chí mạng, nơi nào còn dám ngưng lại, thân thể cao lớn giống như cây bông như nhau hướng lui về phía sau đi. Hắn mặc dù không có tay chân, nhưng tốc độ nhưng lại chính là không thể chậm. Nhưng là, Nghê Anh Hồng đích cổ tay lần nữa vung lên, trên mặt sông nhưng lại chính là trong lúc đó nổi dậy rồi một cỗ cương phong. Này cỗ cương phong thậm chí bằng so sánh với thủy xà nhanh hơn tốc độ phóng ra đi ra ngoài. Đồng thời, trong tay nàng trên đoạn kiếm quang mang càng mãnh liệt. Kia vừa mới chỉ có bao phủ rồi thủy xà đầu dòng nước lạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của nó, mà ngay cả thân thể hắn chung quanh nước sông cũng vì vậy mà kết thành một mảnh miếng băng mỏng. Mà hơn khoa trương chính là, thủy xà thân thể lại bị cương phong trực tiếp cuốn lên, cứ như vậy bay đến giữa không trung. Khương Cửu Muội trong tay lợi kiếm không chút lưu tình chuyển động nhìn, thân thể của nàng ngược gió mà đi, phảng phất là trong gió tinh linh, mũi chân ở đầu rắn nơi một điểm, đồng bền trở lui. Sức gió suy kiệt, thủy xà thân thể ở giữa không trung giáng ra, nặng nề rơi xuống ở trên mặt nước, mà ngay khi sau một khắc, đầu của nó đã cùng thân thể chia lịa, cặp kia đôi mắt u lánh hoàn toàn phai nhạt xuống. Chương 493, hai nữ luyện binh. Nhất kích tất sát. Ở một bên yên lặng đang xem cuộc chiến Âu Dương Minh trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không phải kinh ngạc hai nữ chiến tích, hai vị này nữ tính đều là tuyệt đại thiên kiêu một loại nhân vật, hơn nữa hắn rèn một loạt trang bị phụ trợ, cho dù là đơn đả độc đấu, cũng có thể đem cái này đầu thủy xà cuối cùng nhất chém giết. Nhưng là, tại khai chiến trước khi, dù là đối với các nàng có cường đại tin tưởng Âu Dương Minh cũng chưa từng ngờ tới, các nàng lại có thể làm được như vậy khoa trương tình trạng. Phân công hợp tác, giắt tay nhau một kích, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem thủy xà chém giết. Các nàng đối với chiến cơ nắm chắc, cùng với đối với mình thân lực lượng vận dụng đều bày biện ra biết tròn biết méo một mặt, có thể lấy được chiến quả như vậy, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ rồi. Gâu gâu! Đại hoàng kêu hai tiếng, lập tức nhảy trong nước. Nó cái kia thân thể cao lớn ở trên mặt nước đạp sóng mà đi, rất nhanh đi tới thủy xà bị mất mạng chỗ. Cái này thủy xà mặc dù thi thể chia lịa, nhưng này thân hình nhưng như cũ ở trên mặt nước uốn lượn bốc lên, lại để cho cái này một mảnh mặt nước biến thành tử vong đại danh tử. Nhưng là, đại hoàng nhưng lại dáng sừng sững không sợ, nó móng vuốt ở trong nước chụp tới, lập tức đem đầu rắn bắt lấy, nhẹ nhàng ném đi phía dưới, con rắn kia đầu cũng đã bay thấp đến trên bờ rồi. Ở trong quá trình này, đầu rắn chung quanh vậy mà một điểm thủy hoa đều không có thể thấy được nó đối với lực lượng khống chế cùng vận dụng đã đạt đến thập toàn thập mỹ tình trạng. Âu Dương Minh âm thầm gật đầu, lúc này đại hoàng, mới xem như chính thức đạt đến linh thú tiêu chuẩn A. xem xét mắt bên người bước lên lấy thủy xà thân hình, đại hoàng trong mắt toát ra một tia khinh thường vẻ chán ghét, nó rồi đột nhiên há mồm, phát ra một đạo cự đại tiếng gầm gừ. Một cỗ khí lãng lập tức theo trong miệng của nó phun ra, tại đây khí lãng thôi động phía dưới, thủy xà thân hình bay lên trời, ở giữa không trung kéo lên một đạo mỹ diệu đường vòng cung, cũng là đã rơi vào trên bờ. Tuy nói thủy xà thân hình tại trên bờ cũng là bất trụ bước lên, nhưng cũng đã cuốn không dậy nổi nửa điểm sóng gió rồi. Nghe anh Hồng cùng Khương Cửu Muội không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh, các nàng hai mặt nhìn nhau, đối với đại hoàng biểu hiện tuyệt đối là thay đổi cách nhìn. Một ngụm phun ra đến khí lãng dĩ nhiên cũng làm có như thế uy lực. Cái này giống như hồ đã không phải là bán tinh linh thú có thể làm được được rồi a. Tiểu Minh Tử, ngươi xem nghe anh Hồng kinh ngạc mà hỏi thăm. Âu Dương Minh cười hắc hắc, trong nội tâm thầm mắng, tên ngu ngốc này, như thế một náo, ngu ngốc cũng biết thực lực của ngươi rồi. Bất quá, đã nghe anh Hồng có chỗ hoài nghi, hắn cũng tiểu không giấu giếm nữa, cười nói, anh tỷ, đại hoàng đã tấn chức linh thú. Ha ha, chúng ta có ba đầu linh thú thủ hộ, việc này tất nhiên có thể viên mãn mà về. Nghe anh Hồng thật sâu nhìn hắn một cái, nói, tiểu Minh Tử, ngươi làm rất khá. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, biết rõ nàng đối với chính mình giấu giếm có chút bất mãn, liền bước lên phía trước nói, anh tỷ, ngươi cùng cựu muội phối hợp thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, có thể một lần hành động đánh chết lao tổ cấp bán tinh linh thú, thật sự là không nổi a. Hai nữ nhìn nhau liếc, một trận chiến này mặc dù thời gian quá ngắn, nhưng là hai người bọn họ đắc ý một trận chiến, bị Âu Dương Minh một hồi mánh liệt khoa trương, trên mặt tự nhiên mang theo một tia vẻ vui mừng. Âu Dương Minh gật đầu, nói, các ngươi trước yêu cầu đối chiến thủy tộc linh thú, ta còn có chút do dự. Bất quá, nhưng bây giờ có thể yên tâm. Các nàng có biểu hiện như vậy, mặc dù còn không cách nào cùng linh thú chống lại, nhưng tối thiểu nhất cũng có được trốn chạy để khỏi chết cùng chống cự một hai tiền vốn rồi. Điều trong lòng, chú chim non khinh thường địa quay đầu lại, tiểu này một ít buồn sự, có cái gì tốt khoe, nếu là ta xuất mã, cam đoan mổ một cái chết một người, mổ hai cái chết một đôi. Nó trong nội tâm đối với Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội có một loại không hiểu chán ghét cảm giác, nhưng lại biết Âu Dương Minh đối với các nàng cực kỳ coi trọng, cho nên mới không có động thủ. Kỳ thật, Tiểu Hồng Điểu Nhi mặc dù chưa lớn lên, nhưng bề ngoài cũng là cực kỳ đáng yêu. Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội tự nhiên sẽ không ngoại lệ, cũng là phi thường ưa thích. Nhưng là, cái kia Tiểu Hồng Điểu Nhi toàn thân tản ra một loại sinh ra chớ tiến cao hơi lạnh tức, đừng nói là các nàng rồi, mà ngay cả Võ Hàm Ngưng cũng không dám tới gần. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, anh tỷ, cái này trong nước đã có cường đại như thế thủy xà, nhất định có thể đủ tụ tập một đám thủy tộc cường giả. Những vật này nếu là bỏ mặc mặc kệ, cũng là nhân tộc họa lớn trong lòng đấy. Nghe anh Hồng cùng Khương Cửu Muội mặc dù cũng không phải là người hiếu sát, nhưng giờ phút này nhưng cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiểu Minh Tử, ta đã biết. Nghe anh Hồng trầm giọng nói, Cửu Muội, chúng ta đi. Khương Cửu Muội nhu thuận lên tiếng, theo Nghe anh Hồng đạp sóng mà đi. Cứ như vậy trực tiếp đi tới sông trên nước. Cái kia nước sông chìm nổi lên xuống, nhưng là hai nữ hành tẩu thời điểm, nhưng lại như dẫm trên đất bằng. Khương Cửu Muội võ đạo thiên phú không ai bằng, dĩ nhiên là hàng thật giá thật cực đạo cảnh giới, tự nhiên có thể cảm ứng được nước gợn biến hóa, giảm bất lực mật lực. Mà Nghe anh Hồng mặc dù võ đạo cảnh giới chưa đủ, nhưng tinh thần lực của nàng lượng cường đại vô cùng, bước chân nhấp nhô đều có một đạo nho nhỏ vòng xoáy cao thấp phập phồng, làm cho nàng mượn lực mà đi. Bực này tinh diệu phong hệ năng lượng khống chế tiêu chuẩn, cũng là nàng khắc khổ cố gắng kết quả. Âu Dương Minh âm thầm gật đầu, tại hắn chưa từng chứng kiến địa phương, Nghe anh Hồng chưa bao giờ buông lòng qua. Tại mặt sông đi đến một nửa, Nghe anh Hồng đột nhiên vung tay lên, xa xa mặt sông lập tức sôi trào, cường đại cương phong đống nhiên hình thành, dùng một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng phương thức hóa thành vô hình làn gió nhận đâm vào trong nước sông. Nhưng là, cái này phong nhận nhìn như vô hình, nhưng lại có khó có thể hình dung lực lượng, cuồng phong cuốn động thời điểm, lập tức đem đại lượng nước sông khỏa nhập không trung. Cái kia cuồn cuộn dâng lên trong nước sông, ngoại trừ bình thường tôm cá bên ngoài, còn có một đầu hình thể đặc biệt lớn, đủ cùng người bình thường tương đương cá lớn. Cái này cá lớn trên người tràn đầy cường đại khí tức, mặc dù chưa đạt tới lao tổ cấp, nhưng đã có thể so với dương phẩm đỉnh phong rồi. Khương Cửu Muội thân hình chớp động, như quỷ giống như mị đi tới cá lớn bên cạnh thân, còn không có đợi cá lớn kịp phản ứng thời điểm, pháp khí trường kiếm cũng đã tại trên đầu của nó lẹn một vòng. Sử dụng pháp khí đối phó dương phẩm cấp bậc bán tinh linh thú, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà, Khương Cửu Muội tốc độ thật sự là quá là nhanh, kia kiếm quang một chút chớp động liền đã thu hồi. Cá lớn thân thể theo sóng nước trùng trùng điệp điệp rơi xuống, áp lực cường đại hoành kích tại trên người của nó, cái kia đầu lập tức từ đó mà đoạn, đại lượng huyết thủy nhanh chóng nhuộm hồng cả chung quanh nước sông. Vương Đại Hoàng vui mừng địa kêu một tiếng, vung ra bốn chân, gấp giống giống địa chạy tới cá lớn bên người. Lúc này, Tại cá lớn bên người những tôm tép nhãi nhép kia đang liều mạng địa hấp thụ lấy nhuộm đỏ nước sông, chúng mặc dù không có thần trí, nhưng lại biết sông nước này đối với chúng có cực lớn chỗ tốt. Thế nhưng mà, đại hoàng một khi đã đến, hơn nữa thoáng địa phóng xuất ra một tia sát khí, chung quanh nơi này lập tức tựu trở nên thanh tịnh. Mà ngay cả xa xa ngửi được nước sông hương vị lội tới cường đại loài cá, cũng là lập tức quay đầu bỏ chạy. Đại hoàng đi đứng dùng sức, liên tục đá vài cái, sắp chết mất cá lớn trực tiếp đá lên bờ. Nghe anh hồng dở khóc dở cười mà nói, đại hoàng, ngươi không muốn quấy rối, chúng ta muốn coi đây là mồi, ngươi đừng đem bầy cá dọa đi nữa à. Đại hoàng nao nao, rung đùi đắc ý hộc ra đầu lưỡi, chất phác địa nhìn thấy nghe anh hồng, ở đâu còn có nửa điểm linh thú uy nghiêm. Bất quá, nó khí tức trên thân nhưng lại lập tức thu liễm, ngoại trừ đứng ở trên mặt nước có chút chướng mắt bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể lại nhìn ra nó hư thật rồi. Nghe anh hồng khẽ lắc đầu, thủ đoạn hơi động một chút, phóng xuất ra một đám cương phong. Đem cái này một mảnh nhuốm máu nước sông khỏa, thân theo gió đi, đi tới một cái khác phiến thủy vực phía trên, đem cái này phiến nước sông rót vào trong đó. Trong chốc lát, cái này một mảnh thủy vực lập tức trở nên sôi trào lên, tại đã không có đại hoàng khí tức gáp chế phía dưới, sở hữu thủy tộc đều nương tựa theo bản năng triệu hoán hướng phía ở đây tới gần. Nghe anh hồng ánh mắt sáng ngời, tinh thần của nàng ý niệm sớm đã phóng ra đi ra ngoài, đem cái này một mảnh thủy vực bao phủ trong đó. Tại nàng giam không phía dưới. Trong nước là bất luận cái gì biến hóa đều không thể giấu giếm được nàng. Mà Khương Cửu Muội mặc dù không có cường đại như thế lực lượng tinh thần, nhưng là nàng cũng có được biện pháp của mình, cái kia chính là cẩn thận địa cảm ứng đến nước gợn biến hóa. Nếu là nước gợn trong xuất hiện mãnh liệt không bình thường bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là thủy tộc cường giả tới gần. Sau một lát, nghe anh hồng đôi mắt sáng ngời, nói, Cửu Muội, lại đây một chỉ. Khương Cửu Muội nhẹ giọng xác nhận, trong tay cầm giữ thần kiếm hào quang lập lòe, sát cơ lăng lệ ác liệt. Chỉ là, cái này sát cơ nội liễm không tiêu tan, ngoại trừ đứng tại bên người nàng nghe anh hồng cùng đại hoàng có sở cảm ứng bên ngoài, dưới nước căn bản chính là không hề có cảm giác. Hô! Tại nghe anh hồng điều khiển xuống, lại là một mảnh nước sông phóng lên trời, tại đây phiến trong nước sông, một cái lớn bàng giải dương nanh múa vướt, giống như là muốn huyền không cầm lấy cái gì, nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Nhưng là, Khương Cửu Muội thân hình chập chờn, kiếm quang lóe lên tức thì. Đương nàng lui ra thời điểm. Cái kia cực lớn bàng giải thân thể rồi đột nhiên nứt làm hai nửa, dĩ nhiên là bị nàng nhất kiếm sinh sinh bổ ra. Xa xa, Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, trong nội tâm âm thầm đoán thầm, Cửu Muội tính tình vì sao trở nên như thế hung hãn. Mỗi lần gặp được địch nhân đều là một kiếm đeo đầu, lần này càng là trực tiếp liền đầu đến vi chém thành hai nửa, cái này cũng quá hung hơi có chút á như thế hung mạnh nữ hài tử, ngày sau không dễ tìm nhà chồng a. Hắn ở một bên không biết cái gọi là phàn nàn lấy, trên nước chiến đấu đã chấm dứt. Hai vị này nữ tử liên thủ, liền lao tổ cấp bán tinh linh thú đều tránh không được một cái đối mặt vẫn lạc, lại càng không cần phải nói những dương này phẩm cấp bán tinh linh thú rồi. Bất quá, chính như Âu Dương Minh nói, cái này hai cái thủy xà cực kỳ cường đại, phụ cận bán tinh linh thú cũng đã bị chúng hàng phục. Cho nên, tại phiến khu vực này trong dương phẩm bán tinh linh thú số lượng không ít, chừng hơn 10 chỉ nhiều. Nhưng những bán tinh linh thú này chỉ số thông minh chưa đủ, tại đồng loại chi huyết hấp dẫn xuống, từng cái tới. Đã trở thành Khương Cửu Muội dưới thân kiếm vong hồn. Một canh giờ về sau, nghe anh hồng hai nữ cũng tìm không được nữa ra tay đối tượng. Nhưng mà, đây đã là một hồi cực lớn thu hoạch, nếu là đổi một mảnh thủy vực, tuyệt đối không đạt được bực này hiệu quả. Các nàng mỗi lần chém giết thành công, đại hoàng đều phụ trách đem con mồi đưa đến trên bờ, mà Âu Dương Minh thì là bất động thanh sắc đem chi đã thu vào trường vũ vòng tay ở trong. Những huyết nhục này năng lượng, hay là không muốn lãng phí thì tốt hơn. Nghe anh hồng hai nữ vẫn chưa thỏa mãn trên mặt đất bờ, lúc này mỗi chém giết một đầu thủy tộc cường giả, cũng chờ tại đám người tộc vãn hồi một phần tổn thất, cho nên bọn họ hai người mặc dù đại khai sát giới, nhưng không có nửa điểm lòng áy náy. Âu Dương Minh cười một tiếng dài, tại trong biển ý thức phát ra triệu hoán lệnh, sau một lát, thương ưng từ không trung đáp xuống, mà phương xa càng là truyền đến sơn băng địa liệt giống như khủng bố thanh âm. Chương 494, nội loạn dấu hiệu. Mọi người vùng ven sông mà lên, theo đường sông hành tẩu. Một đường hướng phía Thương Hải Thành mà đi. Bởi vì đã nhận được Thương Hải Thành có cường viện tọa trấn tin tức, cho nên bọn hắn cũng không có ngày đêm đi gấp, mà là trên đường nhiều chỗ ngưng lại, hoặc là trợ giúp ven đường thôn trại chống cự thủy tộc công kích, hoặc là cảm ứng được cường đại thủy tộc tồn tại. Nghe anh hồng cùng Khương Cửu Muội hai người tỉ muội liên thủ, như là như gió thu quét lá rụng đem những tiềm ẩn này uy hiếp từng cái diệt trừ. Những thủy tộc này cường giả cùng nhân tộc tất cả đại thôn trại rằng có thời điểm có lẽ có thể chiếm được thượng phong. Nhưng là đối mặt nghe anh hồng hai nữ thời điểm, nhưng lại ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Bất quá, mặc dù bọn hắn trên đường đi không lưu tình chút nào địa tư giết đi qua, nhưng chỗ chém giết thủy tộc cường giả nhưng như cũ so không được ngày đầu tiên thu hoạch. Lao tổ cấp bán tinh linh thú dù sao chỉ là số ít, nếu như khắp nơi đều có, nhân tộc đã sớm không cách nào tại Thương Hải quận dừng chân rồi. 5 ngày sau, đương bọn hắn đi vào một tòa đại thành thời điểm, mới gặp được Thương Hải quận bên trong đệ nhất vị cực đạo lao tổ. Đây là một vị qua tuổi thất tuần lão giả, chính là hiếm thấy họ kép hô diên mộ. Vị lao nhân này mới gặp gỡ Thương Ưng cùng Đa Tý Kim Cương thời điểm, cũng không có như nội thành những người khác như vậy, nguyên một đám hoảng sợ được như là đại họa lâm đầu. Hắn tại quan sát một lát, ngược lại là phát ra vui sướng tiếng hoan hô, để cho thủ hạ đại mở cửa thành, ra khỏi thành nên đón. Song phương gặp mặt về sau, Âu Dương Minh rồi mới từ trong miệng của hắn đã nhận được tin tức xác thực. Thương Hải thành trong xác thực là đã nhận được một vị nhân vật thần bí trợ giúp, vị này thần bí nhân có được lấy tính áp đảo lực lượng, nội thành những cực đạo lao tổ kia căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Mà ở thủy tộc linh thú hiện thân thời điểm, vị này thần bí nhân càng là cầm trong tay 3 cổ dạ xoa, đạp nước mà đứng, kiềm chế thủy tộc linh thú hơn phân nửa tinh lực, lúc này mới đem Thương Hải thành thủ vệ được phòng thủ kiên cố, lại để cho thủy tộc lâu công không được. Đường Âu Dương Minh hỏi tham vị này nhân vật thần bí phải chăng nhân tộc đệ nhất cường giả võ nguyên vị thời điểm, Hồ Diên Mộ biểu lộ lại có vẻ có chút cổ quái, muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh không hề ép hỏi, tại trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp xuất phát. Bất quá, lúc này đây hắn ly khai thời điểm, nhưng lại mang lên Hồ Diên Mộ. Có vị này Thương Hải quận bản thổ cường giả đồng hành, Âu Dương Minh bọn người cũng là có chút vui mừng. Tối thiểu nhất, có hắn dẫn tiến, chắc chắn sẽ không tái dẫn khởi cái gì ngoài ý muốn cùng đã hiểu lầm. Đương nhiên, vì tòa thành thị này an toàn, Âu Dương Minh hạ lệnh lại để cho Thương Ưng cùng Đa Tý Kim Cương xuất động, quét ngang thành thị chung quanh trong vòng 100 dặm cường đại thủy tộc. Tại 2 cái linh thú khủng bố sức chiến đấu phía dưới, thủy tộc tổn thất thảm trọng, máu chảy thành sông. Mấy năm ở trong, sở hữu thủy tộc đối với tòa thành thị này đều tràn đầy nồng đậm ý sợ hãi, rất ít bất quá cường giả đã đến gần. Tại Hồ Diên Mậu chỉ dẫn xuống, bọn hắn gần kề dùng mấy ngày liền đã đi tới Thương Hải thành. Đây là một tòa cự đại thành thị. Cùng hắn dư lục địa thành thị bất đồng chính là, tòa thành thị này có vài chỗ đường nước chảy, nếu là ngày thường, có lớn nhỏ đội thuyền ra vào, nhất định là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Nhưng hôm nay, đường nước chảy phong bế, thượng diện cắm đầy sắt thép đổ bê tông lan can. Mà ở những sắt thép này trên lan can, nhưng có thể chứng kiến rõ ràng các loại dấu vết. Loại này loại dấu vết hoặc là vết răng, hoặc là vây cá, hoặc là chút ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái thủy tộc cường giả tạo thành, liếc nhìn sang, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Tại Hồ Diên Mậu theo đề nghị, Âu Dương Minh đem Đa Tý Kim Cương lưu tại 10 dặm bên ngoài. Cái này quái vật khổng lồ coi như là không có ác ý, nhưng cũng đủ làm cho nhân tâm rất sợ sợ rồi. Bất quá, coi như là Thương Ưng đến, cũng đưa tới cả tòa thành thị sợ hãi. Cũng may Hồ Diên Mậu không hổ là Thương Hải quận uy tín lâu năm cường giả, đương hắn ra mặt về sau, trên đầu thành rối loạn lập tức lắng xuống. Âu Dương Minh hai tay lưng đeo, yên lặng mà nhìn xem cửa thành mở rộng ra, mấy vị cực đạo lao tổ trước sau đi ra. Ánh mắt của hắn như điện, một mắt nhìn đi, lập tức phân biệt ra được đến, tại ở trong đó cũng không có cái kia cái gọi là siêu cấp cường giả ở đây. Theo trong thành đi ra mấy vị này cực đạo lão tổ, có Thương Hải quận mạnh nhất truyền thừa gia tộc đứng đầu Phùng gia lão tổ Phùng Nghị Viễn, ngoài ra còn có Trung Phong Thái, Tiêu Hoa Linh, bọn họ cùng Hồ Diên Mậu gặp mặt về sau chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên là quen biết đã lâu rồi. Mà bọn hắn đối với Âu Dương Minh thái độ cũng là cực kỳ cung kính, rõ ràng là nhận ra đỉnh đầu xoay quanh lấy thương ứng. Cho nên không dám đối với cái mới nhìn qua này cùng bình thường tuổi trẻ tuấn kiệt không cái gì bất đồng người trẻ tuổi vô lễ. Âu Dương Minh cùng bọn họ chào về sau, ánh mắt ngưng lại, nhìn như không có ý mà hỏi thăm, các vị, không biết Thương Hải quận thành chủ cùng phụ thành đóng quân đại soái ở đâu. Phùng Nghị Viễn bọn người mặt không đổi sắc, nhưng Âu Dương Minh lại nhạy cảm phát hiện, mắt của bọn hắn trong mắt đều nhiều hơn một tia nhàn nhạt khác thường. Nếu như Âu Dương Minh không phải đã nắm giữ cẩn thận nhập vi quan sát cảnh giới, khẳng định không thể nhận ra cảm giác. Ha ha, Âu Đại Sư nói là Bành Thành Chủ cùng Niên Tướng Quân A. Phùng Nghị Viễn nhàn nhạt nói. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, Thương Hải quận Thành Chủ Bành Hoa chỉ cùng đóng quân chủ soái Niên Hân Nhiên mặc dù cũng không bái kiến, nhưng lại bao nhiêu nghe nói qua tên của đối phương. Hơn nữa, tại trước khi chuẩn bị đi, Võ Hàm Ngưng còn từng cố ý đã thông báo, hắn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Phùng Nghị Viễn thở dài một tiếng, nói, lần trước thủy tộc công thành, chúng ta toàn lực chống cự. Bành thành chủ cùng niên tướng quân gương cho binh sĩ, cùng thủy tộc cường giả ác chiến, bản thân bị trọng thương, không thể gặp khách. Hắn dừng một chút, nói, cũng không phải là chúng ta lãnh đạm Âu Đại Sư, mà là thật sự bất lực à. Âu Dương Minh trong nội tâm ám động, cái này rõ ràng tiểu là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nếu như nói niên Hân Nhiên phụ trách phòng thủ thành phố, chủ động ra tay còn có thể. Nhưng là Bành Hoa chỉ thân là đứng đầu một thành, lại làm sao có thể như thế liều lĩnh. Chỉ cần suy nghĩ một chút Đặng Hy Viên là như thế nào với tư cách, đã biết rõ việc này phát sinh xác suất cơ hồ thấp đến không có khả năng rồi. Trừ phi là Thương Hải Thành gặp vây công, thành phá sắp tới, nếu không Bành Hoa chỉ ăn no rồi không có chuyện gì, mới sẽ đích thân ra trận. Mà trên thực tế, theo hắn biết, hôm nay Thương Hải Thành, có thể nói là phòng thủ kiên cố đấy. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có chủ động đâm phá, mà là tiếc nuối mà nói, thì ra là thế, cái kia tại hạ muốn nhìn hai vị này, chẳng biết có được không. Phùng Nghị Viễn ha ha cười cười, nói, còn đây là lễ tiết, tự nhiên là cũng được. Mấy người bọn họ cười ha hả đem Âu Dương Minh nên vào trong thành, Phùng Nghị Viễn nhìn xem Nghe Anh Hồng, đột nhiên nói, vị này có lẽ tiểu là anh hồng cô nương đi à nha, ha ha, cảnh thâm huynh vạn dặm truyền thư, thế nhưng mà đem ngươi khoa trương lên trời. Nghe Anh Hồng kinh ngạc nói, tiểu nữ tử cũng không biết gia tộc có thư truyền đạt, tiền bối chớ trách. Phùng Nghị Viễn khoát tay áo, nói, một chút việc nhỏ, lão phu lại làm sao có thể bị chỉ trích. Dừng một chút, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, ánh mắt kia trong rồi đột nhiên đã hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hàn mang, nói, Âu Đại Sư, ngươi trước khi đến, cảnh thâm huynh có từng cùng ngươi đề cập qua cái gì? Âu Dương Minh vẻ mặt mờ mịt, hỏi ngược lại, cái gì? Phùng Nghị Viễn sững sờ, hồ nghi mà nói, cảnh thâm huynh chưa từng cùng ngươi bái kiến sao? Âu Dương Minh như cũng là một bộ không hiểu thấu bộ dạng, nói, Phùng tiên bối, vãn bối trở về Xương Long Thành về sau, đợi đến lúc anh tỷ đã đến tiểu ngựa không dừng vó địa xuất phát. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nói, nhân tộc đại kiếp chưa trừ khử, tại hạ lại không dám có chỗ dừng lại. A, Phùng Nghị Viễn ngơ ngác một chút, cười nói, lời ấy có lý. Âu Dương Minh nháy động liếc trong mắt, tò mò hỏi, Phùng tiên bối, nghe lão cùng ngươi nói cái gì? Phùng Nghị Viễn nói lắp thoáng một phát miệng, cười khổ nói, không có gì, là lão phu nhớ lầm rồi. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, một bộ không sao cả thái độ, cùng mọi người đàm luận một lát, tìm cái dẫn đường, hướng phía phủ thành chủ đi đến. Phùng Nghị Viễn bọn người cũng không tương bồi, tại Âu Dương Minh sau khi rời khỏi, mấy người bọn họ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Phùng huynh, kẻ này đến tột cùng là thật sự không biết, hay là tại giả ngây giả dại à? Trung Phong Thái trầm giọng hỏi. Tiêu Hoa Linh cười lạnh một tiếng, nói, ta xem hắn là ra vẻ không biết ta. Ha ha, Phùng huynh, chúng ta đã có cường viện tại bên người, tiểu tính toán không có tiểu tử này, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trung Phong Thái nghiêm nghị nói, nếu không, hay là theo kế hoạch làm việc. Dù dồ vo nguyên vi đến cửa, Trung huynh không thể lỗ mãng. Hồ Diên Mậu trầm giọng nói, chính là một cái Âu Dương Minh, tự nhiên không quan hệ trở ngại, nhưng là, hắn chỗ hàng phục cái kia hai đầu linh thú nhưng lại một cái cự đại chuyện xấu a. Nếu là hắn lên tiếng ủng hộ hoàng thất, chúng ta cơ hồ không có có thành công khả năng. Trung Phong Thái lông mày cau chặt, nói, Hồ Diên huynh, ngươi cũng quá trưởng người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong a. Ha ha, Trung huynh, cái con kia thương ưng ngươi cũng thấy đấy. Hẳn là ngươi cho rằng có thể đối phó được. Cái kia thương ưng ta không đối phó được, nhưng đại nhân nhất định có thể. Được rồi, nhưng ngươi phải chăng biết rõ, còn có một đầu càng tăng kinh khủng linh thú ngưng lại ở ngoài thành 10 dặm chỗ, nếu là hai cái linh thú cùng lúc xuất hiện, lại phải như thế nào chống lại? Hai người trợn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Phùng Nghị Viễn lông mày hơi nhăn, phất phất tay, nói, hai vị, đại sự chưa thành, giữa chúng ta không muốn trước nội chiến đến rồi. Trung Phong Thái cùng Hồ Diên Mậu ngượng ngập cười một tiếng. Riêng phần mình lui ra, Phùng Nghị Viễn tại trong lòng của bọn hắn có cực kỳ trọng yếu địa vị, một khi hắn mở miệng nói chuyện, hai vị này cũng không dám tiếp tục tranh chấp đi xuống. Tiêu Hoa Linh trầm ngâm một lát, nói, Phùng Huynh, ta cảm thấy Âu Đại Sư có một việc nói đúng, nhân tộc đại kiếp chưa trừ khử trước khi, không dự thi lo khác. Phùng Nghị Viễn trầm rãi gật đầu, nói, đúng là, vô luận Âu Đại Sư thiên hướng phương nào, đều là nhân tộc đại kiếp về sau mới có lẽ cân nhắc sự tình. Hắn dừng lại một chút, lại nói, bất quá. Phòng ngừa chu đáo, cũng là chúng ta phải làm. Ánh mắt của hắn chuyển động, tại mọi người trên mặt đảo qua, nói, Hồ Diên huynh đệ, ngươi tận lực cùng hắn bộ đồ nóng hổi, hơn nữa đem đại nhân tin tức một chút để lộ đi ra ngoài. Ta tin tưởng, nhìn thấy đại nhân thực lực về sau, hắn sẽ có nghĩ cách. Là, Hồ Diên Mậu cười nói, việc này bao tại trên người của ta, quyết không lại để cho Phùng huynh thất vọng. Trung Phong Thái âm lãnh địa cười cười, nói, Phùng huynh, nếu như Âu Đại Sư không tán thưởng, nhất định phải thủ vệ hoàng thất, cùng chúng ta bắt ra đối với đến, lại đương như thế nào? Phùng Nghị Viễn thản nhiên nói, võ gia chiếm cứ cái này phương thế giới thời gian quá dài rồi, thượng giới bắt mạch chuyển thừa dĩ nhiên liên thủ, hôm nay nhất định là một biến, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Ha ha, bất luận cái gì ý đồ ngăn cản việc này người, đều chỉ có tan thành mây khói kết cục, ngươi tiểu không cần lo lắng rồi. Trung Phong Thái hai hàng lông mày bay lên, cười nói, Phùng huynh bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, tiểu đệ nguyện duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tiêu Hoa Linh cùng Hồ Diên Mậu nhìn nhau, trong nội tâm đồng thời thầm mắng. Ninh hót, thật sự là chết không yên lành. Chương 495, an các người. Âu Dương Minh đám người đi tới phủ thành chủ, cùng Phùng Nghị Viễn bọn người nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ cũng không đem thủy tộc đại kiếp để ở trong lòng bộ dáng so sánh với, trong tòa phủ đệ này nhưng lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tràn đầy một cỗ cực kỳ áp lực khí tức. Nói rõ ý đồ đến về sau, trong phủ người chủ trì dùng bành hoa trì hôn mê bất tỉnh vì do, xin miễn gặp khách, Âu Dương Minh có thể tình tưởng cảm thấy bọn hắn đối với chính mình để phòng chi ý. Âu Dương Minh đối với cái này cũng không cưỡng cầu, hắn lại đi phủ tướng quân để, kết quả cũng như thế. Đến tận đây, dù là Âu Dương Minh hàm dưỡng lại tốt, cũng là nhịn không được có chút phiền não rồi. Tại đây cũng không phải là Sương Long Thành, Âu Dương Minh cũng không có đem Thương Ưng an trí tại trong thành, mà là khiến nó cùng Đa Tí Kim Cương tụ hợp. Dù sao cái này chính là 10 dặm lộ trình, đối với hai vị cự thú mà nói thật sự không coi vào đâu, chỉ cần Âu Dương Minh triệu hoán một tiếng, cam đoan là lập tức có thể, thì tới. Phùng Nghị Viễn cho bọn hắn an trí gian phòng xác thực là xa hoa vô cùng, coi như là tại Sương Long Thành nghe ra sân nhỏ, tựa hồ cũng muốn chỗ thua kém một bậc. Bất quá, tại tiến vào sân nhỏ, đuổi đi nô buộc về sau, Âu Dương Minh trên mặt vui vẻ tiểu đều thu liễm. Ca, bọn hắn làm được hơi quá đáng. Khương Cửu Muội dẫn đầu làm khó dễ, nói, ở chỗ này, bọn họ là muốn một tay che trời. Nghe anh Hồng muốn nói lại thôi, nàng đối với nghe ra lão tổ nhóm kế hoạch cũng không phải thập phần tin tưởng, nhưng bao nhiêu đều là có chút hiểu rõ. Sương Long trong thành tất cả ra thực lực sâu chuối, ẩn ẩn có mất quyền lực thành chủ cùng chủ tướng xu thế rồi. Mà điểm này, tại Thương Hải Thành mà biểu hiện được tựa hồ càng thêm rõ ràng, cái kia Hoàng Thất Khâm Định thành chủ cùng chủ soái vậy mà đều hôn mê bất tỉnh, liền hắn như vậy khách lạ cũng không dung nhìn, đủ thấy bọn họ là giữ nhiều lành ít rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà xếp đặt thoáng một phát tay, nói, Cửu Muội, không có sở thấu tình huống, không nên nói lung tung. Khương Cửu Muội phủi thoáng một phát miệng, nói, là, nàng mặc dù cũng không phục, nhưng càng không muốn gây Âu Dương Minh sinh khí. Ca, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Âu Dương Minh trầm giọng nói, chúng ta tới này là vì chu sát thủy tộc linh thú, chỉ cần hoàn thành điểm này, lập tức rời đi. A, rời đi. Khương Cửu Muội trợn tròn hai mắt, không hiểu thấu mà hỏi thăm, đáp án này tựa hồ cùng nàng suy nghĩ có rất lớn bất đồng. Âu Dương Minh tức giận nói, vô luận tại đây chuyện gì xảy ra, đều cùng ta không quan hệ, chỉ nếu không có người đến trêu chọc ta, ta tiểu cũng không gây chuyện thị phi. Các ngươi cũng giống như vậy. Nhìn xem Âu Dương Minh sáng ngời ánh mắt, Khương Cửu Muội hàm răng khẽ cắn, thấp giọng nói, vâng. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không có chú ý tới, tại hắn nói chuyện thời điểm, đại hoàng nhưng lại không ngừng mà nháy động liếc trong mắt, hơn nữa hướng phía một cái hướng khác không ngừng nhìn quanh. Chỉ là, nó che giấu rất khá, hơn nữa biểu hiện của nó gần đây nhu thuận, cho nên không để cho Âu Dương Minh phát giác. Âu Dương Minh dặn dò vài câu, làm cho các nàng nhập phòng nghỉ ngơi, chính mình thì là dẫn theo lồng chim tiến nhập một kiện khác phòng. Tiểu Hồng Điểu Nhi gặp bốn bề vắng lặng, thả ra bổn nguyên tinh thần thế giới, lại để cho Âu Dương Minh tiến vào trong đó tôi luyện phượng tộc bí pháp. Trong cái thế giới này, Âu Dương Minh có lẽ đã đứng ở đỉnh phong, hơn nữa là khó gặp địch thủ. Nhưng là, tại bái kiến Long Phượng chi tướng về sau, đừng nói là Âu Dương Minh rồi, coi như là cao ngạo như Tiểu Hồng Điểu Nhi bản thân, đều đã xảy ra cải biến cực lớn. Bọn hắn đối với võ đạo truy cầu, đã có càng nhiều nữa khát vọng rồi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có phát giác, đại hoàng thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, dĩ nhiên là lén lút rời đi sân nhỏ. Người này mặc dù là một con chó, nhưng là to đến ngoài dự đoán mọi người, nếu là công khai địa xuất hiện trong đám người, nhất định sẽ khiến cho sợ hãi. Thế nhưng mà, đương thằng này đã đi ra sân nhỏ về sau, thân thể một hồi lắc lư, dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh địa nhỏ hơn mấy vòng, cơ hồ gầy nhỏ một chút lần có thừa. Cho dù là Âu Dương Minh giờ phút này chứng kiến, cũng sẽ không cho rằng cái này là chính mình biết rõ đại hoàng rồi. Nó kẹp lên cái đuôi, thân hình chớp động đã nhảy vào khác một cái sân. Giờ khắc này, nó trên người bộ lông toàn bộ kề sát tại trên thân thể, khí tức nội liễm, giống như là trong đêm tối một cái tinh linh, làm cho không người nào có thể phát giác. Đương một đầu đáng sợ linh thú quyết định che giấu khí tức tại trong thành hành tẩu thời điểm, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể phát hiện. Nhưng là trái lại, dù là người bình thường che giấu được sâu hơn, cũng không cách nào né tránh linh thú hai mắt cùng cảm ứng. Đại hoàng rất nhanh liền đi tới thành thị Tây Thủ một chỗ đại trạch bên trong, nó leo tường mà vào thời điểm, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó, nó rón ra rón rén địa hướng phía một cái phòng tiềm hành mà đi. Thằng này mặc dù là một đầu linh thú, nhưng là tại thế giới loài người trong lớn lên, đối với nhân loại cực kỳ hiểu rõ. Cho nên một đường đi tới, mới có thể như thế thuận đường. Đột nhiên, cước bộ của nó dừng lại, mũi thở nhanh chóng co rúm vài cái, trong đôi mắt toát ra cực kỳ vẻ vui mừng. Thân thể lại lần nữa run rẩy vài cái, vậy mà lại nhỏ thêm vài phần, sau đó nó lặng yên không phát ra hơi thở theo cửa sổ một góc tiến nhập gian phòng. Tại trong phòng này, có một khỏa cổ quái thực vật, cái kia thực vật coi như một cái trồng cây chuối kim tự tháp, nhìn về phía trên lung lay sắp đổ, nhưng thực vật lại ngật đứng không ngã, làm cho người tấp tắc kêu kỳ lạ. Đại hoàng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó nháy mắt con người, không chút do dự há to miệng, cái kia miệng tại thời khắc này căng ra đã đến cực hạn, biến thành một trường cực lớn miệng lớn dính máu. Sau đó, hắn một ngụm đem cái này thực vật nuốt xuống. Đắc ý lắc lư lấy cái đuôi, đại hoàng cả người đều bởi vì quá độ vui mừng mà run rẩy lên. Bất quá, chỉ là một lát tầm đó, đại hoàng cũng đã đem trong lòng cuồng hỉ bị đè nén xuống dưới, nó cẩn thận từng ly từng tí rời đi gian phòng này, ở trong quá trình này, nó thập phần chú ý, cũng không để lại một chút sơ hở cùng manh mối. Một đường đi nhanh, đại hoàng rất nhanh đường cũ phản hồi, tiến nhập trong sân, thân thể của nó có chút rung rung, thể cốt một hồi lớn lên, lập tức khôi phục vốn bộ dáng. Mở ra miệng rộng, đánh nữa cái sâu sắc ngáp, đại hoàng tại lối vào bày ra một cái tư thế thoải mái nhất, vui thích địa ngủ rồi. Nhưng mà, nó cũng không biết, ngay tại nó trở lại sân nhỏ sau nửa canh giờ, một vị nô bộc tiến nhập cái kia cổ quái trong phòng. Trong tay của hắn cầm một cái lũ lụt hồ, bên trong đầy đủ một loại hiện động lên màu vàng kim nhạt chất lỏng. Đang lúc hắn muốn đem những chất lỏng này đổ vào tại thực vật bên trên thời điểm, đột nhiên phát hiện chủ nhân dị thường quý trọng thực vật không thấy rồi. Cái này người hầu sợ tới mức hét lên một tiếng, thanh âm kia truyền ra, lập tức đưa tới trong phủ mọi người chú ý, hơn nữa rất nhanh địa đem tin tức truyền ra. Cũng không lâu lắm, Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh bọn người cũng đã chạy đến, đương bọn hắn nhìn xem giống tuyết sân bãi thời điểm, sắc mặt khó khăn xem, quả thực tiểu là không gì sánh kịp. Phùng huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Hoa Linh trong thanh âm thậm chí có mấy phần run rẩy, đây chính là đại nhân giao phó xuống nhiệm vụ, chúng ta chẳng những không có hoàn thành, còn đem. Mất rồi, nếu là đại nhân trách cứ xuống, chúng ta làm sao có thể đủ gánh chịu được? Phùng Nghị Viễn hung hăng được một dậm chân, cả giận nói, các ngươi những ngưỡng người này như thế nào thủ vệ, vậy mà lại để cho vật ấy hư không tiêu thất còn không có nửa điểm dấu hiệu. Hừ, phải chăng có nội ứng quấy phá? Bên cạnh hắn mọi người cơ hồ đồng thời quỳ xuống, cầm đầu hộ vệ nói, đại nhân, chúng ta được ngài phân phó, không dám lười biếng, an bài 3 tầng nhân thủ bảo hộ. Hơn nữa mỗi một vị đều là trong nhà lão nhân, tuyệt không có khả năng phản bội gia tộc. Phùng Nghị Viễn ánh mắt hung ác lăng lệ ác liệt, cùng hắn ngày thường biểu hiện hoàn toàn trái lại. Mặc dù hắn cũng biết, mỗi gặp đại sự có tĩnh khí đạo lý, nhưng lúc này đây sự tình thật sự là quá lớn, lại để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp sau khi ổn định tâm thần. Chính khi tất cả người sứt đầu mẹ chán, Phùng Nghị Viễn trong ánh mắt hung quang càng phát lăng lệ ác liệt thời điểm, một đạo thanh âm nhu hòa nhưng lại đột ngột ở phía sau hắn vang lên. Cẩm Tú Mộc bị mất sao? Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh thân thể run lên, lập tức cúi đầu, cung kính quay người, nói, bái kiến đại nhân. Tại phía sau của bọn hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tuổi chừng 30 tuổi văn sĩ, hắn mặc một bộ áo trắng, cả người đứng ở đằng kia tiểu phảng phất có được một loại như duyên giống như biển đặc thù khí chàng, làm cho lòng người sinh ra sợ, không dám cao hứng kháng cự chi tâm. Hai vị này cũng là cực đạo lão tổ, nhưng lại tận mắt nhìn thấy qua vị này văn sĩ thủ đoạn, cùng thủy tộc linh thu trận chiến ấy, càng làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm. Cho nên, lúc này người trước mặt, bọn hắn không dám có chút làm trái. Cái kia văn sĩ trực tiếp đi tới thực vật trước kia gieo trồng địa phương, ánh mắt tuần tra một lát, cũng là ngóc lên đầu, tựa hồ là tại suy diễn lấy cái gì. Sau nửa ngày về sau, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là đồng đạo đến rồi, trách không được hội không hiểu mất tích. Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Đã hắn đã tìm được một tia dấu hiệu, có lẽ tiểu cũng không giáng tội chính mình. Nhưng là, có thể được hắn xưng là đồng đạo, như thế nào dễ dàng thế hệ. Văn sĩ quay người, lãnh đạo nói, hôm nay tiểu tử kia nhập thành. Vâng, đại nhân. Phùng Nghị Viễn cung kính mà nói, Âu Đại Sư dĩ nhiên vào thành, nhưng bên cạnh hắn hai cái linh thú, cũng không mang vào trong thành. Văn sĩ cười nhạt một tiếng, nói, phải chăng mang theo trên người, cũng không phải bọn ngươi có thể nhìn thấu. Hắn trầm ngâm một lát, nói, dẫn ta đi gặp hắn. Phùng Nghị Viễn liền giật mình, nói, đại nhân, ngươi cứ như vậy trực tiếp qua đi sao? Bọn hắn kế hoạch ban đầu, là lại để cho Phùng Nghị Viễn tiến hành thăm dò, một khi xác định Âu Dương Minh thái độ, mới tốt tiếp tục làm việc. Nhưng là, hôm nay lại đã xảy ra chuyện như vậy, triệt để địa làm rối loạn văn sĩ tiết ấu. Phùng Nghị Viễn tự nhiên không dám phản đối, chỉ là giờ phút này trong lòng của hắn nhưng lại tràn đầy lo lắng. Nếu như văn sĩ đem Âu Dương Minh cầm xuống hỏi tội, thành bên ngoài cái kia hai cái linh thú lại hội làm gì phản ứng đâu. Mặc dù văn sĩ bản thân có được cường đại sức chiến đấu, thế nhưng mà dù sao chỉ có một người a. Một phút đồng hồ về sau, một chiếc xe đội đã đi ra sân nhỏ, hướng phía Âu Dương Minh chỗ phương hướng chậm rãi bước đi. Mà vào thời khắc này, ghé vào cửa ra vào đại hoàng nhưng lại nhịn không được hắt hơi một cái, nó mở ra hai mắt, nghi hoặc địa hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Nó tự nhiên biết rõ cái hướng kia, nhưng lại không rõ, vì sao chỗ đó hội dâng lên một cỗ cường đại như thế, hơn nữa mang theo rõ ràng địch ý khí tức. Nháy vài cái con mắt, nó tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng ánh mắt chuyển động tầm đó, lại càng phát hạ quyết tâm. Chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ mảy may. Rốt cục, đoàn xe ngừng lại, Phùng Nghị Viễn tự mình tiến lên, khấu vang lên cái này tòa đại môn. Chương 496, Thượng giới văn sĩ. Vung. Ghé vào sau đại môn đại hoàng không chút do dự kêu một tiếng, thanh âm kia trong tràn đầy uy hiếp cùng bất mãn. Phùng Nghị Viễn lông mày hơi nhăn, mặc dù trong lòng của hắn cũng có được kiên kỵ, nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng văn sĩ đáng sợ chỗ, lập tức đem sở hữu băn khoăn toàn bộ dứt bỏ rồi. Hắn nếu là đắc tội Âu Dương Minh, có lẽ tiểu là đắc tội Đa Tý Kim Cương cùng Thương Ưng cái này hai đầu khủng bố linh thú, kết cục rất có thể tiểu là chết không có chỗ chôn. Nhưng là, nếu như giờ phút này hắn lùi bước, như vậy sợ là qua trong giây lát sẽ bị văn sĩ chém giết. Phùng Nghị Viễn cũng không biết cái kia cổ quái thực vật là cái gì, nhưng văn sĩ đối với hắn coi trọng nhưng lại trước nay chưa có. Than nhẹ một tiếng, Phùng Nghị Viễn cất cao giọng nói, lão phu Phùng Nghị Viễn cầu kiến, Âu Đại Sư có thể tại. Trong phòng, Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Mội sớm đã bị Phùng Nghị Viễn bọn người động tĩnh bừng tỉnh, các nàng nhìn nhau liếc, cùng nhau đi ra. Đại Hoàng gặp được các nàng, thói quen địa rung đùi đắc ý cùng nhau đi lên. Khương Cửu Mội còn chưa tính, nhưng Nghe Anh Hồng cùng quan hệ của nó nhưng lại không thể so với tầm thường, mà ngay cả Âu Dương Minh tại ở phương diện khác cũng là có vẻ không bằng đấy. Hai nữ hướng phía Âu Dương Minh gian phòng xem xét mắt, đã thấy bên trong không hề có động tĩnh gì. Bất quá, các nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này một đường đi tới thời điểm, Âu Dương Minh thường xuyên đều không hiểu thấu điệu tiến vào một loại cổ quái cảnh giới bên trong. Các nàng mặc dù không cách nào lý giải, nhưng lại biết đơn giản quấy rầy không được. Nhìn nhau, Nghe Anh Hồng tiến lên mở cửa ra. Phùng Nghị Viễn trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ánh mắt sáng ngời khẽ quét mà qua, cười nói, Nghe cô nương, đêm khuya quấy rầy, còn xin thứ tội. Nghe Anh Hồng khẽ gật đầu, nói, Phùng tiền bối khách khí. Nàng mặc dù nói lấy khách khí lời nói, nhưng thân hình nhưng lại không chút nào động, rõ ràng sẽ không có đem đối phương lại để cho vào ý định. Phùng Nghị Viễn dáng tươi cười thoáng có chút cứng ngắc, trong nội tâm thầm giận. Cái này tiểu nữ hoa nhi không tán thưởng, lão phu tự mình đã đến, nhưng lại ngay cả vào cửa cũng không cho, nếu là nhà mình nhi nữ, khẳng định phải cực kỳ giáo huấn một lần rồi. Hừ. Đột nhiên, sau lưng một đạo tiếng hừ lạnh truyền lọt vào trong tai, lập tức đưa hắn sở hữu bất mãn cùng oán khí đều đánh tan. Phùng Nghị Viễn thu liễm tâm thần, nghiêm nghị nói, Nghe cô nương, xin hỏi Âu Đại Sư ở đâu? Nghe Anh Hồng ấy náy địa cười cười, nói, Phùng tiên bối, tiểu minh tử đang tại tu luyện, không dung quấy rầy, xin ngài chớ trách. Tu luyện? Phùng Nghị Viễn khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Nghe Anh Hồng mở cửa, chưa từng nhìn thấy Âu Dương Minh thời điểm, Phùng Nghị Viễn đã từng nghĩ tới vô số lý do, nhưng sửng sốt chưa từng nghĩ đến cái này nguyên nhân. Hiện tại là lúc nào, cái gì địa điểm, bên ngoài còn có thủy tộc linh thú tùy thời đều xâm lấn. Cái lúc này Âu Dương Minh lại vẫn có thể bế quan tu luyện, không hỏi ngoại sự. Lý do này, thật sự sẽ có người tin tưởng sao? Nhìn thấy Phùng Nghị Viễn trên mặt cái kia biến hóa thất thường biểu lộ thời điểm, Nghe Anh Hồng cũng là thầm thở dài một tiếng. Kỳ thật, nàng cũng biết, chính mình câu nói ra thời điểm là như thế nào không đáng tin cậy rồi. Nhưng sự thật tiểu là như thế, nhân gian nguyện ý tin tưởng cũng tốt, không tin cũng thế, nàng đều không để ý rồi. Phùng Nghị Viễn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nói, Nghe cô nương, ngươi hay là nhanh lên đem Âu Đại Sư mời đi ra a. Hắn dừng một chút, nói, đại nhân tự mình đến này, muốn gặp Âu Đại Sư một mặt. Nghe Anh Hồng liền giật mình, trong ánh mắt không khỏi nhiều thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Có thể được Phùng Nghị Viễn xưng là đại nhân, phóng nhãn cả tòa Thương Hải Thành, sợ là cũng chỉ có một vị a. Nàng quay người hướng phía mỗ một cái phòng mịt mờ địa liếc nhìn, nếu như Âu Dương Minh có thể nghe đến đó nói chuyện, nhất định sẽ hiện thân rồi. Nhưng là, cho đến giờ phút này, gian phòng kia trông như cũng là không có nửa điểm động tĩnh. Nghe Anh Hồng bất đắc dĩ, nói, Phùng tiên bối, tiểu minh tử xác thực bất tiện, thỉnh thứ lỗi. Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình rồi. Bọn hắn rõ ràng đã tiết lộ tới chơi người thân phận, lại vẫn hội ăn vào cánh cửa. Cái này đã không chỉ là lại để cho sắc mặt của bọn hắn khó chịu nổi, mà ngay cả sau lưng vị kia sợ là cũng không cách nào nhịn được nhịn đi à nha. Quả nhiên, trong hai của bọn hắn nghe thấy được một đạo thanh âm tức giận. Cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, một cỗ phong dĩ nhiên nhấc lên, hướng lấy hai người bọn họ ở trung tâm bắt đầu khởi động mà đến. Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh thân hình chấp động, vội vàng tránh đi. Bọn họ cũng đều biết, vị này văn sĩ dĩ nhiên tức giận, cho nên muốn dùng tối cường ngạnh thủ đoạn tiến vào sân nhỏ. Dùng lực lượng của hắn, tự nhiên khinh thường khi dễ tiểu bối, nhưng nếu là có người đuôi mù cản đường, như vậy thụ một điểm đau khổ cũng là khó tránh khỏi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hai người bọn họ đã thấy đến, Nghe Anh Hồng cùng một vị khác tiểu cô nương vậy mà sóng vai mà đứng, cho dù là quay mắt về phía cái này văn sĩ đi nhanh tiến lên, vậy mà cũng không có chút nào nhượng bộ chi ý. Không biết sống chết. Hai người này trong nội tâm đồng thời ám mắng lên, nhưng là không hiểu, bọn hắn lại ẩn ẩn có một tia hâm mộ cùng bội phục. Chính mình lúc còn trẻ, cũng có được như vậy không sợ trời không sợ đất hào hùng ai nhưng là, theo niên kỷ phát triển, hết thảy đều thói quen dùng ổn làm chủ, rốt cuộc không cách nào kích thích bực này hùng tâm rồi. Văn sĩ mua đi một bước, khí thế trên người tiểu cường thịnh một phần. Đương khí thế kia đạt tới cường độ nhất định thời điểm, như phảng phất là hóa thành thực chất, trực tiếp nghiền áp tại mọi người trên người. Lúc này, sân nhỏ mọi người chung quanh đã sớm phi thường thức thời điệu tản ra rồi. Mà ngay cả Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh hai vị này cực đạo lao tổ đều là xa xa tránh đi, bởi vì vi bọn họ cũng đều biết, một khi vị này văn sĩ nén giận ra tay, nhất định là lòng trời lở đất, bọn hắn nếu là còn tại bên người, sợ là sẽ phải đã bị cá trong chậu thai hương. Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu mội thân hình nhoáng một cái, như trước chính diện ngăn tại đại môn lối vào. Lúc này trên người của các nàng cũng không có Âu Dương Minh rèn các loại trang bị, sức chiến đấu không khỏi giảm bớt đi nhiều. Cảm nhận được văn sĩ trên người khí thế cường đại về sau, mắt của các nàng con mắt có chút sáng ngời, đồng thời thò tay tại bên hông một vòng. Sau một khắc, các nàng đã là cầm trong tay trường kiếm, mà Nghe Anh Hồng trong tay càng là nhiều hơn một mặt xinh xắn khiến tròn. Văn sĩ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hoảng sợ nói, túi không gian. Túi không gian xa xa Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh cũng là chịu cả kinh, ánh mắt kia càng là có thêm một vòng khó có thể áp lực vẻ tham lam. Túi không gian. Đây chính là không gian bảo vật A, mặc dù chỉ là cấp bậc kém cỏi nhất không gian bảo vật, nhưng cũng không phải bình thường người có thể có được. Phùng gia cũng là 8 quận truyền thừa thế gia một trong, tại Thương Hải thành địa vị cùng Sương Long quận Nghê gia, Lâm Lang quận Hà gia trở tương đương, cũng có được cùng thượng giới câu thông con đường. Thế nhưng mà, tuy vậy gia tộc, lại cũng chưa từng có được qua như thế trọng bảo A. Cái này văn sĩ nhưng thật ra là bởi vì nào đó duyên cớ theo thượng giới mà đến, nhưng là tại trên người của hắn. Thực sự chỉ vẹn vẹn có một cái nhỏ nhất đẳng cấp túi không gian kia túi chi nhỏ, chỉ có thể đủ nở rộ cẩm tú mục cùng hắn một ít vật phẩm tư nhân. Nhưng quan trọng nhất là, không gian của hắn túi đã nghiêm trọng biến chất, tùy thời đều có được văng tung tóe nguy hiểm. Cho nên, tại nhìn thấy hai nữ bên hông túi không gian thời điểm, cái này văn sĩ ánh mắt so về Phùng Nghị Viễn bọn người đến, cũng không khá hơn chút nào. Cẩm tú mục chính là thiên hạ kỳ chân một trong, lần này mất tích. Văn sĩ trong nội tâm nhưng thật ra là giận không kèm được. Nhưng là, tại nhìn thấy cái này hai cái túi không gian thời điểm, tâm tình của hắn lập tức không hiểu trở nên tốt lên rất nhiều. Tiền bối dừng bước. Nghe Anh Hồng nghiêm nghị nói ra, Dương Minh bế quan tu luyện, không dùng quấy nhiễu. Văn sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, Lao Phu bảo vật mất tích, hoài nghi là bọn ngươi gây nên. Ngươi nếu không phải muốn Lao Phu quấy nhiễu, liền đem bảo vật trả lại cho Lao Phu. Phía sau cửa đại hoàng thoảng qua địa rụt thoáng một phát cổ. Cũng chỉ có nó mới biết được văn sĩ trong miệng bảo vật chỉ là vật gì. Nghe Anh Hồng mặt không đổi sắc mà nói, tiền bối không có bằng chứng chỉ trích, vãn bối chờ tuyệt không thừa nhận. Nàng dừng một chút, nói, chúng ta tiến vào nhà cửa, tiểu chưa từng ly khai, tiền bối bảo vật mất tích, cùng bọn ta không quan hệ. Văn sĩ lãnh đạm nói miệng không bằng chứng, các ngươi đem túi không gian lấy ra, lão phu trước kiểm tra một lần. Nghe được hắn những lời này, mà ngay cả Phùng Nghị Viễn bọn người cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều minh bạch, chuyện hôm nay sợ là khó có thể thiện rồi. Nghe Anh Hồng nhịn không được cười lên, nói, nguyên lai tiền bối muốn túi không gian, cần gì phải lý do cái gì bảo vật mất trộm. Nàng chân mày nhảy lên, trên mặt tràn đầy ngạo nghệ khí khái hào hùng, vỗ bên hông, nói, túi không gian lúc này, ngươi muốn xem cứ tới đây chính mình cầm a. Phùng Nghị Viễn bọn người lại là khẽ giật mình, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ cổ quái, phảng phất là đang nhìn một cái kẻ ngu tựa như. Nếu như Âu Dương Minh hai đại linh thú tiểu ở chỗ này, nghe Anh Hồng nói như vậy không có người hội cảm thấy kỳ quái. Nhưng này hai cái linh thú thế nhưng mà mười dặm bên ngoài A coi như là có thể rất nhanh đổi tới. Hai người các ngươi vị chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít đi à nha. Văn sĩ sắc mặt trầm xuống, nói, không biết trời cao đất rộng nữ hoa nhi, lão phu tiểu đại trưởng bối của các ngươi giáo huấn một chút đi. Hắn rồi đột nhiên thò tay, cứ như vậy hướng phía hai nữ vào đầu chụp tới, bàn tay của hắn cũng không lớn, thế nhưng mà một khi thò tay, cái kia cổ khí thế cường đại lại phảng phất bao phủ cả phiến thiên địa. Đại hoàng hai mắt trừng, thân thể co rụt lại, muốn xông đi lên. Cái này văn sĩ thế nhưng mà đã vượt qua cực đạo cường giả, tương đương với linh thú tồn tại, nó tự nhiên không thể để cho Nghe Anh Hồng mạo hiểm rồi. Nhưng vào lúc này, một đám rất nhỏ thanh âm nhưng lại truyền vào trong thai của nó. Cái kia đang định nhào tới đại hoàng lập tức định xuống dưới, mặc dù hay là vận sức chờ phát động, nhưng cũng đã ổn định lại. Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu mỗi ánh mắt ngưng trọng, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng vẫn là có một tia kỳ vọng. Mục tiêu của các nàng là thủy tộc linh thú, hôm nay chưa cùng linh tay, trước hết gặp được cực trên đường khảo nghiệm. Giờ khắc này, tinh thần của các nàng độ cao tập trung, cả người đều ở vào một loại cực đoan phấn khởi trạng thái phía dưới. Nghe Anh Hồng thủ đoạn có chút run lên, lợi kiếm trong tay thẳng tắp hướng phía trước đâm tới, một kiếm này có chút hung lệ, vậy mà mang theo một loại một đi không trở lại chi sục sôi khí thế. Mà cùng lúc đó, Khương Cửu muội nhưng lại vung vẩy trường kiếm, kiếm kia bên trên rồi đột nhiên phát sáng lên. Một vòng chói mắt ánh sáng chói lọi như thiểm điện xông về văn sĩ hai con người. Đây là quang hệ thuật pháp lực lượng, nếu là cái này một vòng cây gai ánh sáng trong thân thể yếu ớt nhất bộ phận, coi như là cái này văn sĩ, cũng chưa chắc có thể bình yên thừa nhận. Con mắt có chút nhíu lại, văn sĩ thò tay ngăn tại trước mắt, cái kia trong lòng bàn tay chỗ càng là nhộn nhạo lấy một tia quỷ dị. Trong mắt của hắn đã hiện lên một vòng kinh ngạc, nói, kỹ năng binh khí. Ha ha, không thể tưởng được tại đây thế giới. Lại vẫn thực sự rất nhiều lại để cho lão phu giật mình thứ đồ vật đấy. Chương 497, người làm phép. Khương Cửu muội trường kiếm chính là Huyền Kính Tông chí bảo, trên thân kiếm minh khắc lấy quang hệ thuật pháp phù văn, chỉ cần vận dụng chân khí, tự nhiên có thể phóng xuất ra cường đại quang hệ thuật pháp. Cái này thuật pháp nếu là đúng bán tinh linh thú phóng thích, tuyệt đối có thể phát ra nổi không tưởng được diệu dụng. Nhưng là, cái này văn sĩ xác thực là có đại năng lực chi nhân, lật tay tầm đó liền đem thuật pháp uy năng hóa giải ở vô hình. Bực này thực lực cường đại, tuyệt không phải cực đạo cảnh giới có thể so sánh với. Cùng lúc đó, văn sĩ vươn tay kia, hướng phía Nghe Anh Hồng đầm tới trường kiếm đạn đi. Ánh mắt của hắn hạng gì rất cao minh, chỉ liếc cũng đã nhìn ra Nghe Anh Hồng võ đạo tu vi cực thấp, ngược lại là Khương Cửu muội có cực đạo tu vi, lại để cho hắn cao nhìn thoáng qua. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp tiếp xúc đến trường kiếm thời điểm, nhưng trong lòng thì đột ngột siết chặt, bởi vì hắn cảm ứng được một đám lại để cho mình đã bị uy hiếp lực lượng. Không cần nghĩ ngợi, ngón tay của hắn như là như thiểm điện rụt trở về, đồng thời số mệnh hai mắt, mang theo hung ác lăng lệ ác liệt chi khí thế rồi đột nhiên phóng thích. Hắn muốn dùng chính mình cái kia đã vượt qua cực đạo cảnh giới khí thế cường đại nghiền áp đối phương, lại để cho vị này dám hướng chính mình động thủ, khiêu chiến chính mình tôn nghiêm nữ tử sinh sinh dọa suy sụp. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hắn đột nhiên chứng kiến, Nghe Anh Hồng đôi mắt phát sáng lên. Hắn chỗ phóng thích lực lượng tinh thần, vậy mà không thể tại trên người của nàng tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Một kiếm kia như cũng là không có chút nào dừng lại gai đất đi qua. Trong nội tâm dùng mình, văn sĩ thậm chí còn cảm thấy một cỗ cường đại cắn trả năng lực, hắn mí mắt run lên, bản thân tinh thần ý chí cứng như Thái Sơn, ngạnh xanh xanh đem cái này cổ lực cắn trả lượng đã nhận lấy xuống. Nhưng chính là cái này trong nháy mắt chần chờ, Nghe Anh Hồng kiếm trong tay mang lóe lên, một đạo hàn ý dĩ nhiên xâm nhập trong cơ thể của hắn. Văn sĩ thân thể khẽ run lên, lập tức đem chú ý lực vùi đầu vào Nghe Anh Hồng trên người. Lúc này, hắn mới rồi đột nhiên phát hiện, nữ tử này võ đạo cảnh giới mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng là tinh thần lực của nàng lượng lại cường đại đã nhận được lại để cho hắn cũng cảm thấy không bằng. Tình trạng rồi. Cái này hàn ý nhưng thật ra là trường kiếm trong ẩn chứa lấy kỹ năng, nhưng là, Nghe Anh Hồng dùng bản thân mạnh như thế thế lực lượng tinh thần chỗ thôi phát kỹ năng uy lực, cho dù so Khương Cửu muội muốn cường đại hơn rất nhiều. Văn sĩ tại bất ngờ không đề phòng, vậy mà lại bị đông lại này sao trong nháy mắt. Mà vào thời khắc này, trước kia trốn ở Nghe Anh Hồng sau lưng, phảng phất chỉ biết phóng thích kỹ năng Khương Cửu muội nhưng lại thân hình phiêu động, như thiểm điện đi vào văn sĩ trước người, trường kiếm kia bay múa, không lưu tình chút nào mà đâm về cổ họng của hắn. Một kiếm này, ngưng tụ nàng toàn thân lực lượng, kia kiếm quang lập lòe vừa nhanh lại hung ác, đem một thân võ đạo tu vi bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Như thế ra tay ác độc, phảng phất bọn hắn tầm đó có cái gì thâm cửu đại hận bình thường, lại để cho ở ngoài đứng xem Phùng Nghị Viễn bọn người sợ tới mức toàn thân rét run. Văn sĩ tức giận hừ một tiếng, quả thực tiểu là giận không kèm được. Tại thượng giới bên trong, tu giả có người làm phép cùng tu võ giả chi phân, cái gọi là người làm phép, tiểu là lực lượng tinh thần cường đại vô cùng, không ngừng phóng thích các loại thuật pháp cường giả. Mà tu võ giả danh như ý nghĩa tiểu là dùng tu luyện thân thể chân khí, dùng cường hoành thân thể tố chất cùng người làm phép chống lại cường giả. Hắn trước kia phán đoán sai lầm, giờ phút này mặc dù phát hiện không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể thoát khỏi quất cảnh. Mắt thấy một kiếm kia đâm, lăng lệ ác liệt kiếm quang lại để cho hắn cổ họng trên da thịt nổi lên một mảnh nổi da gà. Pháp khí, cô gái này trong tay cầm, không chỉ là kỹ năng trang bị, hơn nữa còn là một kiện pháp khí. Nếu là bị pháp khí này trực tiếp đâm trúng chỗ hiểm, coi như là hắn, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Nguy cấp thời khắc, cường giả tinh khí thần lập tức tăng lên cực hạn, lực lượng của hắn tại thời khắc này đều bạo phát ra. Vâng! Một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng theo trong đan điền của hắn bỗng nhiên nổ tung, cỗ lực lượng kia là như thế cường hành, lại để cho hắn lập tức dây rủa sở hữu trói buộc. Cánh tay của hắn dương lên, lập tức rút ra một thanh quạt xếp, trước người dựng lên. Đinh! Khương Cửu mội trường kiếm điểm vào quạt xếp phía trên, cái kia cường đại pháp khí vậy mà chưa từng đem quạt xếp chặt đứt. Pháp khí, cái này quạt xếp vậy mà cũng là pháp khí, hơn nữa còn là kỳ môn binh khí bên trong một loại, nếu là dùng giá trị mà nói, tuyệt đối không tại Khương Cửu mội trường dưới thân kiếm. Văn sĩ ngăn một kiếm kia, trong nội tâm thậm chí có sinh ra một tia ẩn ẩn hàn ý, nhưng hắn cũng không thật sự để ở trong lòng, vẹn vẹn tưởng rằng chính mình chủ quan mà thôi. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn khẽ nhúc nhích, muốn bỏ qua thân phận, chủ động xuất kích thời điểm, đã thấy Nghe Anh Hồng vươn Thiên Thiên Ngọc Thủ, hướng về hắn lay động thoáng một phát. Lập tức, bên cạnh hắn khí lưu đã xảy ra quỷ dị biến hóa, phảng phất là tạo thành nguyên một đám nho nhỏ vòng xoáy, mà từng cái vòng xoáy đều tại lập tức chuyển hóa làm phong nhận, cái này thành trên ngàn trăm phong nhận mang theo khủng bố tiếng rít hướng hắn bay đi. Người làm phép. Văn sĩ sắc mặt đại biến, hắn rốt cục xác định, chính mình quả thật là gặp một vị người làm phép. Cho dù là tại thượng giới, người làm phép số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, bởi vì lực lượng tinh thần thiên phú xa so thể chất thiên phú muốn hiếm thấy nhiều lắm, hơn nữa lực lượng tinh thần một khi thành công, đây tuyệt đối là tiếu ngạo cùng giai giống như tồn tại. Cho nên, người làm phép xa so tu võ giả càng bị người hoan nghênh. Thế nhưng mà, nơi này là hạ giới A, là thiên địa linh lực xa không bằng thượng giới địa phương. Ở chỗ này, người làm phép coi như là có được cường đại lực lượng tinh thần, đủ khả năng khiến cho thuật pháp uy lực cũng là rất có hạn, thậm chí còn không cách nào cùng giai tu võ giả chống lại. Cho nên, tại rất nhiều hạ giới ở bên trong, trên cơ bản rất khó đản sinh ra hợp cách người làm phép. Bất đồng hoàn cảnh tạo tiểu bất đồng tu luyện giả, vô luận phóng tới bất kỳ địa phương nào, đây đều là không thể nghi ngờ. Chuyện u. À Toại văn sĩ trong nội tâm hiện ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Trong cái thế giới này, làm sao có thể có người đem lực lượng tinh thần tu luyện tới như vậy đáng sợ tình trạng đâu? Cảm thụ được cái kia gào thét tới phong nhận, thân hình của hắn chớp động, trong tay quạt xếp càng là liên hoàn xuất kích, đem cái kia phong nhận hoặc là đón đỡ, hoặc là né tránh, từng cái hóa giải. Nhưng mà, vào thời khắc này, Khương Cửu mội lại là văn vệ thân mà lên, kiếm trong tay quang lập lòe thời điểm, lại vẫn có ánh sáng mãnh liệt gai nhọn mục mà đến. Văn sĩ trong nội tâm dùng mình, Khương Cửu mội trường kiếm cũng không có gì, có thể cái kia không ngừng chớp động lên quang hệ kỹ năng thuật pháp, lại làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, Khương Cửu mội trên thân kiếm hào quang mơ hồ có thể thấy được, nhưng lại không phóng thích công kích, giống như là một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, tại nó chính thức đập ra đến một khắc này trước khi, mới là nhất đau đầu người khác. Hắn một bên chuyển di thân hình, một bên vung vẩy quạt xếp. Mà Nghe Anh Hồng đứng lại thân hình, trường kiếm trong tay phóng thích băng hệ kỹ năng, tay kia thì là không ngừng phóng thích bản thân cho am hiểu phong hệ thuật pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp đôi. Đương nhiên, nếu như chỉ vẹn vẹn có nàng một người, văn sĩ coi như là liều mạng bị thương, cũng có thể tới gần đem nàng chém giết. Nhưng là, tại tiền phương của nàng còn có một cái Khương Cửu muội, cô bé này tính nóng như lửa, nhưng lại có cực kỳ chắc tuyệt chiến đấu thiên phú. Cái kia thanh trường kiếm tại trong tay của nàng phát huy ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, đặc biệt là trên thân kiếm tùy thời đều phóng xuất ra quang hệ kỹ năng, càng làm cho đầu người đau nhức chi cực. Song phương thân hình chớp động, vậy mà tại đây một mảnh nho nhỏ khu vực trong dây dưa. Xa xa Phùng Nghị Viễn bọn người thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được dĩ nhiên là bực này kết cục. Tại tưởng tượng của bọn hắn ở bên trong, một khi cái này văn sĩ ra tay, khẳng định tiểu là đại sát tứ phương, không người nào có thể chống lại cục diện. Tiểu tính toán Âu Dương Minh có thể đem phương xa hai đại linh thú triệu tập tới, bản thân của hắn 89 phần 10 cũng muốn trước rơi vào văn sĩ trong tay. Nhưng là, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Âu Dương Minh thậm chí còn đều không có lộ diện, chỉ dựa vào lưỡng vị nữ tử liên thủ, dĩ nhiên cũng làm đã cùng văn sĩ đấu cái lực lượng ngang nhau. Phùng Nghị Viễn cùng Tiêu Hoa Linh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tâm thần bất định chi sắc. Cái thế giới này, như thế nào trong lúc đó trở nên lại để cho chính mình xem không hiểu nữa nha. Nhưng mà, bọn hắn lại làm thế nào biết, Nghe Anh Hồng tại Âu Dương Minh dưới sự trợ giúp, trực tiếp đem lực lượng tinh thần tăng lên tới cái thế giới này cực hạn, hơn nữa theo phi cầm mà đi, cảm ngộ trong gió lực lượng, làm cho nàng đối với phong hệ thuật pháp khống chế đã có rực rỡ hẳn lên biểu hiện. Trừ lần đó ra, dùng võ hàm ngưng năng lực vi hàng mẫu kỹ năng trang bị, cùng với huyền kính tông kỹ năng pháp khí, đều có thể lại để cho hai người bọn họ thực lực tăng lên một mảng lớn. Chính là vì các loại nguyên nhân gia tăng, mới làm cho các nàng đối mặt văn sĩ thời điểm có thể buông tay một trận chiến, mà không đến mức thất bại thảm hại. Chỉ là, trang bị lực lượng dù sao không phải bản thân tu luyện mà thành, song phương khai chiến mới bắt đầu, văn sĩ ổn đánh ổn chát, trước sau hóa giải hai nữ vô cùng sắc cơ. Đương hắn đứng vững gót chân, quen thuộc hai nữ xáo lộ về sau, cũng là hoàn toàn yên lòng. Nghe anh hồng phong hệ thuật pháp mặc dù biến hóa thất thường, nhưng là trong tay nàng băng hệ thuật pháp cùng Khương Cửu mỗi quan hệ kỹ năng thuật pháp lại thủy chung không cái gì khác nhau, đương nắm giữ trong đó quy luật về sau, tựu không đủ gây sợ rồi. Lại đấu một lát, văn sĩ cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên nói, hai cái tiểu bối, mang thứ đó giao ra đây à. Trong tay hắn quạt xếp run rẩy mấy cái, quỷ dị đem Khương Cửu mỗi trường kiếm trong tay đẩy ra. Khương Cửu mỗi khẽ quát một tiếng, lập tức kích phát trên thân kiếm quang hệ thuật pháp, nhưng văn sĩ sớm có chuẩn bị, trong tay quạt xếp mở ra, cái kia pháp khí mặt quạt xinh xinh đem sở hữu thuật pháp đều ngăn cản xuống dưới. Cái kia mặt quạt rồi đột nhiên trước đẩy, giống như là bài sơn đảo hải đâm vào trường trên thân kiếm. Khương Cửu mỗi hừ nhẹ một tiếng, thân hình bay ngược, tại nàng khi lui về phía sau, miệng hổ chỗ vậy mà ẩn ẩn có một tia máu tươi tràn ra. Nghe anh hồng thấy tình thế không ổn, lại lần nữa phóng thích đóng băng kỹ năng. Nhưng mà, sớm có chuẩn bị văn sĩ nhưng lại quay tròn quay người lại, dùng một loại quỷ dị, khó có thể tưởng tượng phương thức tránh qua, tránh né hàn ý. Có thể dùng tốc độ của mình cùng dự phán năng lực né tránh thuật pháp công kích, đây là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng nghe anh hồng chỗ điều khiển dù sao cũng là kỹ năng trang bị, thượng diện kỹ năng lực lượng không cách nào thuận buồm xuôi gió nắm giữ, cho nên mới bị hắn tìm được sơ hở, đều né tránh. Đang lúc nghe anh hồng sắc mặt đại biến, muốn phóng thích bản thân phong hệ chú pháp thời điểm, đã thấy văn sĩ thân hình chớp động, dĩ nhiên hướng phía chính mình mãnh liệt phốc mà đến. Cái này nắm bắt thời cơ vừa đúng, tiêu tính toán Khương Cửu muội muốn trợ giúp, cũng là trở tay không kịp rồi. Nghe anh hồng cười khổ một tiếng, nguyên đến chính mình tỉ muội lực lượng, hay là không đủ để cùng cường giả chân chính chống lại a. Nàng nhắm lại hai mắt, có thể ngay trong nháy mắt này, bên tai của nàng nhưng lại đột ngột địa vang lên một đạo tiếng chó sủa. Vung. Chương 498, Đại Ma Đầu. Văn sĩ ánh mắt lấp lánh, đưa tay bắt, giờ khắc này, hắn có cường đại tự tin có thể đem trước mắt cô gái này hóa nhi bắt sống ở. Đây chính là một cái thi pháp giả a, hơn nữa là một cái tại hạ giới độc lập trưởng thành lên thi pháp giả, nếu là đem nhân vật như thế dẫn tới thượng giới, vừa sẽ nhìn như thế nào thành tựu sao. Lúc này ở văn sĩ trong mắt, nghe anh hùng mà là một khổng lồ bảo tàng, thậm chí so sánh với túi không gian cùng pháp khí trọng yếu hơn mấy phần rồi. Xong, đang lúc bàn tay của hắn vươn ra, sắp đem nghe anh hùng bắt lại trong nháy mắt đó, trong thai nhưng lại chính là nghe thấy được cùng nhau tràn đầy cuồng nộ giống to âm thanh. Ao! Theo sau, một cỗ kình phong hướng phía cổ của hắn vọt tới. Kia kình phong mạnh mãnh liệt, phảng phất có thể trực tiếp đem cổ của hắn cho sinh sôi vặn gãy rồi như nhau. Văn sĩ trong lòng hoảng hốt, thánh mạng quan trọng nhất, hắn cũng nữa không kịp nghe anh hồng, thân hình về phía sau bay ngược. Xong, mắt của hắn góc lập tức mà thấy được cùng nhau hoàng ảnh, này hoàng ảnh tốc độ cực nhanh, thậm chí so với hắn còn muốn nhanh hơn 3 phần. Linh thú. Đây nhất định là một cái cường đại linh thú. Khí thế như vậy, như thế tốc độ, như thế lực lượng, mà lại chỉ có linh thú mới có thể như vậy nhuệ khí không thể đỡ. Văn sĩ cổ tay huy vũ, kia quạt giấy bay múa bắt đầu, nhấc lên rồi một mảnh cánh ảnh, gắng đạt tới đêm này đầu đáng sợ linh thú thế công ngăn cản một hai. Xong, vào thời khắc này, văn sĩ đột nhiên cảm thấy thân thể của mình cứng ngắc một chút, một cô không biết sao lạnh lẽo đột nhiên nảy lên thân thể. Thuật pháp công kích, đây là băng hệ thuật pháp. Lúc trước kia thi pháp giả nữ hoa nhi đã từng dùng kỹ năng trang bị thi triển qua rồi. Nhưng vấn đề là, giờ phút này xâm nhập mà đến băng hệ thuật pháp cho dù không phải là nữ hoa nhi kia có thể bằng được. Nay cố hàn ý vừa mới trên sẽ làm cho văn sĩ cảm thấy rồi hơi lạnh thấu xương, hơn nữa thân thể tay chân thậm chí đều có nhìn một loại không nghe sai sử cảm giác rồi. Trong lòng hắn nghiêm nghị, thầm kêu không tốt, đây tuyệt đối là một vị cùng giai thi pháp giả mới có thể có được lực lượng. Như vậy thi pháp giả, hắn coi như là quang minh chánh đại cùng người giao thủ, cũng là thua nhiều thắng ít cục diện. Mà giờ khắc này đối phương còn trốn đang âm thầm đánh lén, quả thực chính là như thế như vậy đáng xấu hổ đồ. Hắn đã không biết phải làm như thế nào hình dung mới tốt rồi. Hai mắt đột nhiên trừng, trong đan điền lực lượng núi lửa bộc phát loại phun phát ra rồi. Mặc dù làm như vậy đối với mình thân sẽ nhìn nhất định thương tổn, nhưng là ở một đầu linh thú, cùng cùng với một vị trốn đang âm thầm thi pháp giả đánh lén dưới tình huống, hắn đã không kịp nhiều như vậy rồi. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, văn sĩ trên khuôn mặt dâng lên rồi vẻ đỏ mặt, đem kia cố hàn ý ngạnh xanh xanh đuổi rồi đi ra ngoài. Xong, hắn lúc trước kích thích đan điền lực lượng đuổi lạnh lẽo là lúc, lộ ra vẻ tiêu sái tự nhiên, nhưng lần này nhưng lại chính là khỏe miệng tràn đầy máu, giao ra rồi cũng đủ trầm trọng giá phải trả. Trong tay quạt giấy giơ lên, chỉ mảnh treo chung lúc chặn lại đại hoàng răng nhọn. Bất quá, đại hoàng cũng không phải là dễ gạt gẫm, hàm răng của nó một cắn, nhất thời đem quạt giấy hung hăng cắn, đồng thời một đôi chân trước con đới ra tới, kia móng vuốt lối vào nơi, sắc bén móng tay lộ rồi đi ra, tựa hồ muốn văn sĩ mổ bụng đột phá bụng. Văn sĩ sắc mặt đại biến, cổ tay dùng sức, nhưng thì như thế nào có thể từ đại hoàng trong miệng đoạt thực. Bất đắc dĩ, thân hình hắn chớp động, ở nhỏ nhất trong không gian na di chuyển vọt, dây đến chút nào điên tránh qua, tránh né đại hoàng chó móng vuốt. Xong, vào thời khắc này, hắn nhưng thấy được đại hoàng trong con ngươi cái kia vẻ châm chọc vẻ đùa cợt. Văn sĩ lập tức tỉnh ngộ lại, tự mình giờ phút này chỗ đối mặt, cũng không phải là một cái cường đại linh thú, còn có một vị so sánh với linh thú càng thêm nguy hiểm cùng giai thi pháp giả trốn đang âm thầm. Hắn cũng là quyết đoán người, hét lớn một tiếng đã buông tha cho cùng đại hoàng quạt giấy tranh đoạt. Nhưng là, ngay khi sau một khắc, càng thêm mãnh liệt lạnh lẽo lần nữa dâng lên, cơ hồ đưa hắn triệt đầu triệt đuôi bao phủ rồi đi vào. Lần này lạnh lẽo buông thả đã không tiếp tục giữ lại, ngay cả chung quanh không gian cũng nhận lấy khổng lồ ảnh hưởng mà trở nên rất lạnh. Song, chỉ sợ như thế mãnh liệt lạnh lẽo, nhưng đại hoàng hành động cũng không có thu bất kỳ ảnh hưởng, tựa hồ hắn căn bản sẽ không từng cảm nhận được này cố hàn ý. Văn sĩ mặc dù tâm trí kiên định, nhưng này hết thệ nhưng cũng có một loại muốn lên tiếng khóc lớn vọng động. Hắn rốt cục hiểu, tự mình tựa hồ là trêu chọc đến rồi chọc không nổi người. Nhưng giờ này khắc này, vì giữ được tánh mạng, hắn nhưng không dành phân tâm. Khí vận đan điền, đang lúc hắn muốn lại lần nữa buộc phát đan điền lực thời điểm, nhưng thấy trước mặt đại hoàng mở ra miệng rộng. Một cây khổng lồ thạch rùi lỗ đột nhiên dưới chân xuyên ra, kia mãnh liệt khí thế cùng với thạch rùi lỗ đầu nhọn trô ở phương hướng, cũng chứng minh một việc, thuật này pháp không chút lưu tình, tựa hồ là muốn trực tiếp lấy đi tánh mạng của hắn. Văn sĩ hai mắt tận cùng đỏ thẫm, thân thể ở đã bị mãnh liệt lạnh lẽo xâm nhập khó có thể nhúc nhích là lúc sinh sôi một cái Nazi, cứ như vậy mau tránh ra rồi một cái nho nhỏ không đương. Chẳng qua là, hắn mặc dù tránh qua, tránh né thạch rùi lỗ một kích chí mạng, nhưng chưa từng toàn bộ mau tránh ra. Thạch rùi lỗ mang theo không gì sánh kịp lực đánh vào, hung hăng xoa bên cạnh hắn hướng về phía trước phóng đi, hơn nữa ở nửa đường đưa hắn đánh bay. Đang ở giữa không trung, gặp phải như thế sức lực va chạm, văn sĩ khó chịu được muốn hụt máu. Nhưng là, trong cơ thể nhưng như cố gặp phải lạnh lẽo chỗ tràn ngập, này một búng máu vô luận như thế nào cũng là phun không ra. Đang lúc hắn choáng váng đầu hoa mắt là lúc, trước mắt nhưng lại chính là đột nhiên hiện lên ra một mảnh hường quang, đó là một cỗ liệt hỏa, mãnh liệt ngọn lửa phảng phất là phô thiên cái địa bao phủ xuống, nhất thời đưa hắn bao vây rồi đi vào. Ngoài hoan nghênh bên trong lạnh lẽo, nước lửa nảy ra. Đây chính là văn sĩ giờ phút này chân thực vẽ hình người, hắn hai mắt đột nhiên lồi ra, đan điền lực rốt cục thành công bạo phát ra, nhưng là ở lãnh nhiệt giao tập công kích dưới, chân khí của hắn cũng nữa kiên trì không được, ngược lại nhường này hai cỗ hoàn toàn ngược lại, nhưng đến từ cùng ngọn nguồn lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Đại hoàng thân hình chợt lóe, một cước đạp tới, đem văn sĩ trực tiếp đạp bay, ở trên cao lộn mấy vòng, trên người ngọn lửa đột nhiên dập tắt, nhưng hắn y phục trên người đã là trăm ngàn lở loét, tất cả lộ ra ngoài da thịt cũng giống như là bị đốt trọi rồi đen thắn loại, nói không ra lời chật vật. Hơn nữa, làm hắn xuống là lúc, toàn bộ thân thể co quắp thành một đoàn, tựa hồ vẫn còn lạnh run. Nghe anh hồng dương đôi mắt, Trô đã thấy cũng không phải là văn sĩ cầm nã thủ, mà là liên tiếp quỷ dị chiếm được cực hạn phản kích. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một đôi ấm áp bàn tay to đỡ bờ eo của nàng. Khẽ mỉm cười, nghe anh hồng cảm thụ được phía sau kia hùng tráng dày lồng ngực, trong lòng hoàn toàn ổn định xuống. Mặc dù văn sĩ ngoài mặt gặp phải đại hoàng đánh bại, nhưng nàng nhưng cảm ứng được rồi người này quanh người đã phát sinh nhiệt độ biến hóa, này rõ ràng chính là Âu Dương Minh ở phía sau dở trò quỷ nguyên nhân a bất quá, giờ khắc này nàng lại sâu sâu thích cảm giác như vậy. Đại hoàng một tay lấy văn sĩ vững vàng để lại, sắc bén móng tay khóa lại rồi trên người hắn yếu hại chi, nhưng nhìn rồi một hồi lâu sau, hắn nhưng lắc đầu, nhàm chán buông tha cho trông coi. Bởi vì, này văn sĩ thương thế, đã không tha hắn tiến hành phản kháng. Đại hoàng cũng không phải là bình thường linh thú, hắn ở tấn chức là lúc mà đưa tới lôi điện mạnh mãnh liệt, nhường diều hâu cũng vì chi sợ hãi than. Đang nhờ, ập trái tim đen đú ám HTTP, trái tim đen đú ám xương long ngoài thành, đại hoàng tự mình đấu giết linh thú, thậm chí không lạc hạ phòng. Cuối cùng ở Âu Dương Minh phụ trợ dưới, đem sinh sôi diệt sát. Khi đó, Âu Dương Minh chưa đột phá cực hạn. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đã sớm vượt qua 100 cực hạn, cùng đại hoàng phối hợp lại càng ăn ý, bọn họ nhất minh nhất ám, một pháp dốc hết sức, nhất thời đem vội vàng không kịp chuẩn bị văn sĩ cho bắt lại rồi. Dĩ nhiên, bằng hai người bọn họ thực lực hôm nay, chỉ sợ văn sĩ sớm có phòng bị, này kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Bọn họ giao thủ động tĩnh mặc dù rất lớn, nhưng kết thúc được nhanh hơn, nơi xa Phùng Nghị Viễn nhóm người chưa tới kịp phản ứng là lúc, kia văn sĩ đã hoàn toàn tan tác, thậm chí là sinh tử không biết rồi. Thấy một màn này, Phùng Nghị Viễn cùng Tiếu Hoa Linh bọn người là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Bại! Đường đường siêu việt cực đạo cường giả, có thể cùng thủy tộc Linh Thu phân cao thấp, trở thành Thương Hải thành thần giữ nhà đại nhân thậm chí bại, hơn nữa còn bị bại như thế gọn gàng, ngay cả đám sợi năng lực chống cự cũng nhìn không thấy tới. Loại này chênh lệch, tựa hồ đã không còn là cùng cấp bậc chính là biểu hiện rồi. Bằng nhãn lực của bọn họ, tự nhiên nhìn không ra Âu Dương Minh ở dở trò, còn tưởng rằng này hết thảy đều là đại hoàng chỗ tạo thành. Nay chỉ đi theo Âu Dương Minh nhóm người bên cạnh, mặc dù vóc người khôi ngô rồi một điểm đại cầu, dĩ nhiên là cường đại như thế tồn tại. Trong lúc nhất thời, bao gồm Phùng Nghị Viễn bọn họ cực đạo lao tổ ở bên trong, lưng của bọn hắn trung tâm cũng chảy ra rồi một mảnh mồ hôi lạnh. Âu Dương Minh nhóm người ban đầu vào trong thành thời điểm, thái độ của bọn hắn, có thể thật xa chưa nói tới cung kính a. Bất quá, khi đó bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì ở sau lưng của bọn hắn, còn có văn sĩ châu ngồi này lớn núi rửa. Chẳng qua là, giờ khác này thấy được núi rửa kết quả phía sau, bọn họ chỉ cảm thấy trời văng tung tóe, sợ hãi nơi khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh hướng phía Nghe Anh Hồng khẽ mỉm cười, nói, anh tỷ, thực lực của hắn như thế nào? Nghe Anh Hồng chăm chú suy nghĩ một chút, nói, rất mạnh, so với chúng ta ra mắt tất cả mọi người mạnh. Âu Dương Minh ấp úng một chút miệng, thầm nghĩ trong lòng, đó là ngươi chưa từng thấy qua ta thực lực bây giờ. Bất quá, những lời này có thể thật xin lỗi nói thẳng. Ca, linh thú cũng có cường đại như vậy sao? Khương Cửu Muội đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi. Âu Dương Minh gật đầu, nói, người này thực lực không gì hơn cái này, rất nhiều linh thú cũng xa so với hắn phải cường đại hơn nhiều. Ha ha, Cửu Muội, ngươi có phải hay không sợ? Nghe được Âu Dương Minh những lời này, Phùng Nghị Viễn nhóm người hơn là có thêm một loại mãnh liệt muốn khoan thành động cảm giác. Không gì hơn cái này. Thực lực như vậy còn nói không gì hơn cái này, kia còn có người nào có thể được ngươi không coi vào đâu à. Xong, nhìn nằm ở trên kéo dài hơi tàn văn sĩ, Phùng Nghị Viễn nhóm người còn không phải không thừa nhận, Âu Dương Minh quả thật có nói lời như thế tư cách. Không sợ. Khương Cửu Muội ánh mắt lấp lánh có thần, nói, chúng ta lần này kinh nghiệm chưa đầy, cho nên phối hợp có chút vấn đề. Nhưng tiếp theo lần, tuyệt không có thất ngộ. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ngươi còn muốn khiêu chiến linh thú. Dạ. Không chỉ có Khương Cửu Muội như thế trả lời, mà ngay cả gặp phải Âu Dương Minh ôm vào lòng Nghe Anh Hồng cũng là nói như thế nói. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, tốt, chờ chúng ta tìm được thủy tộc linh thú, mà cho các ngươi đi chơi xuống. Phùng Nghị Viễn nhóm người tự mình không thể làm chủ đánh cái dùng mình. Chơi một lát. Trong mắt bọn họ, giờ phút này Âu Dương Minh cơ hồ đã cùng diệt thế đại ma vương không kém bao nhiêu rồi. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, đột trầm giọng nói, Phùng tiên bối, mời đi theo nói chuyện. Chương 499, Cẩm Tú Mục. Phùng Nghị Viễn khỏe miệng khẽ một kéo, trong tim của hắn giống như vạn ngựa chạy trồm loại thấp thỏm không chừng. Thì ra là bọn họ ỷ mình có văn sĩ chỗ dựa, đối với Âu Dương Minh nhóm người mặc dù đã cũng đủ lễ ngộ, nhưng cũng không có chân chính đặt ở ngang nhau vị trí. Nhưng giờ khắc này, ở nhìn thấy Âu Dương Minh nhóm người vốn có cái kia loại không nói đạo lý kinh khủng lực lượng sau, tâm tình của bọn hắn biến hóa mà có thể nghĩ rồi. Vội vã tiến lên, đi tới Âu Dương Minh bên người, Phùng Nghị Viễn cười khổ nói, Âu Đại Sư, ngài có gì phân phó? Lần này, thái độ của hắn cùng lúc trước có thể là có thêm cải biến cực lớn rồi. Âu Dương Minh đầu hướng lên, nói, nơi nào đến ngu ngốc, đêm hôm khuya khoác nhiễu người trong vắt ngộng, chẳng lẽ là ngay cả căn bản lễ nghi cũng không biết rồi. Hắn lúc trước đắm chìm ở tiểu hồng con chim tinh thần trong thế giới, học tập phượng tộc bí pháp cũng là có chỗ tâm đắc, với ngoại giới chuyện vốn là không biết gì cả. Đó cũng không phải hắn lô mãng làm việc, mà là hắn tin chắc, có tiểu hồng con chim cùng đại hoàng thủ hộ, coi như là không có hắn cái này lực chiến đấu, mà lại rất không có khả năng gặp phải cái gì chí mạng nguy hiểm. Nhưng là, làm văn sĩ phóng xuất ra rồi siêu cấp cường giả người hơi thở sau, Âu Dương Minh liền lập tức đánh thức. Hắn thối lui ra khỏi tiểu hồng con chim tinh thần thế giới, nhưng cũng không có lập tức lộ diện, mà là đang âm thầm quan sát. Mặc dù hắn cũng không biết người này là từ đâu mà đụng tới, cũng không biết hắn vì sao tới chỗ này tự tìm đường chết, nhưng nếu tới, mà vừa mới cho Nghe Anh Hồng hai nàng làm luyện tay dùng sao. Tóm lại, đối với cái này cái tới cửa đòi đánh ra hỏa, Âu Dương Minh trong lòng cũng không có nửa điểm hảo cảm. Phùng Nghị Viễn giật mình chỉ chốc lát, nhìn bi thảm văn sĩ, trong lúc nhất thời thậm chí không biết ứng với nên như thế nào đi trả lời những lời này rồi. Âu Đại Sư, này, vị này là thượng giới đại năng người, chúng ta luôn luôn bằng đại nhân tương xứng, cũng không biết lai lịch của hắn. Phùng Nghị Viễn cười khổ nói, hôm nay trong thành xảy ra một mất trộm án, vị đại nhân này hoài nghi. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, ngươi hoài nghi là chúng ta làm. Phùng Nghị Viễn vội vàng bày biện bắt tay vào làm, nói, Âu Đại Sư thỉnh không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, đây đều là đại nhân suy đoán, chúng ta theo tới đây cũng là tự mình không thể làm chủ a. Trong miệng hắn kêu oan khuất, nhưng trong lòng là muốn nhìn, dõi mắt trong thành, có thể vô thanh vô tức đem kia Cẩm Tú Mộc mang đi người, sợ làm mà lại chỉ có mấy người các ngươi. Chẳng qua là, trừ phi hắn chăn sống, nếu không tuyệt đối không dám đem những lời này nói ra được. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, thứ gì mất trộm rồi, ha ha, có thể làm cho các ngươi những người này gióng trống khua chiêng tới đây, khẳng định không phải là bình thường độ sao. Đại Hoàng bất động thanh sắc liếc mắt Âu Dương Minh, thấy hắn cũng không có chút nào hoài nghi mình dấu hiệu, lúc này mới yên lòng lại. Mà trên thực tế, Âu Dương Minh cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể đem chuyện này cùng Đại Hoàng liên tưởng đến cùng nhau sao. Phùng Nghị Viễn cung kính nói, Âu Đại Sư, lần này mất trộm bảo vật, chính là đại nhân từ thượng giới mang đến chân quý thực vật, tựa hồ là gọi. Cẩm Tú Mộc. Cẩm Tú Mộc. Không thể nào, như thế hèn mọn một cái nho nhỏ loài người, làm sao có thể có được Cẩm Tú Mộc như thế kỳ chân. Âu Dương Minh Thượng không nói chuyện, trong đầu mà truyền đến tiểu hồng con chim thanh âm. Trải qua trong khoảng thời gian này lực lượng tinh thần tốn thời gian hợp, Âu Dương Minh cùng tiểu hồng con chim đã hoàn toàn không cần ngôn ngữ tiến hành trao đổi rồi. Dĩ nhiên, Âu Dương Minh đối với cái này dạng trao đổi phương thức cũng không có thói quen, cho nên, trừ phi là ở công cộng trường hợp, hắn mới không muốn làm như vậy. Lúc này, chân mày thoáng mặt nhăn một chút, Âu Dương Minh hỏi, Tiểu Hồng, cái gì là Cẩm Tú Mộc? Ở nơi này một giới các loại sách cổ trong, mặc dù ghi lại rất nhiều kỳ văn dị sự, nhưng lại chưa bao giờ gặp Cẩm Tú Mộc. Cẩm Tú Mộc là một loại đứng chồng ngược tam giác tháp quái dị thực vật, chỉ cần có thể cung cấp cũng đủ năng lượng, có thể phân bố ra một loại đối với tất cả sinh linh đều có thần kỳ hiệu dụng chất lỏng, cũng coi là chân chính thiên địa kỳ chân rồi. Nga! Cái gì chất lỏng, có gì tác dụng? Âu Dương Minh thuận miệng dò hỏi. Sống lại diệu dụng. Tiểu hồng con chim liễu díu gọi một tiếng, nói, chúng ta đi đem vật này lấy ra sao, vật ấy trời xanh tôn quý, chỉ có ở trong tay của chúng ta, mới có thể phát huy ra lớn nhất diệu dụng. Âu Dương Minh thấy buồn cười, thì ra là này tiểu hồng con chim cũng là có nhìn lòng tham lam. Chẳng qua là, hắn chỗ tham lam đồ cấp bậc rất cao, đối với như nhau mặt hàng căn bản mà nhìn không khá, cho nên mới phải tạo thành hiểu lầm của mình, cho là hắn luôn luôn đều là vô dục vô cầu a. Trong lòng đột nhiên vừa động, Âu Dương Minh nói, sống lại diệu dụng. Có hay không có thể kéo dài thọ nguyên sao? Tự nhiên có thể rồi. Tiểu hồng con chim nói, này chất lỏng đối với người ta đều có khôi phục dùng, trong đó hàm chứa là cực điểm tinh thuần năng lượng, kéo dài thọ nguyên chẳng qua là cơ bản nhất tác dụng thôi. Âu Dương Minh nghe được là trong lòng đại động, vì lao tượng đầu kéo dài càng nhiều là thọ nguyên, là hắn để ý nhất chuyện tình. Tuy nói hắn từ Vũ Nguyên Vi chỗ đạt được hứa hẹn, có thể tiến vào thượng giới tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là, đến rồi thượng giới sau này, có thể hay không tìm được kéo dài thọ dược vật, lại cũng không có thể khẳng định. Mà hôm nay, có một loại có thể kéo dài thọ vật mà bên người, hắn tự nhiên không tha bỏ qua. Phùng tiên bối, kia Cẩm Tú Mộc là như thế nào mất tích? Âu Dương Minh nghiêm nghị hỏi. Phùng Nghị Viễn liên tục cười khổ, nói, Âu Đại Sư, chúng ta đem Cẩm Tú Mộc an bài ở một chỗ bí mật trong sân, hơn nữa có chuyên gia trông giữ. Nhưng là, kia Cẩm Tú Mộc cứ như vậy không giải thích được biến mất rồi, tất cả trong coi người cũng chưa từng phát hiện hắn là như thế nào mất. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, giờ mới hiểu được kia văn sĩ tại sao lại hùng hổ tới cửa hỏi tội. Vật kia mất thời gian, thật sự là quá trùng hợp, coi như là khác trung đụng, Âu Dương Minh cũng sẽ có nhìn như vậy hoài nghi. Bất quá, hoài nghi thuộc về hoài nghi, người này thực lực chưa đầy, cuối cùng gặp phải tự mình đánh nhưng cũng là sự thật. Đại Hoàng. Âu Dương Minh trầm giọng kêu lên. Đại Hoàng thân thể một cái run run, lập tức là đổi qua thân thể, hướng phía Âu Dương Minh rung đùi đắc ý. Người theo chân bọn họ qua đi xem một chút, có hay không có đầu mối gì. Âu Dương Minh trầm giọng nói, bất kể như thế nào, đã đánh mất đồ, hay là muốn tìm được. Đại Hoàng như chút được gánh nặng gật đầu, vui vẻ vừa nhảy, đi tới Phùng Nghị Viễn bên người, dùng nhìn hung lệ mắt to nhìn chằm chằm hắn. Phùng Nghị Viễn giờ phút này đã biết rồi Đại Hoàng thân phận chân thật, đây chính là linh thú, cường đại được không thể chống đỡ linh thú a, bất luận kẻ nào gặp phải một cái linh thú bằng phương thức như thế nhìn, tâm tình cũng sẽ không cảm thấy khoái trá a. Cười khổ một tiếng, Phùng Nghị Viễn nói, là, ta đây phải đi. Hắn hướng phía Âu Dương Minh nhìn một cái, muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, bất kể người này bị mất thứ gì, nếu hắn tới tìm ta phiền toái, mà mơ tưởng toàn thân trở lui. Dừng một chút, hắn lại nói, người này giao cho ta rồi, các ngươi đi thôi. Phùng Nghị Viễn bọn họ không dám nhiều lời, toàn bộ rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, cái này chỗ thật sự là quá nguy hiểm rồi. Bất quá, Phùng Nghị Viễn nhóm người cũng không dám chạy trốn, mang theo đại hoàng đi tới kia nơi sân. Đại hoàng giả vờ giả vịt phía đông nhìn nhìn, tây ngửi ngửi, mỗi một động tác cũng làm cho Phùng Nghị Viễn nhóm người cảm thấy lo lắng đề phòng. Nếu như này chỉ đại hoàng cẩu trong lúc bất chợt ở chỗ này nổi điên, vậy bọn họ sẽ phải gặp tai ương rồi. May là chính là, đại hoàng đàng hoàng đã kiểm tra rồi, trong lúc đó tung người nhảy, lúc đó rời đi. Phùng Nghị Viễn nhóm người sửng sốt một hồi lâu, một người thấp giọng hỏi, lão gia, chúng ta làm sao bây giờ? Phùng Nghị Viễn tức giận nói, còn có thể làm sao, lệnh vứt bỏ. Mọi người cảm nhận được rồi hắn lửa giận, đều là lui về phía sau mấy bước, không dám tiến lên. Một hồi lâu sau, Phùng Nghị Viễn rốt cục bình tĩnh trở lại, thở dài nói, coi là rồi, phân phó đi xuống, chuyện tối nay không đúng có người nhắc lại, nếu không đừng trách lao phu lòng dạ độc ác rồi. Mọi người sắc mặt đại biến, thưa dạ xác nhận. Phùng Nghị Viễn thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn phía kia tòa sân, ánh mắt là cực điểm phức tạp, cũng không biết trong lòng ra sao ý niệm trong đầu. Chương 500, Trần Tướng. Chậm rãi mở ra hai mắt, cái kia văn sĩ nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ hoan âm thanh nói, các hạ, hẳn không phải là bản thế giới người làm phép à. Âu Dương Minh bất động thanh sắc mà nói, làm sao ngươi biết? Văn sĩ lặng lẽ cười cười, nói, trong cái thế giới này, làm sao có thể cho bồi dưỡng được ngươi cường giả như vậy? Hắn hai mắt đột nhiên sáng ngời, nói, vị kia nữ tính người làm phép là đồ đệ của ngươi a. Âu Dương Minh hai năm qua đã trải qua rất nhiều sự tình, đã sớm đem lòng dạ rèn luyện đi ra. Nhưng là, giờ phút này đã nghe được những lời này về sau, khóe miệng của hắn nhưng lại như trước nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Hơn nữa, trong ánh mắt của hắn cũng mang theo một tia quỷ dị, nếu để cho anh tỷ đã nghe được những lời này, thật không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào đấy. Văn sĩ mặc dù bản thân bị trọng thương, mà ngay cả hành động đều không thể tự nhiên, nhưng là nhãn lực của hắn như trước tồn tại. Chứng kiến Âu Dương Minh biểu lộ về sau, hắn cũng là nao nao, ánh mắt lập tức trở nên quỷ dị. Ta hiểu được, các hạ xuống đây đến nơi này, cũng không phải muốn thu đồ đệ, mà là muốn tìm kiếm phù hợp đỉnh lô A. Tại hắn nghĩ đến, có thể cùng linh thú phối hợp, tại cực trong thời gian ngắn đánh bại hắn hơn nữa đánh thành trọng thương cường giả, tuyệt đối không thể nào là bản thổ tu giả. Nhưng là, cường đại như vậy tu giả vì sao phải hàng lâm cái này một phương thế giới đâu? Ngoại trừ ngoài ý muốn, có lẽ cũng chỉ có cái này giải thích. Đỉnh lô, tại thượng giới trong thế nhưng mà một cái thật lớn cấm kỵ, tuy nói tại quyền thế gia tộc hoặc là có chút cường đại thế lực trong nhiều lần cấm không chỉ, nhưng ở tuyệt đại đa số địa phương lại không người dám càng tuyến. Bất quá, nếu như đem địa điểm đổi lại ở đây, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Coi như là lại chính trực cường giả, cũng không có khả năng đem bác gái chi tâm tràn lan đến nơi này a. Âu Dương Minh lạnh lùng mà nhìn xem hắn, trong nội tâm đoán thầm, thằng này càng nói càng không hợp thói thường rồi. Bất quá, hắn cũng không có ngăn trở, ngược lại là vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu lộ. Bởi vì theo thằng này nói được càng nhiều, hắn có thể hiểu rõ cũng thì càng nhiều. Quả nhiên, tại nhìn thấy Âu Dương Minh thần sắc về sau, văn sĩ cái kia cháy đen trên mặt vậy mà toát ra mỉm cười, nói, các hạ có lẽ chính là bọn họ trong miệng nói cái vị kia hàng phục hai đại linh thú bản thổ cường giả a. Âu Dương Minh thản nhiên nói, hỏi thăm ta tính danh trước khi, ngươi không có ý định tự giới thiệu sao? Văn sĩ ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, tại hạ là Hoan Hỷ Tông linh giả hộ pháp Hồng Phi Vũ, các hạ có lẽ đối với bổn tông có chỗ hiểu rõ a. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, ta sẽ giải thích cái rắm. Nhưng hắn biểu hiện ra nhưng lại tại chóp mũi hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ toát ra một tia vẻ khinh thường. Hồng Phi Vũ vội vàng nói, bổn tông thanh danh mặc dù có chút không dễ nghe, nhưng vốn có công pháp nhưng lại hàng thật giá thật đó a ha ha, loại công pháp này đặc biệt thích hợp huynh đài ngươi đấy. Hắn lời nói xoay chuyển, theo các hạ biến thành huynh đài, lập tức kéo gần lại lẫn nhau quan hệ. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, vì sao? Hồng Phi Vũ trầm giọng nói, chỉ cần huynh đài học được bổn tông công pháp, tuyệt đối có thể đem đỉnh lô diệu dụng phát huy đến mức tận cùng. Không chỉ có cảnh giới rất cao một tầng, nhưng lại có thể đạt được vô thượng hưởng thụ, cớ sao mà không làm đâu. Hắn đã rơi vào Âu Dương Minh trong tay, ngay từ đầu còn có chút câu nệ cùng sợ hãi, nhưng là nhắc tới và chính mình tông môn, lập tức tiểu trở nên tự tin. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, đối với cái này từ chối cho ý kiến, nói, ngươi làm thế nào biết, ta nhất định cần công pháp của ngươi đâu. Ha ha, mặc kệ huynh đài là hao tổn tâm cơ hạ giới, hay là ngoài ý muốn tới đây, đã đi tới cái này thế giới, tự nhiên là không gì kiêng kỵ, hẳn là huynh đài không muốn hưởng thụ thoáng một phát sao. Hồng Phi Vũ tràn đầy hấp dẫn mà hỏi thăm. Âu Dương Minh yên lặng mà nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Hồng Phi Vũ cười xấu hổ, trong nội tâm nhanh chóng chuyển động vô số ý niệm trong đầu. Hẳn là chính mình đã đoán sai. Bất quá, đã chính mình đã rơi vào trong tay đối phương, như vậy vô luận như thế nào đều muốn dùng ngôn ngữ hoặc hành động đả động đối phương, bằng không mà nói, cái này cái mạng nhỏ sợ là khó có thể bảo toàn rồi. Sau nửa ngày về sau, Âu Dương Minh đột nhiên nói, ngươi, là như thế nào hạ giới hay sao? Ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời có thần, trên người càng là phóng xuất ra đầy đủ áp lực cường đại, tự hồ chỉ muốn Hồng Phi Vũ một cái ứng đối không lo, sẽ lập sát thủ. Hồng Phi Vũ vội vàng nói, huynh đài không nên hiểu lầm, tại hạ sở dĩ đi tới nơi này thế giới, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Trên mặt của hắn nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, nói, tại hạ du lịch thiên hạ, trong lúc vô tình phát hiện ra một cây cẩm tú mục, nhưng là cái này cẩm tú mục bên cạnh, có một đầu cường đại linh thú thủ hộ. Tại hạ hao tổn tâm cơ đem linh thú dẫn dắt rời đi, thừa dịp nó rời đi thời điểm đem cẩm tú mục trộm đi. Nhưng là con linh thú này phản ứng quá nhanh, lập tức đuổi đi theo. Dừng một chút, hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ là có chút ảo não, nói, tại hạ không phải đầu kia linh thú đối thủ, cho nên dốc sức liều mạng chạy trốn, nhưng không nghĩ tới vậy mà một đầu xông vào một phiến không gian loạn lưu bên trong. Ngăn tại hạ tỉnh lại thời điểm, cũng đã xuất hiện tại tòa thành thị này ở ngoài. Không gian loạn lưu. Âu Dương Minh kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ánh mắt hướng phía trên đầu vai Tiểu Hồng Điểu Nhi nhìn lại. Tiểu Hồng Điểu Nhi nháy động lên linh động mắt to, cẩn thận địa đánh giá Hồng Phi Vũ sau nửa ngày, dùng đến thần niệm cùng Âu Dương Minh trao đổi, hắn không có nói dối, ta có thể cảm ứng được đi ra. Bất quá, có thể theo không gian loạn lưu trong còn sống đi ra, người này mệnh. Thực mệnh a. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, mấy có lẽ đã là không có gì giấu nhau rồi. Cho nên, hắn cũng biết, Tiểu Hồng Điểu Nhi kỳ thật cũng là vận khí không tốt, tại cái nào đó thời điểm bị cuốn vào không gian loạn lưu, mới có thể đi tới nơi này một phương thế giới. Nhưng là, Tiểu Hồng Điểu Nhi chính là cường đại nhất chủng tộc một trong, phượng tộc cường giả. Tuy nói nó còn vị thành niên, nhưng phượng tộc trời sinh tiểu có được lấy không gian năng lực, nó mặc dù không cách nào thoát khỏi không gian loạn lưu, nhưng cái kia không gian loạn lưu cũng sẽ không đối với nó cấu thành cái gì chí mạng nguy hiểm. Nhưng mà, nếu như là mặt khác sinh linh bị cuốn vào trong đó, cơ hồ tiểu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ được rồi. Hồng Phi Vũ có thể dùng loại phương thức này sống sót, tiểu thật giống đem một người bình thường bỏ vào thiên quân vạn mã bên trong chiến trường. Đương chiến tranh chấm dứt, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông thời điểm, hắn nhưng như cũng là lông tóc không tổn hao gì địa còn sống. Như vậy xác suất thật sự là thấp làm cho người khác tức luận ruột, mà ngay cả Tiểu Hồng Điểu Nhi cũng không khỏi không cảm khái một tiếng, người này mệnh ngạnh đã đến như vậy không nói đạo lý trình độ. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn Hồng Phi Vũ, chậm rãi nói, ngươi là như thế nào tại không gian loạn lưu trong sống sót hay sao? Mặc dù hắn cũng biết, vấn đề này đoán chừng Hồng Phi Vũ khẳng định hồi đáp không được, nhưng nếu là không hỏi thoáng một phát, như thế nào đều không cam lòng. Giờ khắc này, mà ngay cả Tiểu Hồng Điểu Nhi đều thu hồi trêu đùa chi tâm, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần chăm chú rồi. Hồng Phi Vũ liên tục cười khổ, nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng. Hắn dừng một chút, nói, một khắc này, tại hạ tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhất vậy mà còn sống, nhưng lại cơ hồ không có gì tổn thương. Lúc này nghĩ lại, cũng là có chút khó tin đấy. Tại đôi mắt của hắn bên trong, đã hiện lên một tia kinh lật chi sắc. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, nếu là đem ngươi lại cho nhập không gian loạn lưu bên trong, ngươi cảm thấy như thế nào? Hồng Phi Vũ sắc mặt đại biến, hắn cầu khẩn nói, huynh đài ngàn vạn không muốn a, ngươi làm như vậy còn không bằng một đao đem ta giết ta, cái kia tư vị. Tại hạ thật sự không muốn nếm thử lần thứ hai rồi. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, được rồi, hiện tại nói chuyện cẩm tú mục, cái này thực vật đến cùng chạy đi đâu. Hồng Phi Vũ khẽ giật mình, hắn trừng mắt Âu Dương Minh sau nửa ngày, trên mặt nổi lên đắng chát chi sắc. Hắn cũng đã thành tù nhân, Âu Dương Minh tự nhiên không có lừa gạt hắn tất yếu. Cho nên, cái kia cẩm tú mục tuyệt đối không phải Âu Dương Minh đánh cắp. Kỳ thật, đương Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng không tốn sức chút nào địa tiểu đánh bại hắn thời điểm, hắn cũng đã ẩn ẩn có chỗ giác ngộ. Đã người này có được như thế thực lực cường đại, làm như vậy giòn rõ rệt đến cửa cướp đoạt là được, cần gì phải che che lấp lấp, cố sức không nịnh nọt địa ăn cắp đâu. Hắn cùng với Âu Dương Minh vốn chính là tỉnh sông không phạm, nhưng là vì cẩm tú mục, hắn vậy mà chủ động địa đưa tới cửa đến. Đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Giờ khắc này, Hồng Phi Vũ hối hận đến nỗi ngay cả ruột đều có chút phát sinh rồi. Huynh đài, tại hạ tuyệt đối không dám giấu giếm. Hắn cười khổ nói, nhưng này Cẩm Tú Mộc thật là trong phủ mất trộm, cho nên tại hạ mới có thể đến nhà tìm kiếm vật bị mất, đã tạo thành những hiểu lầm này. Hắn dừng một chút, nói, tại hạ làm việc lỗ mãng, chỗ đắc tội, kính xin huynh đài thứ lỗi. Âu Dương Minh khỏe miệng nít lên, khinh thường nói, ngươi mới lên môn thời điểm, có lẽ là một cái hiểu lầm. Nhưng là, ngươi tại nhìn thấy các nàng về sau, như thế nào nghĩ cách, không cần ta lắm lời đi à nha. Hồng Phi Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, lại thì không cách nào giải thích. Hắn ngay từ đầu, chỉ là ôm đem Cẩm Tú Mộc tìm được, hơn nữa cho trộm cắp người đầy đủ khiển trách ý niệm trong đầu đến cửa. Nhưng là, tại nhìn thấy túi không gian, cùng với nghe anh Hồng hai nữ trên người kỹ năng pháp khí, còn có người làm phép thân phận về sau, ý nghĩ của hắn tiểu đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Những này, đều là bảo vật, đều là tu luyện tài nguyên, hắn đã phát hiện, tự nhiên là muốn đem hắn làm của riêng. Âu Dương Minh chậm rãi nói, hiện tại, thực lực của ngươi không bằng ta, cho nên bị ta bắt. Nhưng là, nếu như chúng ta võ lực không bằng ngươi, chỉ sợ các nàng đã là muốn sống không được, muốn chết không xong đi à nha. Hồng Phi Vũ thân thể rồi đột nhiên một cái run rẩy, hắn theo những lời này trong đã nghe được nồng đậm ác ý. Mặc dù Âu Dương Minh nói đúng đại lời nói thật, nhưng hắn vẫn không dám thừa nhận a. Huynh đài quá lo lắng. Hồng Phi Vũ lập tức nói, tại hạ nguyện ý dùng một thân sở học dốc túi tương thụ, đổi lấy một cái mạng nhỏ. Tiểu Hồng Điểu Nhi tại Âu Dương Minh trên vai khinh thường địa vô vũ cánh, dùng phượng tộc cường đại, chỉ cần có lấy huyết mạch truyền thừa, cái dạng gì công pháp không có, tốt cần phải cái này không lên đài mặt ra hỏa đến hiến vật quý sao. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, hắn nhìn xem Hồng Phi Vũ, trong nội tâm đánh giá lấy có lẽ như thế xử trí mới tốt. Dùng hắn đối với nghe anh Hồng hai nữ biểu hiện ra ngoài ngấp nghẽ thái độ, coi như là giết cũng không đủ. Nhưng như thế xử trí một vị đạt tới linh thú cấp bậc siêu cấp cường giả, tựa hồ có chút lãng phí. Đột nhiên, trong hai hơi động một chút, Âu Dương Minh quay đầu, nói, Đại Hoàng, vào đi. Hoàng ảnh lóe lên, Đại Hoàng dĩ nhiên nhảy tiến đến. Tham dò kết quả như thế nào, tìm được trộm cướp người manh mối đến sao? Đại Hoàng đang định lắc đầu, toàn thân bộ lông nhưng lại rồi đột nhiên siết chặt. Chẳng biết tại sao, cái kia Tiểu Hồng Điểu Nhi đột nhiên trợn tròn trong mắt, ngưng mắt nhìn tại trên người của nó. Đại Hoàng một hồi chột dạ, vậy mà không dám nói dối, nó mở ra miệng rộng, đem Cẩm Tú Mộc hoàn hảo không tổn hao gì địa phương ra. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh hỉ nảy ra mà nói, ngươi đã tìm được. Đại Hoàng ông một tiếng, thần sắc gian thậm chí có vài phần nhăn nhó. Âu Dương Minh mí mắt nhảy dựng, khoe miệng có chút run rẩy, nói, ngươi, là ngươi trộm hay sao? Vâng. Âu Dương Minh á khẩu không trả lời được. Hồng Phi Vũ rơi lệ đầy mặt. Chương 501, lao đi trí nhớ. Nho nhỏ kho tủi bên trong, hào khí trở nên có chút xấu hổ. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ động, hắn trước kia cho rằng, chính mình chẳng qua là một cái thuần túy người bị hại, Hồng Phi Vũ đến nhà quấy rối, hoàn toàn là cố tình gây sự. Nhưng hiện tại mới biết được, nguyên lai trộm lấy Cẩm Tú Mộc, thật đúng là người trong nhà A. Tuy nói Đại Hoàng cũng không phải nhân loại, mà là một chỉ linh thú. Nhưng là tại Âu Dương Minh trong nội tâm, nó tiểu là người trong nhà, hơn nữa là một cái so đa tí kim cương cùng thương ứng càng thêm thân mật người trong nhà. Nó làm những chuyện như vậy, mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi trách nhiệm này. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, Đại Hoàng, ngươi, ai? Tiểu Hồng Điểu Nhi nhưng lại vô vô cánh, dùng đến ý niệm truyền đạt tâm ý của mình, Đại Hoàng làm rất khá à, ngươi vì sao còn nếu không đầy đâu? Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, trộm cướp sự tình. Đây không tính là trộm cướp. Tiểu Hồng Điểu Nhi không chút do dự nói, Cẩm Tú Mộc chính là thiên địa chi bảo, duy người có năng lực lại vừa làm của riêng. Vật này là thằng này dẫn vào này giới, nhưng Cẩm Tú Mộc cũng là hắn ăn cắp mà đến đó à. Âu Dương Minh khẽ giật mình, theo cái khác góc độ đi lên nói, Tiểu Hồng Điểu Nhi đúng vậy. Trên thế giới này, chính thức bản chất hay là mạnh được yếu thua. Dù là tại có tương đối ổn định trật tự trong nhân tộc, cái này luật dường như trước không có cải biến. Chỉ có điều, tại hình thức bên trên trở nên ôn hòa hơi có chút mà thôi. Nhưng cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu, thủy chung đều là như thế. Đã Hồng Phi Vũ có thể theo thượng giới linh thú bên người đem Cẩm Tú Mộc lén ra đến, lớn như vậy Hoàng đem Cẩm Tú Mộc trộm đi, lại vì sao không thể đâu. Chỉ là, như vậy lý luận cùng lão tượng đầu dạy bảo dù sao có bất đồng thật lớn, Âu Dương Minh có thể lý giải, nhưng chưa hẳn có thể tiếp nhận. Đương hắn hay là cô nhi thời điểm, vì lấp đầy cái kia bụng đói kêu vang bụng, đã từng làm được trái lương tâm tiến hành. Nhưng là, đi theo lão tượng đầu bên người cái kia 2 năm, lại làm cho hắn đã học được thêm nữa. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng bỏ qua việc này. Nhưng mà, nhìn thấy Âu Dương Minh cái kia âm tình bất định khuôn mặt, Hồng Phi Vũ nhưng lại kinh hồn táng đảm, hắn rồi đột nhiên kêu lên, huynh đài, Cẩm Tú Mộc chính là vật vô chủ, đã rơi vào tay của ngài bên trên, cái kia chính là ngài được rồi, tại hạ tuyệt đối không dám bất quá nghi cách. Hắn dừng một chút, lại nói, tại hạ nguyện ý bái nhập môn hạ của ngài, vì ngài cống hiến bách niên. Tại biết rõ đại hoàng tử là trộm cướp người về sau, Hồng Phi Vũ trong lòng cũng là giận không kèm được. Nhưng là, hắn càng thêm minh bạch, nếu như mình dám truy cứu việc này, như vậy đợi chờ mình đem sẽ là như thế nào kết cục. Hơn nữa, nếu là dị mà ở chung, hắn cũng sẽ không cho là mình sẽ bỏ qua đối phương. Loại tình huống này, đem đối phương một đao chém, xong hết mọi chuyện, cái này mới là tốt nhất lựa chọn A. Vì bảo vệ tánh mạng, Hồng Phi Vũ cũng là bất cứ giá nào rồi. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, bất kể như thế nào, trước bảo trụ mạng nhỏ mới là lẽ phải. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, ngươi trước dưỡng thương, hết thể khôi phục về sau rồi nói sau. Quay người, Âu Dương Minh đẩy cửa phòng ra, trực tiếp rời đi. Đại hoàng hung dữ địa xem xét Hồng Phi Vũ liếc, ngậm trong mồm nổi lên cẩm tú mục đuổi theo. Cho đến bọn hắn rời đi, Hồng Phi Vũ mới thật dài thở dài một hơi. Vừa mới hắn thật đúng là sợ Âu Dương Minh ác theo gan bên cạnh sinh, trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn, giết người diệt khẩu. Về tới trong phòng, Âu Dương Minh nhìn xem đại hoàng ngậm cẩm tú mục, đi lên rung đùi đắc ý địa lấy lòng, không khỏi dở khóc dở cười. Tên kia tâm thuật bất tránh, giữ lại cũng là một cái tai họa. Tiểu Hồng Điểu Nhi đột nhiên nói ra, ngươi sẽ không thật sự muốn đưa hắn lưu lại a? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, đại hoàng trộm hắn bảo vật, chúng ta còn cùng hắn kết thủ, người như vậy giữ ở bên người quá nguy hiểm. Đơn giản, một mùi lửa đốt đi tự là. Tiểu Hồng Điểu Nhi hảo vô tình nói ra. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, nếu như đại hoàng chưa từng trộm lấy cẩm tú mục, tiêu tính toán giết hắn đi cũng không đủ, nhưng hiện tại muốn chỉ chốc lát, hắn nói sau người này lực địch thủy tộc linh thú, bảo trụ Thương Hải thành không mất, không có công lao cũng có khổ lao, cứ như vậy giết, nội thành người còn không biết như thế nào xem chúng ta đấy. Tiểu Hồng Điểu Nhi khinh thường nói, người bình thường như thế nào đối đãi, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? Âu Dương Minh thở dài, đối với ngươi tự nhiên không có ảnh hưởng, nhưng đối với ta nhưng lại bất đồng. Tiểu Hồng Điểu Nhi bên cạnh cái đầu, nhưng vô luận nó như thế nào suy nghĩ, cũng thủy chung đều không rõ, Âu Dương Minh tại sao lại như thế quan tâm những người khác nghĩ cách. Với tư cách cao cao tại thượng phượng tộc, nó cho tới bây giờ tiểu khinh thường đứng tại con sâu cái kiến góc độ bên trên đối đại vấn đề. Cho nên, Âu Dương Minh biểu hiện ở nó xem ra, không khỏi có chút lề mề. Bất quá, trong cái thế giới này, khó được tìm được một vị đồng bạn, đã hắn ưa thích, như vậy tùy hắn đi thôi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, Tiểu Hồng, có cái gì không lao đi trí nhớ xử lý pháp? Tiểu Hồng Điểu Nhi cất cao giọng nói, tự nhiên đã có, chúng ta phượng tộc bí pháp trong thì có vài loại đấy. Phượng tộc bí pháp bác đại tinh thâm, hôm nay Âu Dương Minh chỉ có thể đủ theo một ít nhỏ nhất thuật pháp bắt đầu học tập cùng tu luyện, về phần lao đi trí nhớ các loại đại chiêu, còn không phải hắn có thể ngấp nghẽ phạm chủ. Tiểu Hồng, ngươi hội sao? Đương nhiên. Tiểu Hồng Điểu Nhi nhô lên lồng ngực, ngạo nghễ nói ra. Tốt, chờ hắn khỏi hẳn về sau, ngươi tại trên người hắn thử xem, nếu là có thể đủ đưa hắn chứng kiến đại hoàng cùng Cẩm Tú Mộc có quan hệ những ký ức ấy xóa đi cái kia thì thôi. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, nếu không phải có thể. Hắn cũng không có nói xuống dưới, nhưng Tiểu Hồng Điểu Nhi cùng đại hoàng tuy nhiên cũng đã minh bạch ý của hắn. Nếu có thể, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ hết sức lưu hắn một mạng. Nhưng nếu là thật sự chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không cổ hủ lưu một địch nhân tại bên người. Tiểu Hồng Điểu Nhi mặc dù như trước cảm thấy có chút phiền phức, nhưng vẫn là sảng khoái địa đáp ứng xuống. Xóa đi trí nhớ thuật pháp à, giống như có đoạn thời gian không có sử dụng đã qua, có lẽ sẽ có chút ít lạnh nhạt ta bất quá không có quan hệ, coi như là chơi một chút tốt rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi không sao cả mà nghĩ lấy. Nếu để cho Hồng Phi Vũ biết rõ vận mệnh của mình hội rơi trong một không đáng tin cậy Tiểu Hồng Điểu Nhi trong tay, sợ là sẽ phải tại chỗ dọa ngốc à. Ngày kế tiếp, đã lấy được Âu Dương Minh Linh đan phục dụng Hồng Phi Vũ quả nhiên khôi phục một điểm. Tuy nói thương thế trên người cũng không khỏi hẳn, nhưng tối thiểu có thể hành tẩu không ngại rồi. Nhưng là, hắn nhưng căn bản cũng không dám cao hứng chút nào đảo tẩu ý niệm trong đầu, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại trong tòa phủ đệ này, hai cô cực kỳ cường đại ý niệm thủy chung đưa hắn một mực tập trung. Một khi hắn có cái gì không thực tế ý niệm trong đầu, hơn nữa thay đổi tại hành động, như vậy cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, hậu quả tự nhiên là thiết tưởng không chịu nổi rồi. Suốt ba ngày, Hồng Phi Vũ thân thể một ngày còn hơn một ngày, rốt cục không cái gì đáng ngại. Ở trong quá trình này, cũng tiêu hao Âu Dương Minh dự trữ một ít quý hiếm đan dược. Cũng không phải Âu Dương Minh không quan tâm, mà là Hồng Phi Vũ tốt xấu đều là một gã siêu việt cực đạo cường giả, bình thường dược vật đối với hắn mà nói, trên cơ bản không có gì công dụng. Vì để cho hắn sớm ngày khôi phục, Âu Dương Minh cũng không khỏi không tốn kém đi một tí. Bất quá, dùng hắn ngày xưa theo trong hoàng thất đoạt được bảo vật tổng sản lượng mà nói, những cũng này không coi vào đâu. Nhưng mà, dù là Hồng Phi Vũ đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng như cũ chưa từng có chút đảo tẩu ý định. Đường Âu Dương Minh lại một lần nữa đi vào kho củi thời điểm, nhìn xem trong ánh mắt của hắn liền mang theo một tia dị sắc rồi. Hắn mấy ngày nay cố ý gạt lấy Hồng Phi Vũ, cũng không có an cái gì hảo tâm. Đặc biệt là Thương Ưng đã phụng mệnh ở ngoài thành vận sức chờ phát động, chỉ cần người này bắt đầu đào tẩu, cái kia kết cục đã nhất định. Nhưng hắn như thế định được xuống, lại làm cho Âu Dương Minh không tốt quang minh chính đại hạ sát thủ rồi. Hồng Phi Vũ vừa thấy Âu Dương Minh, lập tức cung kính mà nói, đa tạ huynh đài tặng dược, tại hạ vô cùng cảm kích. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vung tay lên, nói, ngươi là chúng ta đã thường, vi trị cho ngươi liệu không coi vào đâu. Hắn dừng một chút, nói, không biết Hồng Huynh ngày sau có tính toán gì không. Hồng Phi Vũ không chút do dự nói ra, tại hạ đã sớm nói, nguyện ý đầu nhập huynh đài môn hạ, vi huynh đài hiệu lực bách niên, kính xin huynh đài cho phép. Đây là hắn lần thứ hai nói ra lời giống vậy, nhưng ngữ khí lại ngược lại càng thêm thành khẩn đi một tí. Âu Dương Minh lặng lẽ cười cười, nói, Hồng Huynh vì sao phải làm như vậy đâu. Hồng Phi Vũ thầm nghĩ trong lòng, ta nếu không phải như vậy lựa chọn, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhưng trên mặt hắn nhưng lại một mảnh vẻ chờ mong, nói, bởi vì tại hạ còn muốn tại sinh thời phản hồi cố hương. Nhưng muốn hoàn thành cái này tâm ý, chỉ có đầu nhập vào huynh đài mới có hy vọng đạt thành. Âu Dương Minh liền giật mình, một thân nói xác thực có vài phần đạo lý, nhưng Âu Dương Minh cũng không có cải biến tâm ý hắn trầm giọng nói, Hồng Huynh, ngươi muốn để lại hạ không có vấn đề, nhưng ở hạ còn có mấy vấn đề muốn hỏi thoáng một phát. Hồng Phi Vũ trong nội tâm dùng mình, ám đạo quả nhiên đến rồi. Hắn biết rõ tiếp được đối thoại có lẽ tiểu là tánh mạng du đóng, cũng không dám nữa có chút chủ quan, nói, huynh đài xin hỏi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, cũng không có trực tiếp hỏi, mà là dùng đến sáng ngời có thần ánh mắt dừng ở hắn. Hồng Phi Vũ trong nội tâm bất ổn, tâm thần bất định bất an. Mặc dù tại đối mặt Âu Dương Minh thời điểm, bởi vì quá độ khẩn trương, làm cho hắn không dám có chút lười biếng. Thế nhưng mà, bởi vì hắn sở hữu chú ý lực đều tập trung ở Âu Dương Minh trên người lại sơ suất khác. Tiểu Hồng Điểu Nhi trong đôi mắt đột nhiên đã hiện lên một vòng hào quang, ánh mắt kia phảng phất có lấy nào đó không cách nào hình dung ma lực, thoáng cái tiểu xuất vào Hồng Phi Vũ trong mắt. Vị này cường giả thân bất do kỷ địa run rẩy thoáng một phát, hắn tựa hồ là có chỗ phát giác, nhưng cũng đã phản ứng không kịp nữa rồi. Hắn cũng là không may, tuyệt đại đa số chú ý lực đều đặt ở phỏng đoán Âu Dương Minh trên người, đương nhiên, đối với đã từng cùng chính mình giao thủ, hơn nữa bề ngoài hiện ra cường đại sức chiến đấu đại hoàng, hắn cũng là có lòng cảnh giác. Nhưng là đối với Âu Dương Minh trong tay dẫn theo lồng chim. Cái kia cần bao nhiêu não động mới có thể nghĩ đến chính thức bột hội ẩn nút ở chỗ này à? Cơ hồ không có bất kỳ sức chống cự, Hồng Phi Vũ tiểu lâm vào tiểu Hồng Điểu Nhi sáng chế kiến tinh thần thế giới bên trong, ánh mắt của hắn lập tức trở nên mê mang cùng ngây dại ra, giống như là tại thời khắc này biến thành ngu ngốc giống như, trên người tràn ngập một cỗ nồng đậm tử khí. Âu Dương Minh thầm than một tiếng, tiểu Hồng Điểu Nhi tại ở phương diện khác vốn có năng lực quả nhiên là không giống người thường. Làm lòng người hướng về. Bực này tinh thần thế giới xây dựng phương diện lực lượng vận dụng, chính mình thế nhưng mà theo không kịp. Bất quá, đã bên người có phương diện này người trong nghề, hắn cũng hạ quyết tâm, ngày sau nhiều hơn thỉnh giáo, muốn đem phương diện này năng lực học đến tay. Chương 502, trăm năm ước hẹn. Kho củi bên trong không khí cũng không tốt, nhưng Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng lại tuyệt đối sẽ không vì vậy mà có chỗ câu oán hận. Bọn hắn cảm ứng đến Tiểu Hồng Điểu Nhi phóng thích tinh thần thế giới thời điểm chỗ tràn ra ngoài đặc thù lực lượng. Đều là có chỗ cảm ngộ. Kỳ thật, dùng Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi quan hệ, tiến vào tinh thần thế giới chẳng qua là một câu sự tình. Nhưng là, huấn luyện cùng thực chiến lại là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Hôm nay Tiểu Hồng Điểu Nhi muốn làm không thể nghi ngờ tiểu là thực chiến, mặc dù bọn hắn không cách nào tiến vào quan sát, nhưng chỉ là cái kia kích động tại bên ngoài năng lượng biến hóa, cũng đã có thể làm cho bọn hắn có chút gặt hái được. Trọn vẹn một canh giờ, Tiểu Hồng Điểu Nhi đột nhiên đập động cánh, kêu lên, rốt cục hoàn thành. Đó là một cẩn thận sống, mệt chết ta. Nếu là đổi lại tại cái khác người trước mặt, Tiểu Hồng Điểu Nhi tuyệt sẽ không có biểu hiện như vậy. Nhưng là gặp được Âu Dương Minh thời điểm, nó nhưng lại không gì kiêng kỵ, hào không ngại đem chính mình bất nhã một mặt bày ra. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, nói, thành công. Tiểu Hồng Điểu Nhi giãn ra lấy lông vũ, ngạo nghễ nói, bổn đại nhân tự mình ra tay, đương nhiên là thành công rồi. Âu Dương Minh gật đầu, có chút tiếc nuối nói, thần diệu như thế bí pháp. Đáng tiếc không thể đứng ngoài quan sát. Tiểu Hồng Điểu Nhi trong mắt quay tròn địa một chuyện, nói, ngươi yên tâm, hội có cơ hội. Nó âm thầm quyết định, chờ bộ này bí pháp vận dụng thành thạo rồi, lại để cho Âu Dương Minh quan sát, tại nơi này thật vất vả tìm được đồng bạn trước mặt, nó cũng không muốn ném đi mặt mũi đấy. Vâng. Đại hoàng đột ngột địa kêu một tiếng, thanh âm kia trong mang theo một tia nghi vấn. Âu Dương Minh cũng là kinh ngạc nhìn lại, nói, Tiểu Hồng, hắn như thế nào còn là dáng vẻ ấy hay sao? Tiểu Hồng Điểu Nhi đã thi pháp chấm dứt, nhưng Hồng Phi Vũ nhưng như cũng là cái kia phó ngốc trệ bộ dáng, cùng thích mới không có chút nào biến hóa. Không hiểu địa nháy động liếc trong mắt, Tiểu Hồng Điểu Nhi nhìn thấy Hồng Phi Vũ, thậm chí có chút ít trột dạ cảm giác. Loại này xóa đi trí nhớ bí pháp, nó xác thực đã từng gặp, hơn nữa cũng học tập qua, nhưng loại này thuật pháp nhưng lại có thật lớn độ khó, hơn nữa nó cũng không có cái gì cơ hội đi thi triển. Lúc này, mặc dù nó mình cảm giác hài lòng, hẳn là thành công rồi, nhưng thực tế hiệu quả như thế nào, mà ngay cả nó cũng là không có nắm chắc. Hẳn là, mình ở một loại bước thất thủ rồi, cho nên biến khéo thành vụng, đem thằng này biến thành một cái kẻ ngu. Âu Dương Minh chờ hai mặt nhìn nhau, nhưng mà tại trong lòng của bọn hắn lại đều có được một cái ẩn ẩn ý niệm trong đầu, nếu quả thật đem thằng này làm cho choáng váng, cũng là một cái giải quyết vấn đề xử lý pháp A. A. Đột nhiên, Hồng Phi Vũ thân thể nặng nề mà run rẩy thoáng một phát, sau đó hắn lớn tiếng địa kêu lên, phảng phất là nhận lấy cực lớn kinh hãi. Âu Dương Minh chân mày nhảy lên, trên người lực lượng bắt đầu hội tụ, như vậy siêu việt cực đạo cường giả, nếu như bởi vì hoạn mất tâm điên mà đại khai sát giới, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Cho nên, nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt không ngại ra tay ác độc sát nhân. Nhưng mà, Hồng Phi Vũ cũng không có bạo khởi đả thương người, mà là nửa ngồi nửa quỳ xuống, hai tay nâng cái đầu, phảng phất hết sức thống khổ. Sau một lát, hắn từng ngụm điệu thở phì phò, rốt cục chỉ hoan đi qua. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút một kéo, nói, Hồng Huynh, ngươi bây giờ tốt một chút rồi sao? Hồng Phi Vũ mở mịt địa mở ra hai mắt, đôi mắt của hắn trong tựa hồ đã mất đi tiêu cự. Bất quá, đang nhìn Âu Dương Minh sau nửa ngày về sau, hắn phảng phất cuối cùng nhớ ra cái gì, nói, Huynh đại. Ta đây là làm sao vậy? Âu Dương Minh xem xét mắt Tiểu Hồng Điểu Nhi, tiểu gia hỏa này chuyển động đôi mắt, sừng sốt không hướng Âu Dương Minh phương hướng xem. Bất đắc dĩ, Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Hồng Huynh, ngươi vừa rồi trong lúc đó hôn mê bất tỉnh, có phải hay không thương thế chưa khỏi hẳn à? Hồng Phi Vũ ngây ra như phóng mà nghĩ chỉ chốc lát, cười khổ nói, Huynh đài thứ lỗi, tại hạ không biết sao, trong lúc đó cảm thấy một mảnh hỗn loạn. Ân, ta là không hiểu thấu dưới mặt đất giới, bị ngươi đánh bại. A, ta nhớ ra rồi. Hắn hai mắt rồi đột nhiên sáng ngời, nói, chúng ta ước định, kẻ bại muốn bái nhập người thắng môn hạ bách niên. Âu Dương Minh nói lắp thoáng một phát miệng, ánh mắt quang hướng về phía Tiểu Hồng Điểu Nhi. Tiểu gia hỏa này có một cái đặc thù năng lực, có thể phân biệt ra được người này nói chuyện là thật hay giả. Tiểu Hồng Điểu Nhi hơi không thể tra địa gật đầu một cái, nói rõ Hồng Phi Vũ cũng không có nói dối, mà là thật tâm cho rằng như thế. Về phần hắn tại sao lại có như thế hiếm thấy ý niệm trong đầu, đoán chừng tiểu cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi lao đi trí nhớ chi pháp có liên quan rồi. Ha ha, Hồng Huynh nói không sai. Âu Dương Minh cười xấu hổ cười, nói, xin hỏi Hồng Huynh, ngươi vì sao hạ giới đến? Vì sao hạ giới? Hồng Phi Vũ cao mày, vẻ mặt ngộng bức dạng, hắn lâm vào thật sâu trong hồi ức, ta... Hình như là chọc giận tới một đầu cường đại linh thú, bị một đường đuổi theo. Đúng rồi, không cẩn thận quấn vào không gian loạn lưu bên trong, sau đó tiểu ra rồi. Hắn lông mày nhíu chặt lại, tự nhủ nói, ta vì sao làm tức giận cái con kia linh thú đâu. Âu Dương Minh trong nội tâm buông lỏng, vội vàng nói, Hồng Huynh, mặc kệ vì sao, ngươi đã đi tới nơi này nhi, vậy thì tạm thời lưu lại, ngày sau ta đều cùng một chỗ tìm kiếm tiến về thượng giới xử lý pháp là được. Hồng Phi Vũ khẽ giật mình, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Hướng Âu Dương Minh sâu thi lễ, nói, vâng, đa tạ huynh đài chỉ điểm. Âu Dương Minh hắc hắc địa cười, nói, tại hạ Âu Dương Minh, vị này chính là Đại Hoàng. Tiểu Hồng Điểu Nhi liếc mắt, Âu Dương Minh đem Đại Hoàng giới thiệu đi ra ngoài, nhưng đối với nó nhưng lại bỏ mặc, không khỏi khiến nó đại thụ kích thích. Nhưng mà, vào thời khắc này, Âu Dương Minh một đám ý niệm trong đầu nhưng lại đột ngột truyền vào trong đầu của nó. Tiểu Hồng, ngươi là ta lớn nhất át chủ bài, càng ít người biết rõ ngươi càng tốt. Tiểu Hồng Điểu Nhi khẽ giật mình, sau đó cao cao địa ngóc lên đầu lâu. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nó lại kìm lòng không được mà nghĩ lấy, không đúng, nếu là lớn nhất át chủ bài, tự nhiên muốn thấp điểu à. Tại Âu Dương Minh trên đầu vai nhảy thoáng một phát, Tiểu Hồng Điểu Nhi lập tức hành quân lặng lẽ, đem chính mình thần tuấn chỗ toàn bộ che giấu. Ân, loại này thấp điểu chi pháp, tựa hồ cũng thật thú vị a. Hồng Phi Vũ hướng về Âu Dương Minh khẽ không người, nói, nguyên lai là Âu Minh, tại hạ đã thua. Tự nhiên hoàn thành lời hứa, đầu nhập Âu Huynh môn hạ làm việc. Âu Dương Minh tay háo mở ra, nói, Hồng Huynh khách khí. Đã thằng này liền cẩm tú một sự tình đều quên, Âu Dương Minh đối với hắn tự nhiên không có quá lớn lòng kiêng kỵ rồi. Hơn nữa, Tại đây thế giới nhiều như là Hồng Phi Vũ như vậy giúp đỡ, hắn lực uy hiếp có thể là không như bình thường. Hai người lại lần nữa trò chuyện chỉ chốc lát, Hồng Phi Vũ giống như có lẽ đã cho rằng Âu Dương Minh thân phận, cho nên là biết gì nói đấy biết gì nói nấy. Hơn nữa, ngoại trừ cùng Cẩm Tú một chuyện có liên quan đến bên ngoài, hắn đối với sự tình khác cũng không có quên. Đặc biệt là đi vào Thương Hải Thành về sau, cùng thủy tộc đại chiến ba trường, mỗi một lần kinh nghiệm hắn đều là rõ mồn một trước mắt. Lúc này đây thủy tộc bên trong linh thú là một đầu hiếm thấy linh quy, cái này đầu linh quy một khi vận dụng thủy hệ chú pháp, lập tức tiểu là nước biển tăng vọt, thủy tộc tàn sát bừa bãi. Nhưng mà, linh quy lớn nhất năng lực cũng không phải tiến công, mà là phòng thủ. Hồng Phi Vũ cùng linh quy gặp nhau ba lượt, mỗi một lần đều là đánh cho kinh thiên động địa, hai tộc cường giả cũng là tử thương vô số, kết quả cũng đều là không thể làm gì. Linh quy tuy không cách nào đem Hồng Phi Vũ lưu lại, nhưng Hồng Phi Vũ cũng đồng dạng đánh không phá linh quy phòng ngự. Chỉ là, đang nghe Hồng Phi Vũ đối với linh quy giới thiệu về sau, Âu Dương Minh nhưng lại lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái kia linh quy phòng ngự mặc dù rất cường, nhưng này cũng phải nhìn đối với ai mà nói. Hồng Phi Vũ đánh không phá, có thể cũng không có nghĩa là Đa Tý Kim Cương cũng đúng này bất lực a. Âu Dương Minh tin tưởng, chỉ cần Đa Tý Kim Cương trình diện, tuyệt đối có thể làm cho cái con kia linh quy hối hận đi tới nơi này thế giới. Bất quá, hắn tâm niệm vừa động, nói, Hồng Huynh, ngươi cũng đã biết cái con kia linh quy bình thường ẩn thân nơi nào. Hồng Phi Vũ không chút do dự nói, chúng ta đã từng điều tra qua, linh quy là gan rất lớn, ỷ vào chúng ta không làm gì được nó, cho nên nó ẩn thân tại một chỗ đá ngầm trải rộng bãi biển bên cạnh. Sắc mặt của hắn hơi đỏ lên, nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ đã từng đánh lén qua một lần, nhưng lại ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã Hồng Huynh biết rõ chỗ ẩn thân của nó, cái kia không thể tốt hơn. Hắn dừng một chút, nói, Hồng Huynh xin mời đi theo ta. Đã đi ra kho củi về sau, Âu Dương Minh đem Hồng Phi Vũ dẫn tới một chỗ phòng ở, lại để cho hạ nhân đưa tới tắm rửa đồ dùng cùng nước ấm. Sau nửa canh giờ, Hồng Phi Vũ nhẹ nhàng mà sung sướng địa đi ra, trên người cháy đen sắc sớm đã rửa không còn. Cả người rực rỡ hẳn lên, phảng phất một lần nữa khôi phục cường giả thân phận cùng khí độ. Âu Dương Minh thỏa mãn gật đầu, làm cho người đem Phùng Nghị Viễn mời đến. Sau một lát, Phùng Nghị Viễn vội vàng đổi tới, trên mặt của hắn mặc dù chất đầy vui vẻ, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có không che giấu được vẻ lo lắng. Âu Dương Minh đem Hồng Phi Vũ bắt về sau, xử trí như thế nào không nói được lời nào. Nếu như là bình thường, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, hắn cũng không có khả năng nhúng tay cái loại này cấp độ đấu tranh. Nhưng là, lúc này đây đại địch phía trước, nếu như Âu Dương Minh đột nhiên buông tay mặc kệ, Hồng Phi Vũ cũng là đã ra ngoài ý muốn, còn có ai có thể cùng thủy tộc linh thú chống lại đâu. Hơn nữa, bản thân của hắn bởi vì cùng thượng giới câu thông quan hệ, cũng là đừng có tâm tư, cho nên càng phát cảm thấy lo nghĩ bất an. Cho đến giờ phút này, đương Âu Dương Minh phái người mời, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhưng mà, vừa tiến vào đại sảnh, hắn tiểu chứng kiến Hồng Phi Vũ đứng tại Âu Dương Minh sau lưng, cái kia thái độ tiểu thật giống thay đổi một người tựa như, phảng phất thành Âu Dương Minh sau lưng một gã bảo tiêu, lại để cho trong lòng của hắn không hiểu chút nào. Đương nhiên, hắn cũng không dám nghi vấn cái gì, cười ôm quyền nói, Âu Đại Sư, ngài triệu lao phu đến, không biết có gì phân phó. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, chúng ta thương lượng đã qua, biết rõ thủy tộc linh thú rùa biển giấu kín địa điểm, cho nên muốn qua đi đem chúng một mẻ hốt gọn. Phùng Nghị Viễn khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Âu Đại Sư, cái kia thủy tộc linh thú nơi ở mặc dù không coi vào đâu bí mật, nhưng nghe nói đã bị khắc thủy tộc trận pháp, chúng ta như là quá khứ, sợ là hắn vụng trộm xem xét mắt giữ im lặng Hồng Phi Vũ, trong nội tâm âm thầm nói thầm, mấy vị này đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Âu Dương Minh trong nội tâm liền giật mình, hướng phía Hồng Phi Vũ nhìn lại. Hồng Phi Vũ vội vàng nói, Âu Huynh xin yên tâm, cái kia thủy tộc trận pháp thập phần đơn sơ, đối với chúng ta sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, vậy đối với cực đạo võ giả đâu? Hồng Phi Vũ muốn chỉ chốc lát, nói, có lẽ sẽ có một điểm mặt trái tác dụng a. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt hữu ý vô ý tại Tiểu Hồng Điểu Nhi trên người lướt qua, cười nói, vấn đề không lớn, ta sẽ xử lý. Hồng Phi Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chẳng biết tại sao, thân thể lại là khẽ run lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thật sự là gặp quỷ rồi, chính là một chỉ sủng vật điểu, có cái gì đáng sợ. Chương 503, chủ động xuất kích. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh mang theo một đám người đã đi ra Thương Hải Thành, tiến về Hồng Phi Vũ theo như lời cái kia chỗ chỗ nước cạn. Trận pháp, Âu Dương Minh đối với cái này cũng không xa lạ gì. Đương nhiên, tại nơi này linh lực thiếu thốn thế giới chính giữa, tiêu tính toán có người bố trí trận pháp, cũng mơ tưởng phát huy ra cái gì đặc mạnh công hiệu. Nói chung, tu giả thà rằng đem thời gian cùng tinh lực quăng đến trong khi tu luyện, cũng không muốn hao phí tại trận pháp cái này không đáy bên trong. Về phần cái này thế giới dị loại tu giả, sợ là liền cái gì là trận pháp đều làm không rõ ràng a. Bất quá, đã là tới từ ở thượng giới linh thú, tình huống dĩ nhiên là có chỗ khác nhau rồi. Huống hồ, tại thủy tộc bên trong, quy tộc cũng coi là trí tuệ tương đối cao chủng tộc, một chỉ quy tộc linh thú, có lẽ thật sự hiểu được một ít kỳ diệu trận đồ. Đương nhiên, lại kỳ diệu trận pháp, muốn trong cái thế giới này có chỗ với tư cách, cũng là khó càng thêm khó. Trừ phi là như là phi cầm trận pháp giống như, tụ hợp vô số phi cầm chi lực, chậm rãi thôi động trận pháp thành hình, điều động tự nhiên sức mạnh to lớn, mới có hy vọng hình thành kinh thiên động địa đại trận uy năng. Nhưng là, nếu như đem trận đồ cố định tại một chỗ, cho dù là được xưng số lượng tối đa hải tộc, cũng không có khả năng làm ra cái gì hoa văn. Những này, đều là Tiểu Hồng Điểu Nhi lời thề son sắt nói, hơn nữa Âu Dương Minh còn chiếm được đa tí kim cương cùng thương ưng khẳng định. Vì vậy, Âu Dương Minh đem cái kia hai vị cự thú an bài ở hậu phương áp trận, chính mình tắc thì mang theo Đại Hoàng, Tiểu Hồng Điểu Nhi, Hồng Phi Vũ cùng hai nữ đi tới cái kia mênh mông bắt ngát đại trên bờ biển. Nơi đây chính như Hồng Phi Vũ nói, là một mảnh chỗ nước cạn, mà chỗ nước cạn phụ cận thì là thành từng mảnh đá ngầm tụ tập đáy biển bấy dập. Như vậy địa phương, có lẽ là trên biển sinh vật thích nhất, nhưng cũng tuyệt đối là thuyền đánh cá ác ngộng chi địa. Nhưng mà, đường Âu Dương Minh đám người đi tới nơi đây thời điểm, đầu tiên cảm giác được, nhưng lại một cô ung dung gió biển mặt tiền cửa hiệu mà đến, tại liệt nhật cùng gió biển phía dưới, vậy mà làm cho người sinh ra một tia lười biếng cảm giác, muốn đem sở hữu phiền não toàn bộ dứt bỏ, ghé vào trên bờ biển hảo hảo mà ngủ mở giấc. Lông mày hơi nhăn, Âu Dương Minh hỏi, Hồng Huynh, cái này là trận đồ uy lực sao? Hồng Phi Vũ cười khổ nói, đúng là, cái kia linh quy thập phần rất cao minh, tại đây một mảnh bố trí hai cái trận pháp, một cái là gia tăng thủy hệ chú pháp uy năng trận đồ, còn có một tiểu là suy yếu nhân tộc ý chí trận đồ. Bất quá, cái này chú pháp đối với linh đạo phía dưới tu giả hữu dụng. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Linh đạo, cái này là cực trên đường xưng hô rồi. Thú tộc xưng là linh thú, nhân loại tắc thì xưng là linh tu. Chỉ là, tại thượng giới bên trong, còn chia làm người làm phép cùng vũ tu giả mà thôi. Ánh mắt hướng phía Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội nhìn lại, hai vị này nữ tử trên mặt tuy nhiên cũng chớp động lên vẻ hưng phấn, phảng phất cái kia quỷ dị trận đồ căn bản cũng không có đối với các nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là Âu Dương Minh bản thân, vậy mà ẩn ẩn có một loại trúng đạn cảm giác, hận không thể lập tức ở chỗ này ngủ say một hồi. Đó cũng không phải nói Âu Dương Minh lực ý chí liền Nghe Anh Hồng hai nữ cũng không bằng, mà là trận đồ đối với bất đồng người đi hướng hội tạo thành bất đồng ảnh hưởng. Hơn nữa, cũng không có cùng tâm cảnh thời điểm, trận đồ ảnh hưởng cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Nghe Anh Hồng hai nữ biết rõ, chính mình sắp nên chiến chính thức linh thú. Cho nên, các nàng hai cái ở vào cực kỳ mãnh liệt phấn khởi bên trong, cái kia trận đồ chỗ phát ra nổi nho nhỏ tác dụng, sớm đã bị các nàng cái này cổ hưng phấn nhiệt tình xua tán đi. Nhưng Âu Dương Minh lại bất đồng, hắn gặp được linh thú đã không phải là một chỉ hai cái, trong mắt hắn, cái kia linh quy liền Hồng Phi Vũ cũng không làm gì được rồi, căn bản là xương không được cái uy hiếp gì. Cho nên, Âu Dương Minh tâm tính cực kỳ bông lỏng, hơn nữa mang theo một loại du sơn ngoạn thủy cảm giác tới đây, chỗ biểu hiện ra ngoài bộ dáng tự nhiên là hai cực phân hóa. Tốt rồi, mặc kệ cái gì trận đồ rồi. Âu Dương Minh khoát tay áo, nói, cái con kia linh quy tại nơi nào, bắt nó tìm ra, giải quyết về sau chúng ta tiểu trở về đi. Hồng Phi Vũ do dự một chút, nói, Âu Minh, ngươi cũng không nên xem nhẹ cái này linh quy, hành động của nó mặc dù không khoái, nhưng một thân lực phòng ngự không giống người thường, hơn nữa khí lực kéo dài, căn bản là nhìn không tới nó hữu lực tận thời điểm. Mặc dù Hồng Phi Vũ thua ở Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng liên thủ, nhưng hắn đối với cái kia linh quy xác thực là có chút kiêng kỵ. Dù sao, cái này linh quy lực phòng ngự mạnh, lại để cho Hồng Phi Vũ cũng là đau đầu vô cùng. Nếu không phải có thể phá phòng thủ, bọn hắn tiểu tính toán có nhiều hơn nữa công kích, cũng là tại làm vô dụng chi công a. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta đã biết, Hồng Huynh thỉnh. Hồng Phi Vũ bất đắc dĩ, hắn đã nhắc nhở qua Âu Dương Minh, nhưng là hay không tiếp nhận, cũng đã không còn là hắn có thể khống chế. Đảo mắt hướng về phương xa nhìn lại, Hồng Phi Vũ trầm giọng nói, cái kia linh quy mặc dù thông minh, nhưng là một cái ngủ gật quỷ, mỗi lần phát động thủy tộc tiến công thời điểm, một khi bị nhục, tiêu không có bao nhiêu kiên nhẫn. Mà hắn đi tới nơi này nhì chính là vì ngủ thuận tiện. Muốn tìm được nó rất đơn giản, cái kia chính là khiến nó ngủ không được là được rồi. Nói đi, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một đạo vang vọng thiên địa tiếng thét dài. Cái kia tiếng kêu gào giống như thiên lôi trận trận, ầm ầm đi xa, thanh âm dư ba rơi vào tay trên mặt nước, càng là tóe lên từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động. Một nhân loại thanh âm uy lực có thể đạt tới bực này tình trạng, coi như là tương đương rất giỏi á, nhưng mà, Tiểu Hồng Điểu Nhi trong đôi mắt nhưng lại đã hiện lên một tia vẻ khinh thường, tiểu này một ít tiêu chuẩn, cũng dám đến đêu xấu. Nếu là ta phi cầm thân tộc tự thượng thủ, sợ là sớm đã đem các ngươi sợ tới mức không thể nhúc nhích đi à nha. Tiếng kêu gào long long, chừng một phút đồng hồ như cũng là tiếp tục không ngừng. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn hắn một cái, Hồng Phi Vũ có thể làm được bực này tình trạng, nhất định là tu luyện bí pháp nào đó. Những tại thượng giới này có thể tấn chức linh đạo cường giả, cũng có được xem nên chỗ A. Đột nhiên, phía trước xa xa nước biển từ đó vỡ ra, một chỉ quái vật khổng lồ theo trong nước chậm rãi bay lên. Đây là một chỉ thủy sinh cự vật, hắn hình thể to lớn mặc dù không có đa tí kim cương khoa trương như vậy, nhưng so thương ưng cũng là muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá, cái này chỉ cự vật động tác nếu là cùng đa tí kim cương so sánh với, cái kia chính là tương đương chậm chạp. Như phảng phất là một người bình thường cùng một cái bị gây chỉ độn thuật người đồng dạng, làm cho người nhìn xem sốt ruột. Nhưng mà, Âu Dương Minh đôi mắt nhưng lại sáng ngời, cùng như vậy cự vật giao chiến, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đấy. Hồng Phi Vũ tiếng kêu gào rồi đột nhiên ngừng lại, trầm giọng nói, Âu Minh, tiểu là cái thằng chó này. Cái kia cự quy rốt cục hoàn toàn phù đi lên, nó theo trong mai rùa thò ra thật dài đầu, phát ra giống như là lôi đỉnh giống lên một tiếng, nhân loại, ngươi lại tới quấy rầy bổn tọa ngủ nhã hứng. Thật là đáng chết. Hồng Phi Vũ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ta phân thuộc các tộc, thế bất lưỡng lập, bổn tọa tự nhiên không thể để cho ngươi sống khá giả. Hắn quay người, giảm thấp xuống thanh âm, nói, Âu Minh, ta trước xung phong. Hắn cùng với cái này chỉ cự quy giao thủ mấy lần, đã có sung túc kinh nghiệm, mặc dù biết công kích của mình không cách nào phá phòng thủ, nhưng tối thiểu cũng muốn biểu thị cho Âu Dương Minh bọn người xem qua mới là a. Bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy. Có lẽ gặp được cái này chỉ cự quy phòng hộ năng lực về sau, Âu Dương Minh sẽ cải biến lúc ban đầu nghĩ cách ra. Thế nhưng mà, ngay tại thân hình hắn chớp động thời điểm, Âu Dương Minh đã thò tay ngăn cản hắn, cười nói, Hồng Huynh, ngươi tạm thời xem một hồi, có người lại đối phó nó. Hồng Phi Vũ khẽ giật mình, ánh mắt lập tức hướng phía đại hoàng nhìn lại, nhưng hắn là nhớ rõ, mình chính là bị đại hoàng đánh bại. Tuy nói khi đó có Âu Dương Minh ở một bên phụ trợ, nhưng người làm phép cùng tu võ giả lẫn nhau phối hợp. Không thể nghi ngờ tiểu là như thế, hắn cũng không cách nào chỉ trích. Nhưng là, đại hoàng đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy, phối hợp lẻ lươi ghé vào trên bờ cát. Vô luận là gần trong gang tấc Hồng Phi Vũ, hay là xa xa Linh Quy, tựa hồ cũng không tại trong lòng của nó. Đang lúc Hồng Phi Vũ trong nội tâm hồ nghi thời điểm, lại trông thấy hai đạo thân ảnh dĩ nhiên theo bên người xẹt qua, như gió như lửa giống như sông về trên mặt nước cực lớn Linh Quy. Hồng Phi Vũ sắc mặt biến hóa, hắn ngưng mắt nhìn lại. Lập tức nhận ra cái này hai đạo nhân ảnh thân phận. Nghe anh Hồng cùng Khương Cửu Muội, hai vị này nữ hải tử theo Âu Dương Minh tới, Hồng Phi Vũ vốn đang dùng vì bọn nàng là muốn tăng trưởng kiến thức. Thật không nghĩ đến nhất ngộ gặp Linh Quy, các nàng liền lập tức không thể chờ đợi được địa chạy trốn ra ngoài, tựa hồ là sợ có người cùng nàng nhóm đoạt quái. Không tốt, Âu Minh, ngươi. Hồng Phi Vũ đông nhiên hướng phía Âu Dương Minh nhìn lại, đã thấy hai tay của hắn lưng đeo, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, tựa hồ đối với này không hề có cảm giác. Hồng Minh, làm sao vậy? Âu Dương Minh lạnh nhạt mà hỏi thăm. À, cái này Hồng Phi Vũ cười khổ một tiếng, ánh mắt hướng phía phương xa nhìn lại, rốt cục đem sở hữu nghi vấn đều sinh sinh địa nuốt trở vào. Nghe anh Hồng hai nữ qua trong giây lát cũng đã bước lên mặt biển, hướng phía cự quy bước đi. Cự quy liếc một cái hai nữ, cũng không có đối với các nàng lưu ý tại đây chỉ quái vật khổng lồ trong mắt, cũng chỉ có đã đạt đến linh đạo cấp bậc Hồng Phi Vũ mới đáng giá nó chú ý một hai. Về phần những người còn lại, đều chưa từng đặt ở trong lòng của nó. Kỳ thật, nếu là Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều thả khí tức của mình, tình hình sẽ có chỗ bất đồng. Nhưng là, khi bọn hắn không có tiết lộ nội tình trước khi, cự quy căn bản là sẽ không để ý. Vừa thô vừa to, như là kình thiên trụ chân lớn theo trong mai rùa đưa ra ngoài, cái kia chân lớn hơi chút địa hoa bóng núp đích, lập tức hướng phía trước vọt tới. Mục tiêu của nó trực chỉ Hồng Phi Vũ, về phần cái kia hai cái hướng nó tới gần nhân loại tiểu côn trùng. Chỉ cần bị nó thân thể cao lớn va chạm, sợ là muốn xong đời a. Nhưng mà, ngay tại thân thể của nó vừa mới lướt qua cái kia hai cái tiểu côn trùng thời điểm, nhưng lại đột ngột cảm nhận được thấy lạnh cả người tràn ngập. Nghe anh Hồng cầm trong tay trường kiếm, đem minh khắc hắn bên trên kỹ năng thúc phát ra rồi. Mặc dù nàng chưa đột phá cái này phương thế giới cực hạn, nhưng này tinh thần lực lượng mạnh mẽ cũng là không như bình thường, toàn lực làm phía dưới, cái kia cự quy phụ cận mặt nước đều kết thành cực lớn khối băng. Cự quy thân thể rồi đột nhiên ngừng lại, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc địa nhìn thấy Nghe Anh Hồng. Đây là băng hệ thuật pháp, cũng không kỳ quái. Nhưng khiến nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này băng hệ chú pháp uy lực không khỏi quá lớn một điểm a. Tại nơi này linh lực thiếu thốn trong thế giới, rất không có khả năng có cường đại người làm phép sinh ra đời. Bất quá, nếu như tại đây thế giới trong đều có thể đem chú pháp phát huy ra như vậy uy năng, như vậy người này nếu là đi vào thượng giới, chẳng phải là muốn nghịch tiên. Cự quy thân thể kịch liệt địa dãy rủa lấy, cái kia vừa thô vừa to đi đứng phảng phất ẩn chứa khôn cùng cự lực. Giang giác. Cự quy bên người khối băng nhao nhao vỡ vụn, nhưng tốc độ của nó lại chậm lại, hơn nữa rốt cục lần thứ nhất con mắt đánh giá Nghe Anh Hùng rồi. Chương 504, một con rùa lười. Thi pháp giả, trong cái thế giới này, lại có thể gặp được thi pháp giả, đây chính là không tưởng được sự tình a. Từng cái thi pháp giả đều là cực lớn uy hiếp, nhân vật như vậy, không thể đem nàng lưu lại. Tâm niệm vừa động, cự quy tiến lên bộ pháp lập tức ngừng lại, khổng lồ kia đầu bay thẳng đến Nghe Anh Hùng vùng tới. Quy tộc có được lấy trầm trọng chính lưng lột xác, hắn phòng ngự năng lực mạnh, tuyệt đối là nổi tiếng xa gần. Nhưng là, công kích của bọn nó lực lượng cũng không thể khinh thường, cái này khoa trường đã nhận được cực hạn miệng một khi cắn xuống đi, bất luận cái gì con mồi đều đứt gân nứt xương. Nghe Anh Hùng mặc dù là một vị thi pháp giả, vốn lấy thân thể của nàng tố chất, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự như vậy một kích. Nhưng mà, giờ phút này nàng thân hình có chút chấp động, toàn bộ nhu nhược thân thể mềm mại phảng phất không có bất kỳ sức nặng bình thường. Theo trên mặt biển gợn sóng phập phồng phiêu đang lấy, cứ như vậy thản nhiên địa phiêu giật đến xa xa, tránh qua, tránh né cự quy cắn xé. Cự quy tự nhiên không chịu bỏ qua, nó trợn tròn hai cái cực lớn con mắt, gắt gao đã tập trung vào Nghe Anh Hùng. Về phần cái kia quấy rầy nó giấc ngủ Hồng Phi Vũ, nó tự nhiên là hận thấu xương. Nhưng song phương giao thủ nhiều lần, nó cũng biết trong lúc nhất thời mơ tưởng làm gì được rồi. Cho nên dứt khoát đem tinh lực tập trung ở cái này vừa mới xuất hiện thi pháp giả trên người. Nếu là đem cái này thi pháp giả giết, coi như là một công lao lớn. Cự quy động tác mặc dù không khoái, nhưng cũng sẽ không quá chậm, tối thiểu đối với Nghe Anh Hùng mà nói, cái này quái vật khổng lồ phản ứng nhanh hơn bên trên như vậy một bậc a. Thế nhưng mà, ngay tại cự quy vừa mới lắc lư lấy thân thể khổng lồ theo sau một khắc này, một đám cực lớn hào quang nhưng lại đột ngột ở ánh mắt của nó bên cạnh tách ra ra. Khương Cửu Muội cầm trong tay trường kiếm, kiếm kia bên trên quang hệ chú pháp mạnh liệt, quả thực như là một khỏa tiểu thái dương giống như. Cứ như vậy sinh sinh phát sáng lên. Tia sáng này đối với cự quy kỳ thật không cách nào tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là đột nhiên xuất hiện ánh sáng lại làm cho nó rất không thích ứng. Cự quy con mắt lập tức đóng lại, hơn nữa có một tia nước mắt theo con mắt trong khe chảy xuống. Khương Cửu Muội sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đây chính là nàng lần thứ nhất toàn lực thôi phát trên thân kiếm kỹ năng uy năng, cái này trong nháy mắt chỗ tiêu hao chân khí cường đại, cũng là trước đó chưa từng có. Nhưng là, nàng cũng không có chút nào chần chờ. Tại thôi phát kỹ năng sau một khắc, cũng đã nhảy ra ngoài, hơn nữa một kiếm chém đúng ra, hung hăng địa chém vào cự quy trên cổ. Kiếm ra, ra phá, một tia vết máu chảy xuôi mà ra. Khương Cửu Muội trong tay pháp khí trường kiếm sắc bén vô song, sẽ không chút nào so Âu Dương Minh chế tạo pháp khí chỗ thua kém. Nhưng là, nàng cái này toàn lực ứng phó một kiếm, lại gần kề đâm rách cự quy trên cổ một tầng da thịt mà thôi, mặc dù có một chút tiên huyết phi tiên mà ra, nhưng chỉ là chỉ chớp mắt gian. Cái kia trên da thịt miệng vết thương cũng đã khép lại rồi. Xa xa, Âu Dương Minh hai mắt rồi đột nhiên dương lên, cái này cự quy thân thể khôi phục cũng quá nhanh hơi có chút ta. Hồng Phi Vũ ở một bên than nhẹ một tiếng, nói, Âu Minh, cái này cự quy nhất định là có khôi phục tính thiên phú năng lực, ta cùng với nó giao thủ mấy lần, mỗi lần đem hắn đả thương, đều là một lát khỏi hẳn, mà ta cũng không dám bị thương đấy. Trên mặt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ đắng chát chi sắc. Cùng địch nhân như vậy giao thủ, sắc thực là làm cho người đau đầu vạn phần, mà ngay cả Hồng Phi Vũ cũng chưa bao giờ trông cậy vào qua có thể thật sự tiêu diệt cái này đầu cự quy. Khương Cửu Muội phản ứng cực nhanh, mặc dù cũng là kinh hãi cự quy khôi phục năng lực, nhưng nàng cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Thân hình chớp động gian đã đạp trên cự quy cái cổ đi ngược chiều mà lên, hướng phía cái kia một đôi cự nhãn chỗ buôn chỉ mà đi. Địa phương khác thương ngươi không được, nhưng con mắt bực này chỗ hiểm, ngươi còn có thể như thế bỏ qua sao? Nhưng mà đang tại chạy vội Khương Cửu Muội trong nội tâm đột nhiên mắt lạnh, nàng lập tức thấy được cự quy dừng ở tầm mắt của nàng. Tại đây trong tầm mắt, mang theo một loại vẻ khinh thường. Thằng này, sớm có phòng bị. Sau một khắc, Khương Cửu Muội tiểu phát giác dưới chân vừa trợn, vốn là cự quy trên cổ cơ bắp rắn chắc hữu lực, là tốt nhất đá đặt chân. Nhưng là giờ phút này, cái kia cơ bắp lại phảng phất thoa lên nồng đậm dầu cải, chợt không chợt thu, rốt cuộc không cách nào mượn lực rồi. Khương Cửu Muội giờ phút này thân hình vừa mới nhảy lên bên trên một nửa, dưới chân rồi đột nhiên không còn, như vậy ngã rơi xuống. Mà cùng lúc đó, cái kia cự quy một chỉ cự đủ nhưng lại nhấc lên, hướng phía Khương Cửu Muội đánh tới. Giờ khắc này, cự quy tốc độ phảng phất đột nhiên cũng sắp mấy lần nhiều, ở đâu còn có trước chậm chạp bộ dáng. Có lẽ vật ấy bình thường cũng khờ nhanh, chỉ khi nào chính thức giao chiến, tình hình tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Khương Cửu Muội thân hình theo giữa không trung ngã xuống, lập tức muốn không cách nào tránh khỏi đánh lên cự đủ. Âu Dương Minh sắc mặt cũng là hơi đổi, muốn ra tay thời điểm, bước chân cùng thân thể lại là có chút dừng lại, trên mặt toát ra một tia vui mừng. Xa xa, nghe anh Hồng đột nhiên thò tay, tại trong hư không nhẹ nhàng tìm vài cái. Mấy đạo phong nhận rồi đột nhiên tại trong hư không hình thành, hơn nữa lập tức hướng phía Khương Cửu Muội bay đi. Cái kia phong nhận giống như là có lấy trí tuệ bình thường, tránh thoát Khương Cửu Muội thân thể, cũng tại dưới chân của nàng rồi đột nhiên giao thoa, ngạnh xanh xanh ở trên hư không chỗ đã tạo thành một cỗ cương phong vòng xoáy. Khương Cửu Muội mũi chân tại vòng xoáy bên trên nhẹ nhẹ một chút, lập tức mượn lực né tránh, thân thể xoay tròn lấy tránh ra cự đủ va chạm, hơn nữa trường kiếm trong tay xẹt qua, lại đang cự trên bàn chân thêm một đạo không có ý nghĩa miệng vết thương. Mặc dù cầm trong tay pháp khí về sau, Khương Cửu Muội cũng có thể cho cự quy mang đến một ít tổn thương. Nhưng vấn đề là thương thế kia hại thật sự không được, liền thương da thịt cũng không coi là, dùng cự quy tự lành năng lực mà nói, thương thế kia hại cơ hồ cùng cấp không có. Bất quá, hai vị này xinh đẹp thông minh nữ tử cũng không từ bỏ ý đồ, hai người bọn họ phối hợp ăn ý, nghe anh Hồng thân ở phía xa, không ngừng mà phóng thích trường kiếm kỹ năng cùng chính mình phong hệ năng lực, hoặc là công kích, hoặc là phụ trợ, chế tạo ra đủ loại có lợi tình thế. Mà Khương Cửu Muội cũng là không phụ nhờ vả, thân hình của nàng chập chờn mà động, vòng quanh cự quy xoay quanh mà đi, mục tiêu chỉ vẹn vẹn có một cái kia chính là cự quy một đôi mắt to. Nếu như các nàng chỉ vẹn vẹn có một người, dùng cự quy lực lượng, có lẽ sớm đã đem các nàng một ngụm giải quyết. Nhưng là, lúc này hai nữ phối hợp, vô luận nó đem tinh lực tập trung đến đâu một người trên người, tên còn lại đều thừa dịp hư mà vào, đối với nó tạo thành nhất định được phiền toái. Hơn nữa, nó tiểu tính toán lại vô lễ, cũng không dám lại để cho Khương Cửu Muội thật sự tại chính mình trên ánh mắt đâm một kiếm. Cho nên, nó không ngừng chuyển động đầu lâu, cùng hai nữ chống lại, mặc dù là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lại thủy chung không có thể giải quyết đối thủ. Hồng Phi Vũ ở phía xa nhìn sau nửa ngày, rốt cục thở dài, Âu Huynh, hai vị này phối hợp như thế ăn ý, lại có thể ngăn cản một vị thủy tộc linh thú, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bình thường tu giả cùng linh thú tầm đó kỳ thật có chênh lệch cực lớn, Hồng Phi Vũ tại trong thành mặc dù cũng có qua cùng các nàng giao thủ kinh nghiệm, nhưng lại cũng sẽ không cho rằng hai nữ tiểu thật có thể đủ cùng linh thú chống lại rồi. Thế nhưng mà, hôm nay tình hình chiến đấu bày ở trước mắt, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn nhìn về phía Nghe Anh Hồng ánh mắt hay là nhiều đi một tí. Tại đây hai nữ bên trong, Khương Cửu Muội nhìn như tới gần cự quy, nguy hiểm nhiều lắm. Nhưng Hồng Phi Vũ hạng gì nhãn lực, nhưng nhìn ra Nghe Anh Hồng vị này thi pháp giả mới thật sự là nơi mấu chốt. Cái kia băng hệ chú pháp cũng thì thôi, xem xét cũng biết là trang bị lực lượng, nhưng này phong hệ thuật pháp lại bị Nghe Anh Hồng vận dụng diệu đến hào đỉnh, mà ngay cả bản thân của hắn có đôi khi cũng nhịn không được muốn cao giọng trầm trồ khen ngợi rồi. Tuổi con nhỏ lại có thể đem phong hệ chú pháp vận dụng như thế vi diệu, hơn nữa còn là tại hạ giới hoàn cảnh như vậy trong. Hồng Phi Vũ càng xem càng là cảm thấy, nàng này thật sự là tiền đồ vô lượng a. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, kinh nghiệm của các nàng quá ít, vẫn không thể một mình đảm đương một phía, cần Hồng Huynh chỉ điểm nhiều hơn a. Hồng Phi Vũ thở dài nói, Âu Huynh quá khiêm lượng, các nàng liên thủ, vậy mà cùng cái này quy tộc dây dưa, coi như là đến lượt ta ra tay, cũng không gì hơn cái này. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, cái này cự quy tự lành năng lực mạnh như thế, Hồng Huynh trước là như thế nào cùng nó bác đấu hay sao? Hồng Phi Vũ cười khổ nói, ta cùng hai vị này đồng dạng, vòng quanh nó đảo quanh, tìm kiếm chiến cơ. Ánh mắt của hắn sáng ngời, cũng là nhìn xem cự quy bên trên hai cái mắt to, nói, binh khí của ta đồng dạng thương hắn không được, nhưng nếu là có thể đem nó chọc mù. Ha ha, có lẽ có thể cho nó mang đến trọng thương. Âu Dương Minh khẽ giật mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Vô luận là Hồng Phi Vũ, hay là Khương Cửu Muội, đều là liếc nhìn chúng cự quy mắt to. Bất quá, vô luận đổi lại bất luận kẻ nào tới, sợ là đều có đồng dạng nghĩ cách ra. Âu Huynh, nếu như hai vị cô nương có thể kiên trì một canh giờ, cái này cự quy tiểu muốn chạy trốn rồi. Hồng Phi Vũ trầm giọng nói ra. Âu Dương Minh lập tức nghĩ tới Hồng Phi Vũ trước câu nói kia, cự quy cực lười. Kỳ thật, dùng cự quy chỗ bày ra thực lực mà nói, tuyệt đối muốn tại Hồng Phi Vũ phía trên. Dù là bị Hồng Phi Vũ quấn lên rồi, một lúc sau, dùng quy tộc sức chịu đựng chỉ sợ cũng có thể đưa hắn kéo chết. Thế nhưng mà, song phương mấy lần giao thủ, nhưng lại chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, mà mỗi lần đều là quy tộc lùi bước, cái kia chỉ có thể nói rõ, cái này thật sự là một con rùa lười rồi. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh cười nói, một canh giờ, có lẽ không sai biệt lắm. Hắn mặc dù đáp ứng lại để cho Nghe Anh Hồng hai nữ đối phó linh thú, nhưng cũng có được một cái hạn độ. Cái kia chính là muốn cam đoan các nàng tối thiểu nhân sinh an toàn, một canh giờ, đầy đủ làm cho các nàng có được sung túc kinh nghiệm. Nếu là tiếp tục đánh xuống, tiêu tính toán cự quy không đi, Âu Dương Minh cũng sẽ không bỏ mặc kệ. Dù sao, cùng linh tay, thế nhưng mà một kiện tùy thời đều ở vào bên bờ sinh tử bên trên sự tình, không thể có chút qua loa chủ quan. Nghe Anh Hồng hai nữ phối hợp càng phát tán ý, Nghe Anh Hồng đối với toàn cục khống chế càng là có thêm nhanh chóng đề cao. Ngay từ đầu Khương Cửu Muội còn có thể lâm vào nguy hiểm chi cảnh, nhưng là theo Nghe Anh Hồng phong hệ chú pháp vận dụng tự nhiên, tiểu không bao giờ nữa từng phát sinh tình huống tương tự rồi. Chỉ là, các nàng mặc dù phối hợp thật tốt, nhưng như cũ không cách nào suy giảm tới cự quy con mắt. Cái này quái vật khổng lồ đối với mình trên người duy nhất nhược điểm, bảo hộ được cực kỳ chú đáo. Một canh giờ về sau, cự quy động tác càng đánh càng đại, thái độ cũng là càng phát qua loa. Rốt cục, nó hung hăng trừng mắt nhìn Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội liếc, tựa hồ muốn các nàng vĩnh viễn nhớ tại trong lòng. Sau đó, nó chậm gì gì xoay người, cả người cũng là hướng phía trong nước chậm chạp địa chậm xuống. Chính như Hồng Phi Vũ nói, chỉ cần có thể kiên trì một canh giờ, cái này cự quy hưng thú tiểu không tại chiến đấu phía trên rồi. Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội hai mặt nhìn nhau, các nàng căn bản là không cách nào ngăn cản cự quy ly khai a. Âu Dương Minh cười một tiếng dài, phát ra mệnh lệnh. Sau một khắc, trên bầu trời như thiểm điện bay tới một đạo bóng đen, mà cùng lúc đó, một càng thêm cực lớn quái vật khổng lồ chính đạp trên đất rung núi chuyển giống như bộ pháp, hướng phía nơi đây chạy như điên mà đến. Chương 505, Hùng hài tử thuộc tính. Ầm ầm. Cực lớn bàn chân đạp địa thanh âm đinh thai nhức óc, tựa hồ liền cả mảnh thổ địa cũng bắt đầu run rẩy. Cái kia cự quy tiềm xuống dưới thân thể hơi chậm hơi có chút nhì, nó tựa hồ đã ở hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì đưa tới khủng bố như thế động tĩnh. Sau đó, nó tiểu thấy được phương xa cái kia cao lớn như là dãy núi thân ảnh, dùng không gì sánh kịp tốc độ chạy vội mà đến. Một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi rồi đột nhiên trào vào linh quy trong nội tâm, từ khi nó đi vào cái thế giới này về sau, mặc dù cũng đã tao ngộ trong nhân tộc linh đạo cường giả Hồng Phi Vũ chặn đánh. Nhưng là, Hồng Phi Vũ thì như thế nào có thể cùng đa tí kim cương đánh đồng? Chỉ là xuất hiện thời điểm khí thế, song phương tiểu không tại một cái cấp bậc phía trên rồi. Mà lúc này, đương cử quy gặp được đa tí kim cương về sau, nó phản ứng đầu tiên tiểu là trốn. Đúng vậy, chỉ cần trốn vào sâu trong nước, cái kia lục địa bên trên tẩu thú tiểu tính toán càng lợi hại, cũng mơ tưởng ý hiếp được chính mình rồi. Về phần đánh nhân loại thành thị như vậy chuyện phiền phức, ai có hứng thú ai đi làm đi, lão tử đi ngủ đây. Nó cái kia trước sau như một đến nay chậm gì gì động tác trong lúc đó nhanh hơn tốc độ, ít so chiến đấu thời điểm chậm chạp bao nhiêu. Nhưng mà, ngay tại thân thể của nó sắp chìm vào trong nước thời điểm, một đạo không thể so với nó chỗ thua kém bao nhiêu cự ảnh nhưng lại từ trên trời giáng xuống. Đây là một chỉ cường đại thương ưng, nó hai móng mở ra, vậy mà sinh sinh địa khấu trừ tại quy trên lưng. Cái này mai rùa xác thực là cứng rắn vô cùng, dù là dùng thương ưng móng vuốt sắc bén cũng không cách nào ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, thương ưng móng vuốt sắc bén lại thật sâu khảm vào đến mai rùa trong khe hở, đem hắn một mực bắt lấy. Đồng thời, thương ưng cánh sẽ cực kỳ nhanh vỗ, chung quanh khí lưu nhanh chóng chấn động lên, vậy mà đem cái này một mảnh thủy vực mặt nước đều chém gió được thấp thêm vài phần. Phong hệ chú pháp thêm tại thương ưng trên người, lại để cho lực lượng của nó đã nhận được một cái cự đại tăng lên. Sau một khắc, thương ưng thân thể xa xa địa hướng lên bay lên, mà cái con kia cự quy mặc dù huy động tứ chi dãy rủa, nhưng là một chút bị thương ưng theo trong nước nổ. Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Muội hai nữ đã sớm tại thương ưng bay lên không mà đến một khắc này tiểu phi tốc lui ra, đây là các nàng cùng Âu Dương Minh ước định, hơn nữa cái này một canh giờ giao phong, đối với các nàng mà nói, hắn thu hoạch cực lớn, vượt qua xa bình thường tu luyện có thể so sánh với rồi. Giờ phút này, các nàng đi tới Âu Dương Minh bên người, nhìn xem hai cái khổng lồ cự thú ở trên mặt nước đấu sức, cũng là phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Trường hợp như vậy, trong cái thế giới này nhất định là điên cuồng. Cự quy vươn thật dài cái cổ, ngẩng đầu nhìn lại, mở ra cự miệng, tựa hồ là muốn cắn xé thương ưng móng vuốt. Nhưng mà, thương ưng ánh mắt sáng ngời, sắc bén bén nhọn điểu mỏ càng là dục dịch. Cự quy cổ lập tức hướng vào phía trong co lại, da của nó có thể bỏ qua Khương Cửu Muội trong tay pháp khí công kích, nhưng cũng không dám ngạnh kháng thương ưng điểu mỏ. Vừa gặp phải như thế uy hiếp, nó lập tức kinh sợ rồi. Bất quá, ngay tại Âu Dương Minh bọn người cho rằng thương ưng có thể đem thằng này theo trong nước dậy vò lúc đi ra, một đám thanh âm trầm thấp nhưng lại đột nhiên theo cự quy trong miệng phát ra. Mà theo đạo này thanh âm quyết tán, phía dưới sóng nước nhưng lại bỗng nhiên sôi trào lên, hơn nữa hóa thành vô số đạo kinh thiên sóng nước hướng phía thương ưng trùng kích mà đi. Thương ưng há miệng, phát ra phi cầm tộc chỉ môi hắn có sóng âm bí pháp, từng đạo sóng nước chưa đụng chạm thân thể của nó, cũng đã bị sinh sinh nổ tung. Nhưng là, cái này sóng nước phảng phất vô cùng vô tận, hắn số lượng nhiều, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là càng phát mãnh liệt, chỉ một lát sau tầm đó, thì có một cỗ sóng nước phá tan sóng âm phong tỏa, vang đến Thương Ưng trên người. Thương Ưng giận tím mặt, sóng âm trở nên càng phát mãnh liệt, nhưng Âu Dương Minh chờ ở ngoài đứng xem lại thấy rất rõ ràng, cái kia sóng nước tốc độ cùng ý lực, như trước đang không ngừng gia tăng lấy, Thương Ưng nếu là ngạnh kháng, chỉ sợ chưa hẳn có thể sống khá giả. Phi cầm tộc cường đại nhất địa phương tiểu là có thể bay lượn phía chân trời, nhưng nếu là Thương Ưng toàn thân bị nước dội thấu, chỉ sợ ngược lại sẽ bị cự quy chỗ thừa dịp. Dù sao, nếu là Thương Ưng không nghĩ qua là rơi vào trong nước, chẳng biết hiệu chết về tay ai vậy thì chưa hẳn cũng biết rồi. Thủy hệ gia chỉ chú pháp. Hồng Phi Vũ sắc mặt biến hóa, nói, Âu Huynh, những người kia rốt cục xuất ra át chủ bài rồi. Bản thân của hắn mặc dù là một vị võ đạo tu giả, nhưng tại thượng giới dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng tiếp xúc qua một ít trận đồ tri thức. Cho nên, hắn có thể đủ đơn giản tìm được cự quy, hơn nữa phân biệt ra được nơi đây trận đồ hai đại diệu dụng. Bất quá, hắn có thể nhận ra đã là cực hạn, hoặc là nói là vận khí chấn đích, mới có thể may mắn công nhận. Mà lại để cho hắn xuất ra cái gì biện pháp giải quyết, vậy thì rất không có khả năng rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem tựa hồ đang ở hạ phong Thương Ưng, trong nội tâm tính toán phải chăng muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, tiểu tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên thời điểm, một đạo cự đại cương phong lập tức theo bên người vọt tới. Âu Dương Minh liền giật mình, lúc này mới cảm thấy dưới chân thổ địa tựa hồ cũng tại chập chờn rồi. Đà tí kim cương, cái kiếp như là như dãy núi quái vật khổng lồ đã xông qua chính mình, hơn nữa không chút do dự vọt tới Thương Ưng cùng cự quy giao chiến chỗ. Trên mặt của nó mang theo điên cuồng nhe răng cười, một đôi mắt càng là loẹ loẹ tỏa sáng, cười đến vô cùng vui vẻ. Từ khi cái này chỉ chết Thương Ưng cũng đi theo chủ nhân về sau, nó tiểu phảng phất biến thành một cái ẩn hình linh thú, tại sau đó nhiều lần trong chiến đấu đều không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Mà hôm nay, rốt cục đến phiên nó. Giờ khắc này, Đa Tí Kim Cương trong nội tâm tiểu chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu, một trận chiến này, nó muốn lập công, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào danh tiếng vượt qua nó. Cực lớn cánh tay đưa ra ngoài, thoáng cái tiểu đâm vào trong nước biển, cái kia vừa thô vừa to cánh tay man không nói đạo lý địa bắt được cự quy lưỡng cái chân sau. Sau đó, Đa Tí Kim Cương một tiếng hò hét, cứ như vậy xinh xinh địa đem cự quy theo trong nước biển nói ra đi lên. Cái này cự quy thể tích coi như là cự đại rồi, thế nhưng mà so với việc Đa Tí Kim Cương, lại như là nhân loại bình thường trong tay xinh xắn xem xét quy bình thường, vô luận là hình thể hay là lực lượng, đều là thiên xoa địa viễn. Hô! Đa Tí Kim Cương thuận tay ném đi, lập tức đem cự quy ném ra đại hải, hướng về bờ biển ngã đi. Thương Ưng thân thể cũng là một hồi chập chờn, nó lập tức thả thủ săn mai rùa móng vuốt, nhìn hằm hằm Thương Ưng, lạnh lùng nói, ngươi điên rồi, không thấy được ta ở chỗ này sao? Đa Tí Kim Cương tuét ra miệng lớn dính máu, nói, không thấy được, chính mình chú ý. Thương Ưng giận dữ, vươn cực lớn cánh hướng phía Đa Tí Kim Cương vỗ qua, từng đạo cường đại phong nhận lập tức ngưng tụ mà thành, hơn nữa hung hăng địa hoa tại trên người của nó. Những phong nhận này uy lực mạnh, mỗi một đạo đều là cường đại vô cùng, xa không phải Nghe Anh Hồng có thể so sánh. Nhưng là, Đa Tí Kim Cương đối với những phong nhận này nhưng lại không chút nào lý, nó phối hợp xoay người, hướng phía rùa biển rơi xuống đất phương hướng chạy tới. Về phần những hoa kia tại nó trên người phong nhận, chút nào cũng không cách nào ngăn cản đường đi của nó, cũng chưa từng cho nó lưu lại bất luận cái gì vết thương. Không đúng, những phong nhận này vẫn còn có chút tác dụng, đương toàn bộ phong nhận quét ngang mà qua thời điểm, Đa Tí Kim Cương trên người rơi xuống mấy cây lông tơ, rung rinh địa truy lạc tại trên mặt biển rồi. Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu mỗi liếc mắt nhìn nhau, cái này hai cái cô gái nhỏ trong nội tâm đồng thời chớp động lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như cùng mình giao chiến không phải cự quy, mà là cái này đầu đáng sợ Đa Tí Kim Cương, các nàng phải làm gì? Nhưng là, lúc này đây mặc cho các nàng nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra nửa chút đối kháng chi pháp. Đa Tí Kim Cương loại này cấp độ cự thú, đã vượt qua các nàng có thể ứng đối phạm chủ rồi. Cùng loại này cự tay, tựa hồ là chính mình tìm đường chết tiết tấu A. Đa Tí Kim Cương bước đi như bay, mỗi một bước khoảng cách to lớn cũng là không thể tưởng tượng, vậy mà tại cự quy chưa rơi xuống đất thời điểm cũng đã chạy tới nó phía dưới. Cái kia cánh tay hướng phía bầu trời duỗi ra, lập tức lại một lần túm ở cự quy hai cái thô chân. Không cự quy ha hốc miệng ra, vừa mới gọi ra một chữ, thân thể cũng đã không tự chủ được địa lại một lần hướng phía không trung bay đi. Đa Tí Kim Cương cười ha ha, nó giống như là chơi lên nghiện hài đồng, cầm lấy cự quy đi đứng, lần lượt địa ném hướng về phía bầu trời. Cái kia cự quy cuối cùng đã có kinh nghiệm, dù là đã bị chuyển bảy chóng mặt tám bất tỉnh, cũng là dốc sức liều mạng địa đem đi đứng cùng đầu rút vào sát trong. Nhưng mà Giờ phút này đa tí kim cương hùng hài tử thuộc tính toàn bộ triển khai, tám đầu cánh tay thay phiên ra trận, đem cự quy đã coi như là hình đại cầu, lại để cho hắn ở giữa không trung bước lên bay múa, nhưng thủy chung không thấy rơi xuống. Âu Dương Minh nhìn quanh sau nửa ngày, mặc dù hắn cũng không phải người trong cuộc, nhưng lại cũng có được một loại sắp mê mội cảm giác rồi. Về phần Hồng Phi Vũ, đã sớm là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hắn thua ở Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng liên thủ, hơn nữa biết rõ song phương tầm đó cái kia chênh lệch cực lớn, lúc này mới đầu nhập Âu Dương Minh môn hạ. Bất quá, hắn trước kia cho rằng, Đại Hoàng cũng đã là cực kỳ cường đại linh thú, có thể cho đến giờ phút này mới hiểu được, cái này đầu lớn như dãy núi cự thú, mới là Âu Dương Minh chính thức át chủ bài. Giờ này khắc này, hắn duy nhất cảm thấy may mắn chính là, chính mình cũng không có cậy mạnh, mà là phi thường thuận theo địa đã đồng ý Âu Dương Minh. Bằng không mà nói, giờ phút này trên trời lan lộn, chỉ sợ không phải cự quy, mà là tự mình rồi. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh đột nhiên cất cao giọng nói, Kim Cương, đã đủ rồi. Đa tí Kim Cương liền giật mình, nó mặc dù chưa chơi chán, nhưng cũng không dám làm trái Âu Dương Minh. Rồi ra tám đầu cánh tay có chút siết chặt, lập tức đem cự quy một mực túm ở, hơn nữa đưa đến Âu Dương Minh trước mặt. Cái này cự quy mặc dù cũng là linh thú, nhưng bị đa tí Kim Cương rằng có lâu như vậy, vừa kinh vừa sợ vừa giận, cơ hồ muốn đã bất tỉnh rồi. Thật vất vả thân thể chạm đất, nó vừa định có chỗ động tác thời điểm, một chỉ cực lớn mao chân cũng đã dâm nát trên người của nó, cơ hồ đem nó toàn bộ đều bao trùm. Tiểu gia hỏa, đừng có đùa bị bợm, nếu không lão tử một cước dâm chết ngươi. Đa tí Kim Cương hạ thấp đầu, giữ tợn vừa cười vừa nói. Cự quy dốc sức liều mạng địa đem cổ rút vào mai rùa, một chút cũng không dám phản kháng. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, mặc dù hắn cũng không tán thành Kim Cương cách làm, nhưng như thế hùng hãn thái độ, lại thường thường có thể có được không tưởng được chỗ tốt đấy. Ngươi là lần này thủy tộc hạ giới linh thú. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu chỉ? Cự quy vốn không muốn trả lời, nhưng lập tức cảm nhận được đến từ chính mai rùa bên trên cái kia cổ trầm trọng áp lực. Nó lập tức dứt bỏ rồi rụt rè, nói, một chỉ. Tiêu một chỉ. Đồng thời, tại trong lòng của nó cũng là hồ nghi, lịch đại đến nay, không đều là một chỉ sao, cái nhân loại này, vì sao biết rõ còn cố hỏi a? Chương 506, vật cắt tưởng. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, xem ra này thứ không gian hỗn loạn thời điểm, ngoại trừ chủng tộc bên ngoài, còn lại các tộc cũng chỉ là đưa tiện đến một chỉ linh thú mà thôi. Một nghĩ đến đây, Âu Dương Minh trong nội tâm tiểu là có chút không hiểu phát nhanh. Chủng tộc trước sau xuất hiện ba con linh thú, hơn nữa vị kia rõ ràng cùng chủng tộc có nào đó cấu kết thôn thiên ma thần tín đồ, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng đại thủ bút rồi. Tuy nói những linh thú này cùng tín đồ cũng đã tự mình giải quyết rồi, nhưng Âu Dương Minh cũng không tin những dấu ở kia thượng giới các cường giả hội từ bỏ ý đồ, có trời mới biết chúng tiếp được sẽ làm ra hạng gì bố cục. Tóm lại, có những cường giả này cùng phiền toái thời khắc nhớ thương lấy người, tổng không phải là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh hỏi, người ở chỗ này bố trí trận đồ có dụng ý gì? Ánh mắt của hắn sáng ngời, dừng ở cự quy. Cái này cự quy hạ giới về sau, mặc dù có qua mấy lần công kích Thương Hải Thành kinh nghiệm, nhưng tổng thể mà nói, lại cho người dùng một loại qua loa cho xong thái độ. Đừng nói cùng chủng tộc mưu đồ so sánh với, coi như là cùng tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc linh thú so sánh với, cũng là trên lệch chi khá xa. Hơn nữa, cự quy vẫn còn khoảng cách Thương Hải Thành như thế xa địa phương minh khắc thủy tộc trận đồ, loại này loại kỳ dị cử động, lại để cho Âu Dương Minh không hiểu chút nào. Cự quy họ tọt một tiếng, nói, tôn kính nhân tộc cường giả, ta cũng không có xâm lược nhân tộc chi tâm, chỉ là muốn ở chỗ này ngủ mà thôi. Ngủ. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút khẽ động, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không có xâm lược nhân tộc chi tâm. Ha ha, Hồng Huynh, hẳn là ngươi mấy lần trước nên chiến thủy tộc thời điểm, gặp được cũng không phải thằng này sao. Hồng Phi Vũ vội vàng nói, Âu Huynh, tuyệt đối là cái này chỉ linh quy, tại hạ tuyệt không dám quên. Hắn theo thượng giới không hiểu thấu địa đi tới ở đây, càng thêm không hiểu thấu địa đã trở thành Thương Hải Thành thủ hộ thần, cùng thủy tộc linh quy đại chiến mấy lần. Tuyệt sẽ không đem khí tức của nó lẫn lộn. Cự quy thoáng địa lộ ra một chút đầu vai, nói, nhân tộc cường giả, ta chỉ là ứng phó tội, cũng không có thật sự xâm lược chi tâm. Nhất nhiều một canh giờ, ta trở về đến nơi này để đi ngủ, cũng không có cho nhân tộc tạo thành cái gì tổn thương a. Hồng Phi Vũ do dự một chút, mặc dù Linh Quy nói như vậy, lại để cho hắn có chút mất mặt. Nhưng là, nhìn xem Âu Dương Minh cái kia hỏi thăm ánh mắt, hắn hay là không dám giấu giếm cùng khuyết đại. Dùng cái này chỉ Linh Quy vừa mới cùng Thương Ưng rằng có thời điểm chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, nó không chỉ có riêng có được cường đại lực lượng cơ thể, mà ngay cả thủy hệ chú pháp cũng điều khiển được cực kỳ thành thạo. Thế nhưng mà, đang cùng Hồng Phi Vũ, nghe anh hùng bọn người giao thủ thời điểm, nó nhưng lại chưa bao giờ vận dụng qua cường đại thủy hệ chú pháp. Có thể nói, nó trước đây tiểu là dùng đơn thuần địa cường hoành lực lượng cơ thể tại đối kháng mà thôi. Nếu là nó thật sự toàn lực ứng phó, Thương Hải Thành phải chăng có thể giữ được, cái kia hay là hai chuyện nói riêng. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, kinh ngạc nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Cự Quy không chút do dự nói, ta hạ giới đến là vì ngủ thêm một lát cảm giác, cho nên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không ta chuyện gì á. Chuyện của tôi nét Âu Dương Minh cùng nghe anh hồng bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong đôi mắt khó hiểu chi sắc. Nhiệm vụ gì? Tại 10 năm trong toàn lực tiến công chiếm đóng nhân tộc, tốt nhất đem vùng duyên hải khu vực nhân tộc toàn bộ diệt sát. Cự Quy rụt rụt cổ, tựa hồ là sợ Âu Dương Minh vị này nhân tộc đại lao sinh khí. Bởi vì nó đã nhìn ra, trước mắt những cường giả này ở bên trong, mặc dù dùng đa tí kim cương cùng thương ứng khí tức cường đại nhất, nhưng chính thức có thể làm chủ, nhưng vẫn là cái này không ngờ tiểu tiểu nhân tộc tu giả. Âu Dương Minh cũng không kỳ quái, bởi vì đa tí kim cương cùng thương ứng hạ giới thời điểm, cũng nhận được cùng loại chỉ lệnh. Nếu như không phải gặp Âu Dương Minh, chúng chỉ sợ cũng muốn đại khai sát giới rồi. Bất quá, vô luận là đa tí kim cương, hay là thương ứng, đối với cái này đều có chút để bụng. Ngược lại là cái này chỉ Cự Quy biểu hiện, thật đúng là có kéo dài công việc khả năng đấy. Ngươi, vì sao không đi làm? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Cự Quy trợn tròn một đôi mắt to, nói, mệt mỏi như vậy sự tình, ta tại sao phải đi làm? Còn không bằng ta ngủ thoải mái đấy. Âu Dương Minh bọn người hai mặt nhìn nhau, nếu như không phải chính thai nghe được, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, chính mình vậy mà gặp như vậy một chỉ lười biếng ra hỏa. Nếu là đổi lại một cái khác chỉ linh thú nói như thế, Âu Dương Minh bọn người quả quyết không tin. Thế nhưng mà, đổi lại cái này chỉ lười nhác Linh Quy, bọn hắn thật đúng là như vậy tin. Khoe miệng có chút kéo đông lúc đích, Âu Dương Minh hỏi, ngươi tại đây tòa trên bờ biển mình khắc trận pháp, phải chăng muốn lâu dài xâm chiếm nơi đây? Cự Quy cẩn thận từng ly từng tí mà nói, nơi này là một cái ngủ nơi tốt, ta chỉ là minh khắc một tòa không bị quấy rầy, phụ trợ ngủ trận pháp mà thôi, cũng không phải muốn lâu dài xâm chiếm nơi đây. Nghe anh Hồng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi ý định ngừng ở lại bao lâu? Cự Quy nghĩ nghĩ, nói, ta tại đây thế giới có thể ngưng lại bách niên, chỉ cần đem trước 10 năm thời gian ứng trả tiền lên rồi, thời gian còn lại có thể một mực ngủ ở chỗ này á. Mắt của nó con mắt lóe lên, phảng phất là lâm vào nào đó cực độ vui mừng trong ngộng cảnh mà có chút không thể tự kềm chế rồi. Âu Dương Minh ánh mắt hướng phía Thương Ưng cùng Đa Tí Kim Cương nhìn lại, hắn muốn phân biệt ra được, Cự Quy những lời này có bao nhiêu có độ tin cậy. Sau một lát, Đa Tí Kim Cương nói ra, chủ nhân, quy tộc xác thực là dùng lưỡi vung mà ra tên. Lần này thủy tộc vậy mà phái một chỉ linh quy, hơn nữa còn là nhất lười nhác ra hỏa hạ giới, cũng không biết chúng là như thế nào cân nhắc. Linh quy dùng đến sợ hai ánh mắt xem xét nó liếc, thầm nghĩ trong lòng, ta mới không phải nhất lười nhác, ngươi còn chưa thấy qua so với ta càng lười. Bất quá, thân thể của nó còn bị kim cương giẫm nát dưới chân, cảm thụ được trên người khổng lồ kia, tựa hồ tùy thời đều có thể đem chính mình đè ép lực lượng, rốt cục không dám tái mở miệng nói chuyện. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, ngươi chỉ là muốn chiếm cứ nơi đây bách niên sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Linh Quy lập tức là liên tục gật đầu, nói, chỉ là bách niên, tuyệt sẽ không hơn. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi như là đã hạ giới, hẳn là còn có trở về xử lý pháp. Tự nhiên là có. Linh Quy không chút do dự nói, trăm năm về sau, tại đây đi thông thượng giới thông đạo tự nhiên mở ra, chúng hội lần nữa phái Linh Thu xuống, ta có thể đường cũ quay trở về. Xem nó nói như vậy tự nhiên bộ dáng, như thế nào đều không giống như là giả. Âu Dương Minh hướng phía Đa Tí Kim Cương cùng Thương Ưng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi sắc. Đa Tí Kim Cương cười khổ nói, chủ nhân, mỗi cách bách niên, xác thực có thông đạo mở ra. Nhưng là, nếu như chúng ta ngưng lại nơi đây hơn nữa không hề với tư cách, khẳng định không cách nào khiêng qua được bách niên thời gian. Nó dùng tay chỉ điểm một chút bầu trời, cái kêu ý tứ tương đương minh bạch, tại bách niên ở trong. Thiên Lôi cũng đã trước một bước đem chúng đuổi giết rồi. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, các ngươi như thế e ngại Thiên Lôi, thằng này vì sao như thế chắc chắc. Thương Ưng hét lên một tiếng, ủy khuất mà nói, chủ nhân, nó thế nhưng mà ý định ngủ hơn trăm năm đó à. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, ngủ có thể trốn qua được Thiên Lôi. Thương Ưng hung hăng địa xem xét mắt Linh Quy, nói, Linh Quy vốn là trong thiên hạ nhất lười nhác chủng tộc, hơn nữa chúng có được dài dòng buồn chán tánh mạng. Tiểu tính toán một mực ngủ cũng sẽ tự nhiên tăng trưởng tu vi. Về phần Thiên Lôi nó thở dài một tiếng, nói, đừng nói là Linh Quy nhất tộc rồi, coi như là ta cùng Đa Tí Kim Cương, chỉ cần bị phong ấn, cũng đồng dạng có thể tránh né Thiên Lôi chú ý. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch phong ấn cùng ngủ khác nhau. Nhưng là, theo những trong lời nói này hắn cũng lý giải Thương Ưng ý tứ. Linh quy nhất tộc ngủ, chỗ phát ra nổi hiệu quả, chỉ sợ cũng không so phong ấn chỗ thua kém bao nhiêu à. Chủ nhân, thằng này ứng nên xử trí như thế nào? Đa tí kim cương thanh âm long long rung động. Linh quy lập tức kêu lên, nhân tộc cường giả, ta cũng không có xâm hại qua nhân tộc, thỉnh tha thứ cho ta lô mãng, cho phép ta hướng ngài xin lỗi. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, trong đầu đột ngột địa vang lên tiểu hồng điểu nhi thanh âm, quy tộc là một cái không tranh quyền thế chủng tộc, giết Linh quy, thế nhưng mà điểm không may à, ngươi xác định muốn giết nó sao? Nào nào, Âu Dương Minh ngưng mắt hướng tiểu hồng điểu nhi nhìn lại, cái này tựa hồ là tiểu gia hỏa lần thứ nhất hướng hắn đưa ra đề nghị à. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, cho nên mới lại để cho Âu Dương Minh đối với cái này đặc biệt coi trọng. Tiểu Hồng, ngươi nói làm sao bây giờ? Âu Dương Minh lấy ý niệm hỏi thăm, bỏ mặc nó ở chỗ này ẩn cư, ta cũng lo lắng, có thể không đem nó đưa trở về. Cái kia xử lý, ngươi đem nó chưa vào, một khi trở lại thượng giới, tùy tiện tìm một chỗ thả ra là được rồi. Tiểu Hồng Điểu Nhi đối với cái này cũng không phản đối, nói, ta cho không gian của ngươi hoàn trong có thể nuôi dưỡng vật còn sống, tự khiến nó tiến đi ngủ đi. Âu Dương Minh sờ soạn thoáng một phát thủ đoạn, nếu như tại đạt được Trường Vũ vòng tay trước khi, hắn tuyệt đối không có cái này nắm chắc, nhưng hiện tại nhà, cái kia vòng tay cực lớn không gian liền đa tí kim cương cũng có thể nhét được tiến vào, tiểu lại càng không cần phải nói chính là một chỉ linh quy. Thân hình khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh đi tới linh quy trước người, nghiêm nghị nói ra, ngươi nếu không muốn xâm lược nhân tộc, vậy thì trở về đi. Linh quy sửng sốt một chút, nói, nhân tộc cường giả, ta hiện tại không cách nào phản hồi thượng giới a. Âu Dương Minh khẽ vươn tay, nói, chuyện này tự nhiên do ta quan tâm. Hắn dừng một chút, nói, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi lên. Cự quy nháy mắt, do dự dự mà nói, ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân sao? Ta kỳ thật cũng không ngại, chỉ cần ngươi cam đoan của ta giấc ngủ thời gian, ta có thể đáp ứng. Thương Ưng cùng đa tí kim cương đều là hung hăng địa trận trắng mắt, cái này có mắt như mù thứ đồ vật. Chủ nhân đều đã coi chúng ta, còn muốn ngươi cái này quỷ lười có cái gì dùng? Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, ta không muốn quá chủ nhân của ngươi, chỉ là không hy vọng hiếm thấy linh quy nhất tộc cứ như vậy chết rồi. Hắn cười híp mắt nói, ngươi không là muốn ngủ sao? Ta có một cái nơi tốt, có thể cho ngươi một mực ngủ đến thượng giới. Cự quy đôi mắt lập tức phát sáng lên, cái kia độ sáng như phảng phất là đốt lên một mùi lửa diễm, cùng trước có cực lớn khác nhau. Ở đâu, ở đâu? Nó lo lắng kêu lên, nếu như không phải đa tí kim cương đè nặng, sợ là muốn thẳng nhận lấy rồi. Âu Dương Minh cười hắc hắc, thủ đoạn tại Trường Vũ vòng tay bên trên sờ soạng thoáng một phát, nói, ta ở đây có một không gian trang bị, ngươi có thể tiến đến ngủ, ta cam đoan, một giấc tỉnh ngủ trở về thượng giới rồi. Cự quy trợn tròn trong mắt, nói, tại đây thế giới ở bên trong, có lớn như vậy, có thể nuôi dưỡng sinh linh không gian trang bị sao? Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi không thử một lần, lại làm sao biết? Thân hình hắn lóe lên, đi tới Linh Quy bên người. Trên cổ tay Trường Vũ vòng tay lập tức tách ra vô tận ánh sáng chói lọi, đem cái kia quái vật khổng lồ bao phủ đi vào. Chương 507, đuổi tận giết tuyệt. Đương Trường Vũ thủ hoàn phóng xuất ra như thế phạm vi hào quang thời điểm, ngoại trừ Tiểu Hồng Điểu Nhi bên ngoài, những người còn lại đều là lại càng hoảng sợ. Đặc biệt là Nghe Anh Hồng hai nữ, các nàng bởi vì Âu Dương Minh quan hệ, cho nên trên người đều có được một cái túi không gian. Thế nhưng mà, túi không gian bên trong diện tích có hạn, đừng nói là trang linh quy cái này to con rồi. Coi như là muốn đem đại hoàng cất vào đi, cũng là chuyện không thể nào. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh không nói hai lời, vậy mà lấy ra một cái có thể dung nạp linh quy không gian trang bị. Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, cái này trang bị tựa hồ liền vật còn sống cũng có thể nuôi dưỡng. Như vậy không gian trang bị, so về túi không gian đến, cái kia là cao cấp không biết bao nhiêu lần rồi. Cực lớn hào quang phóng thích thời điểm, đa tí kim cương trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức là xa xa địa lánh ra. Hắn cũng không phải sợ hãi cái không gian này chi quang, mà là sợ có mình ở trường, trang bị bên trong không gian có hạn, không cách nào đem Linh Quy cất vào đi. Linh Quy ngay từ đầu vẫn còn có chút do dự, nhưng là đương thân thể của nó tiếp xúc đến cái này một vòng hào quang thời điểm, con mắt lập tức trợn tròn. Tại này cổ hào quang trong có lấy một cỗ cực kỳ cảm giác ấm áp, mặc dù Linh Quy không thích nóng bức, nhưng là chẳng biết tại sao, nó tiểu tính toán tại đây một vòng hào quang trong cảm ứng được đầm đặc sinh lực lượng. Nó lập tức minh bạch. Cái không gian này trang bị quả nhiên là một cái đặc thù, có thể nuôi dưỡng linh thú cường đại bảo vật. Đương nhiên, nếu là đổi lại khác sinh linh, nghĩ đến đây bảo vật là bị một nhân loại chấp trưởng, bao nhiêu đều có chút băn khoăn. Nhưng cái này đầu linh quy tư duy phương thức rõ ràng không giống người thường. Đối với nó mà nói, chỉ cần có thể tìm một cái hảo hảo ngủ, không bị người quấy rầy địa phương, nó tựu đủ hài lòng. Chớp cực lớn con mắt, Linh Quy không hề có bất kỳ kháng cự chi tâm, mặc cho tia sáng này đem chính mình bao khỏa, sau đó chậm rãi đã nhét vào vòng tay không gian ở trong. Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, hào quang đều thu liễm. Hắn nhìn xem trên cổ tay vòng tay, trong nội tâm tức tắc kêu kỳ lạ. Tiểu Hồng Điểu Nhi không gian chi thuật thật sự là không thể tưởng tượng nổi, như vậy quái vật khổng lồ quả nhiên có thể nuôi dưỡng trong đó. Tinh thần của hắn ý niệm tiến vào vòng tay ở trong, quả nhiên thấy Linh Quy chính quận mình lấy thân hình, nó đối với tại hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có chút thỏa mãn, bất quá duỗi dài cái cổ, nó hay là tự nhủ nói, ai, nếu là có chút ít nước biển thì tốt rồi. Âu Dương Minh tâm niệm một chuyện, không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá, ánh mắt hướng phía Tiểu Hồng Điểu Nhi liếc nhìn về sau, thân hình hắn chấp động, hay là đi tới bờ biển, đem vòng tay xuyên vào đến trong nước biển. Lập tức, tại hắn thả không gian về sau, đại lượng nước biển tiến vào cái này phương trong không gian. Cái kia Linh Quy co duỗi vài cái cổ, đang định ngủ thời điểm, cái kia thiên không trong lúc đó không hề dấu hiệu địa rơi xuống mưa như chút nước mưa to, trận mưa này nước khí thế hung hùng, phảng phất sẽ phải bao phủ toàn bộ thế giới. Linh Quy trợn tròn trong mắt, vui vô cùng mà nói, đa tạ đại nhân. Nó trước mặc dù xem tại đa tí kim cương phân thượng, đối với Âu Dương Minh biểu đạt ra đầy đủ tôn kính. Nhưng là, thực chất bên trong nhưng không cách nào tán thành một nhân loại. Mà giờ khắc này, đương đại lượng nước biển tiến vào không gian, có thể cho nó ngon lành là ngủ một giấc về sau, thái độ của nó lập tức đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Âu Dương Minh mỉm cười, tiếp tục thu nạp nước biển, trọn vẹn đem cái này một phương không gian ngâm một nửa về sau phương mới ngừng lại được. Tiểu Hồng Điểu Nhi đối với những chuyện khác đều là chẳng thèm ngó tới, có thể hết lần này tới lần khác tại như thế nào đối đãi Linh Quy vấn đề bên trên mở miệng lên tiếng. Có lẽ, đối với Tiểu Hồng Điểu Nhi mà nói, đem cái này chỉ Linh Quy mang về thượng giới, cũng đã đủ rồi. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh nghĩ cách thì càng thâm một tầng. Đã Linh Quy là vật biểu tượng, giết chi không rõ, như vậy chính mình tiểu thuận tay định nọt thoáng một phát, chiếm được Linh Quy hảo cảm a dù sao tả hữu bất quá là rót vào đi một ít nước biển mà thôi. Chỗ hao tổn lực lượng tinh thần rất nhanh sẽ đền bù trở lại. Quả nhiên, đương Linh Quy thỏa mãn địa cúi đầu, nhắm lại hai mắt, an tưởng địa chìm vào giấc ngủ về sau, Âu Dương Minh lập tức cảm giác được quanh người tựa hồ là xảy ra chuyện gì biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này căn bản là không cách nào hình dung, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm thụ đạt được. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, anh tỷ, cửu muội, các ngươi có cảm giác gì? Cái gì cảm giác? Nghe anh Hồng kinh ngạc hỏi, tiểu Minh tử, ngươi chỉ chính là cái gì? Âu Dương Minh trầm giọng nói, các ngươi không có cảm giác chung quanh có thay đổi gì sao? Nghe anh Hồng mờ mịt lắc đầu, cùng Khương Cửu Muội nhìn nhau, đều là vẻ mặt không hiểu thấu. Hồng Phi Vũ sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Âu Minh, hẳn là cái kia quỷ lười nói dối rồi, tại đây còn có thứ hai chỉ thủy tộc linh thú ẩn núp lấy. Hắn cũng là cẩn thận địa cảm ứng đến bốn phía, nhưng là không thu hoạch được gì. Nhưng là, tại kiến thức đến Âu Dương Minh hai cái thú sủng thực lực chân chính, cùng với cái kia cực lớn có thể đem Linh Quy thu nhập trong đó không gian trang bị về sau, hắn lại cũng không dám nữa có chút khinh mạn cùng đấu kỵ trong tâm. Có thể thừa nhận người khác so với chính mình càng mạnh hơn nữa nguyện ý tại cường giả trước mặt túi đầu làm thiếp, đây cũng là hắn tại thượng giới học được lớn nhất bảo vệ tánh mạng chi pháp. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, nếu như cái kia quỷ lười đang nói xạo, tại đây còn có linh thú, Hồng Huynh sợ là khó có thể bình yên nhìn thấy chúng ta. Hồng Phi Vũ sắc mặt một hồng, cười mỉa hai tiếng. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Xác thực, gần cây một chỉ Linh Quy hắn cũng đã rất khó ứng phó rồi, như là như thế này linh thú số lượng nhiều hơn nữa một chỉ hướng hắn đánh lén, hắn có thể chưa hẳn có thể sống được xuống. Âu Dương Minh ánh mắt tại Thương Ưng cùng Đa Tí Kim Cương trên mặt lường qua, hai vị này cường đại linh thú cũng là vẻ mặt mờ mịt, không rõ Âu Dương Minh đang nói cái gì. Lông mày hơi nhăn, hẳn là vừa rồi chính mình cảm ứng phát sinh cái gì sai lầm. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn cuối cùng nhất rơi xuống Tiểu Hồng Điểu Nhi trên người thời điểm, nhưng lại không khỏi có chút sáng ngời. Tiểu gia hỏa này cũng là trừng mắt song mắt nhìn mình, ánh mắt của bọn hắn một khi trao đổi, lập tức cảm ứng được đối phương tâm tư. Hẳn là, thần bí như vậy biến hóa, chỉ có chính mình cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi mới có thể cảm giác được. Bất quá, biến hóa này đến tột cùng đại biểu cái gì, lại không phải Âu Dương Minh có thể nắm giữ được rồi. Nhẹ nhàng mà phất phất tay, Âu Dương Minh nói, Hồng Huynh, Kim Cương, các ngươi kiểm tra thoáng một phát, nhìn xem tại đây hội tụ bao nhiêu lão tổ cấp bán tinh linh thú, thuận tay đem chúng đã diệt ta. Hắn dừng một chút, vội vàng bổ sung một câu, nói, nếu là có quy tộc tại, tạm tha chúng một mạng. Đa Tí Kim Cương mở ra miệng rộng, gầm thét một tiếng, toàn bộ thân thể cao lớn lập tức di động ra, một cái bước xa tiểu đã đi tới trong nước biển. Nó mới mặc kệ ở chỗ này sẽ hay không chạm đến Linh Quy lưu lại trận pháp, cứ như vậy dùng vô cùng cường hành tư thái trực tiếp chuyển tới. Tuy nói nó rõ ràng cho thấy một vị đi luyện thể phương hướng linh thú, nhưng tu vi cảnh giới đã đến nó bực này tình trạng, đồng dạng có thể linh hoạt địa vận dụng tinh thần ý niệm. Cái kia tinh thần ý niệm có chút quét qua, lập tức đã tập trung vào mục tiêu, hai chân của nó bỗng nhiên một ngồi xổm, trên người tám cánh tay hướng phía phương hướng bất đồng đưa ra ngoài. Không có bất kỳ chống cự, mỗi một bàn tay đều tràn đầy hủy diệt lực lượng, thò tay xuống dưới thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu thủy tộc đụng chạm tới bàn tay khổng lồ, hơn nữa bị thượng diện lực lượng tươi sống đánh chết. Đương nhiên, cái này chỉ là đa tí kim cương trong lúc lơ đãng chỗ tạo thành tổn thương, mà hắn đối với cái này hào không thèm để ý, mục tiêu của nó là thủy tộc bên trong lão tổ cấp bán tinh linh thú. Vâng! Nương theo lấy cực lớn sóng nước bước lên chi âm, đa tí kim cương ở trong nước đi tới đi lui, nó tám đầu cánh tay nhanh chóng phập phồng lấy, đem từng trích cường đại thủy tộc ném lên bờ. Những thủy tộc này thân thể có lớn có nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ chính là, trên người của bọn nó đều phóng thích ra cường giả chỗ chỉ mỗi hắn có khí tức. Dù là bị đa tí kim cương một cái tát sợ chết hoặc bắp vỡ, nhưng loại này khí tức cũng không phải trong thời gian ngắn có thể biến mất. Lao tổ cấp bán tinh linh thú, mỗi một đầu đều là lao tổ cấp bán tinh linh thú. Chỉ là một lát tầm đó, những bán tinh linh thú này số lượng tiểu đã đạt đến trên trăm chỉ nhiều. Âu Dương Minh thấy về sau, cũng là chịu hoảng sợ. Thủy tộc chiếm cứ cả phiến hải dương cùng sở hữu hồ nước, chúng vốn có lực lượng mạnh mẽ, rất xa vượt qua Âu Dương Minh tưởng tượng. Nếu là cùng thủy tộc so sánh với, còn lại tam tộc cường giả số lượng nhưng lại phải kém sắc rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì có linh quy chấn trường, cho nên mới phải có nhiều như thế lao tổ cấp bán tinh linh thú hội tụ cùng một châu nguyên nhân. Nếu là không có cái con kia đại linh quy, những lao tổ này cấp bán tinh linh thú thì ra là phân tán tại hải dương các nơi, không sẽ như thế rõ ràng rồi. Hồng Phi Vũ thân hình giật giật, nhưng nhìn lấy tại trên biển tung hoành mà đi kim cương thời điểm, sắc mặt nhưng lại ẩn ẩn có hơi trắng bệnh. Cái này đầu cự thú quá cường đại, vừa nghĩ tới chính mình cùng nó cùng một chỗ, nếu là nó tính tình phạm vào, một cái tát đập tới, chính mình chẳng phải là muốn chết không có chỗ chôn rồi. Khoe miệng của hắn khẽ nhăn một cái, hướng phía Âu Dương Minh nịnh nọt địa cười nói, Âu Minh, trong nước có kim cương là đủ rồi, ta đi thu thập trên bờ thủy tộc A. Âu Dương Minh mắt nhìn cự vô phách kim cương. Nhìn nhìn lại tiểu thân thể Hồng Phi Vũ, cười nói, tốt, phiền toái Hồng Huynh rồi. Lại để cho một vị linh đạo cường giả đi thu thập thủy tộc thi thể, tại đây thế giới là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng Hồng Phi Vũ nhưng lại làm cam tâm tình nguyện, chỉ cần không cùng cái kia sắt thần cùng một chỗ, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Hồng Phi Vũ thực lực mặc dù xa không bằng kim cương, nhưng là hắn kiến thức lại không kém, phàm là bị ném lên bờ những thủy tộc kia cực đạo lao tổ, hắn đều tại trong thời gian ngắn nhất xử lý hoàn tất. Không chỉ có đem chúng trong cơ thể nội đan đào ra, còn thuận tay giải phẫu thoáng một phát, đem hữu dụng cùng vô dụng thứ đồ vật tách ra gác lại. Có lẽ là muốn tại Âu Dương Minh trước mặt thể hiện ra lực lượng của mình, cho nên Hồng Phi Vũ ra tay như bay, vậy mà làm cho người có một loại hoa mắt cảm giác. Kim cương quét sạch một vòng, xác định chung quanh không còn có cường đại thủy tộc, nó cái này mới ngừng lại được. Bất quá, mọi người chú ý lực rất nhanh tiểu tập trung ở Hồng Phi Vũ trên người. Hơn nữa đối với hắn xử lý thủy tộc thi thể tốc độ hòa hợp lý tính bội phục sát đất. Đa tí kim cương nháy mắt, đột nhiên hỏi, thằng này tại thượng giới đến tột cùng là làm cái gì? Thủ pháp như thế thành thạo, nhất định là trải qua thiên truy bách luyện. Tại đây thế giới bên trong tự nhiên là tuyệt không khả năng, nhưng là tại thế giới kia ở bên trong, nhưng lại có vô số khả năng. Hồng Phi Vũ tốc độ không chậm, đem sở hữu thi thể xử lý hoàn tất, hắn lúc này mới đứng thẳng thân thể, cười nói, kim cương đại nhân. Tại hạ chưa từng tiến giai linh đạo trước khi, là một gã giám định sư A. Chương 508, đại kiếp chấm dứt. Giám định sư. Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, Hồng Huynh, ngươi đã thân là giám định sư, chẳng lẽ còn cần ánh mắt của hắn tại lựa xử lý tốt trên thi thể khẽ quét mà qua, cái kêu ý tứ hết sức rõ ràng rồi. Tại đây thế giới ở bên trong, giám định sư thế nhưng mà một phần thập phần được người tôn kính chức nghiệp, muốn lại để cho bọn hắn tự mình kết cục thu thập thi thể. Cái kia tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người giận dữ mắng mỏ. Hồng Phi Vũ thở dài một tiếng, nói, Âu Minh, giám định sư cần cường đại hơn, có thể cùng tự nhiên câu thông lực lượng tinh thần. Nhân vật như vậy ở chỗ này thập phần rất thưa thớt, nhưng là tại thượng giới nhưng lại vừa nắm một bó to, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, nếu như tu vi đi vào linh đạo, hoặc là thi pháp giả cấp bậc giám định thuật, cái kia lại bất đồng. Nói xong, hắn nhịn không được hướng nghe anh Hồng liếc nhìn. Nói, nếu là nghe tiểu thư có thể tiến vào thượng giới, hơn nữa phát huy ra tinh thần lực năng khiếu, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn chỉ là một vị luyện thể sư, đối với những có thể kia dựa vào lực lượng tinh thần trực tiếp điều khiển tự nhiên thi pháp giả có thể là có thêm thật sâu hâm mộ. Tại nhìn thấy Nghe Anh Hồng thời điểm, hắn thậm chí còn sinh ra như muốn cướp đoạt đến bên người ý niệm trong đầu. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không dám bất quá như thế hy vọng xa vời rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, hắn trầm giọng nói, Hồng huynh, ta muốn biết thêm nữa có quan hệ với thượng giới sự tình, nếu là ngươi có rảnh rảnh, không ngại chỉ điểm nhiều hơn. Hồng Phi Vũ khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Âu huynh, ngươi nói cái gì? Thượng giới sự tình. Sắc mặt của hắn có chút quái dị, rõ ràng cho thấy lại càng hoảng sợ. Âu Dương Minh không hiểu thấu mà nói, đúng là thượng giới sự tình, hẳn là có cái gì không ổn sao?